Kỳ Trinh Đế bàn tay to một lóng tay, trình báo đi lên sổ con thượng, nói ngươi khi quân phạm thượng. Nhưng châm phải nghe ngươi chính miệng nói, ngươi như thế nào khi quân? Như thế nào phạm thượng? Lời nói thật nói đến, không thể giấu giếm. Kỳ Vân Thư cúi đầu, ngạnh thanh, thần là có khi quân, lại chưa phạm thượng. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Nàng định tại chỗ, buông xuống trong ánh mắt trước sau lộ ra một cổ lãnh đạm, hoang khi, mới nâng lên tay, rồi hướng đỉnh đầu thúc búi tóc, nắm kia lạnh lẽo mượt mà bạc khấu, nhẹ nhàng ra bên ngoài rút ra. Theo bạc khấu thoát quan mà ra, nguyên bản chỉnh tề thúc khởi thi đố cũng một chút, đi xuống rối tung. Bạc khấu tự nàng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy khấu đánh thanh, ẩn run. Đồng thời, 3000 tóc đen rơi rụng xuống dưới, cho đến phần eo. Tiểu thư sinh bộ dáng, nháy mắt biến thành nữ tử thanh tú thoát tục. Gương mặt kia, tuy không có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, lại lộ ra giống như đầu hạ hoa nhải, sạch sẽ như họa, tư sắc thiên nhiên. Kỳ Trinh Đế khiếp sợ. Liên ở vài phút trước, hắn còn cảm thấy này phân sổ con nói Kỳ Vân Thư là nữ tử chi thân căn bản là buồn cười lời tuyên bố, nhưng hiện tại, cho dù còn có quá nhiều lý do, cũng không đủ để vì Kỳ Vân Thư là nữ tử chi thân mà bịa giải. Hắn tựa hồ có chút đứng không yên, sau này thương vài bước. Kỳ Vân Thư quỳ xuống đất, nói, tội thần nhân nữ tử chi thân nhập kinh, tiếp lâm kinh án, lại nhiều lần cùng đại lý tự kinh triệu phủ liên danh pha án, đây là khi quân, nhưng tội thần sở hành việc mãi trung tự tại thượng, tuyệt không bất luận cái gì phạm thượng cử chỉ, khi quân nhưng nhận, phạm thượng không nhận. Thái độ kiên quyết. Kỳ Trinh Đế hoãn hồi lâu, mới hoãn lại đây, châm thật là hồ đồ, lại vẫn phong ngươi vì đề điểm hình mục tư, này trước sau, bất quá một ngày thời gian. Tội thần vốn không nên tiếp được hình ngục tư chức quan, nhưng hoàng thượng trước mặt mọi người phong thưởng, tội thần nếu là chối từ, đó là kháng chỉ, mới chỉ có tiếp được, tự biết phạm vào lừa gạt chi tội, hoàng thượng nếu muốn giáng tội, không một câu oán hận. Ngươi nhưng thật ra nhận mau. Tội thần nữ tử chi thần, Dung Vương cũng không cảm kích, nếu hoàng thượng muốn phạt, tội thần một mình gánh chịu. Kỳ Trinh Đế tay háo vung lên, không cần ngươi vì hắn giải vây. Lời nói tuyệt không nửa điểm giả dối. Nàng đem đầu thấp, tóc đen từ bả vai hai bên rơi rụng xuống dưới, rũ trên mặt đất. Kỳ Trinh Đế khí giận, trừng mắt nàng, từ ngươi cùng chấm làm giao dịch, muốn ở Lâm Sơn khai quan khi, chấm nên chém ngươi đầu, nhưng ngươi xác thật là một nhân tài, chấm noi theo tiên hoàng thu hiền nạp sĩ, lúc này mới không đành lòng trả ngươi, hiện giờ ngươi lại phụ trợ cảnh dung, công không thể không, chấm mới phong ngươi vì hình mục tư, trông cậy vào ngươi vì triều đình nguyện trung thành. Nhưng nếu không có này phân vạch trần sổ con đệ đi lên, ngươi hay không còn muốn tiếp tục lừa gạt? Chấm. Tội thần không thể nề hà. Không phải không thể nề hà. Ngươi là tội phạm ngập trời, hiện giờ cả triều văn võ bá quan từng đôi mắt nhìn chằm chằm, chấm còn như thế nào lưu ngươi? Lưu không được. Nàng cũng không nghĩ dễ rủa giải thích. Muốn bắt liền trào đi. Kỳ Trinh Đế nguyên bản vẫn luôn đối Kỳ Vân Thư loại này người thông minh có điều đề phòng. Thuống chi như vậy người thông minh còn liên tiếp cùng hắn làm giao dịch, đầu tiên là Lâm Sơn khai quan, sau là khúc khương những cái đó tướng sĩ. Như vậy người, vốn là không thể lưu. Nhưng hắn niệm ở Kỳ Vân Thư là một nhân tài, lưu đến bây giờ, nghĩ tương lai nạp vì mình dùng. Mẹ nó, kết quả người này là nữ. Kỳ Trinh Đế nghĩ đến đây, liền càng ngày càng khí. Người tới. Thị vệ tiến vào. Hạ lệnh, đem người giam giữ hình bộ đại lao. Không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không chuẩn đi gặp. Đúng vậy. Thị vệ đem Kỳ Vân Thư kéo tới. Nàng cũng rất phối hợp, chỉ là ngâng lên cặp kia lãnh trầm ánh mắt khi, nói một câu, tội thần còn có một câu muốn nói. Kỳ Trinh Đế nhìn nàng. Chương 787 ngươi cho rằng buồn cung không đành lòng sao. Chương 787 ngươi cho rằng buồn cung không đành lòng sao. Ngươi nói. Kỳ Vân Thư nhìn kia phân bày biện trên mặt đất sổ con, nói. Này phân sổ con là như thế nào đệ đi lên? Hy vọng hoàng thượng. Biết rõ. Biết rõ. Ách. Trong giọng nói mang theo nhắc nhở. Kỳ Trinh Đế giữa mày một túc, ánh mắt vội vàng. Ngay sau đó, bàn tay vung lên. Mang đi. Thị vệ liền đem Kỳ Vân Thư mang theo đi xuống. Mà mới vừa rồi câu nói kia, thì tại Kỳ Trinh Đế trong đầu quanh quẩn thật lâu sau. Hắn xoay người nhìn kia mặt tinh xảo bình phong. Ánh mắt càng ngày càng thâm. Thức mau, Kỷ Vân Thư bị giam giữ đến hình bộ đại lao tin tức liền truyền khai. Trương Chất Điện. Cảnh Huyên là từ một tiểu nha đầu trong miệng biết được tin tức này. Nghe nói vị kia vừa mới tiền nhiệm kỷ đại nhân nữ giả nam trang, bị hình đại nhân vạch trần, theo sau một phần sổ con đưa đến thánh thượng trước mặt, mặt rồng giận dữ, đem kỷ đại nhân quan đến đại lao đi. Cảnh Huyên kéo tới Đoạn Nhi lại tỉ mỉ hỏi một lần. Đoạn Nhi, trong cung đều truyền khai. Ta đây Hoàng Huynh đâu? Tiến cung không có. Dung Vương cũng không có tiến cung. Sao có thể? Kỷ tiên sinh rước lấy họa sát thân, Hoàng Huynh không có khả năng mặc kệ a. Cảnh Huyên hoang mang, trong lòng lo lắng, cảnh giác hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, giữ chặt Đoạn Nhi nhẹ giọng nói. Đoạn Nhi, ta duy nhất có thể tin tưởng người cũng chỉ có người, nếu ta đoán được không sai. Kinh thành trong vòng, thực mau sẽ có một hồi đại phong ba, ta muốn ngươi giúp ta một cái vội. Công chúa nói, ngươi hiện tại tìm mọi cách, đem vệ dịch bị nhốt ở trong cung tin tức lặng lẽ đưa tới Dung Vương phủ cấp Hoàng Huynh. Ách! Đoạn Nhi run lên, công chúa, đây là không có khả năng, đừng nói ngài hiện tại ra không được, nô tỳ cũng đồng dạng ra không được, huống chi là mang tin tức ra cung. Ngươi không phải đã nói. Trong cung rất nhiều cung nữ sẽ thác tiểu thái giám đi ngoài cung bán của cải lấy tiền mặt theo thừa đồ vật sao. Vậy ngươi liền lợi dụng cái này, nghĩ cách đem tin tức mang ra tới. Đoạn Nhi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi nhất định phải làm được. Đoạn Nhi châm trước. Lắc lư không chừng. Cắn răng một cái, thật mạnh gật đầu. Hảo, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Cấp bách, chạy nhanh đi. Cảnh Huyên ở trong điện đợi hồi lâu, tới rồi buổi tối. Trước sau không thấy Đoạn Nhi trở về. Trong lòng càng thêm lo lắng nôn nóng. Đột nhiên. Kéo kẹt. Đại môn khai. Tiến vào người lại không phải Đoạn Nhi, mà là Tiêu Phi. Hai ngày không thấy, Tiêu Phi sắc mặt càng thêm trắng bệnh, từ hai cái cung nữ nâng. Cứ việc phong hàn nhập thể, nàng như cũ trang điểm đến như kim như ngọc, một tịch tím màu đen quý phi bảo thượng thêu mấy đóa thập phần tươi đẹp hoa mẫu đơn, giống như máu chảy đầm địa vết máu giống nhau. Cảnh Huyên đón nhận chính mình mẫu phi cặp kia thâm như hàn băng mắt. Hai chân sau này lui hai bước. Đừng đợi. Tiêu Phi nói. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Một cái tiện tì mà thôi. Ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Rít gào. Tiêu Phi nhìn kích động Cảnh Huyên, đã thất vọng, lại tức giận, đem bên người hai cái nâng chính mình cùng nữ bỏ qua một bên, chiều nàng đi qua, vươn lạnh lẽo đôi tay phủng nàng run rẩy gương mặt. Như câu như châm đôi mắt khẩn híp, nói, bổn cung thật cho rằng ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng thập phần chân an, nhưng nguyên lai. Ngươi trong lòng vẫn luôn có oán, mặc kệ bản quan đối đãi ngươi như thế nào, ngươi này trái tim, vĩnh viễn đều hướng về người khác, bổn cung thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi à. Nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Huyên vẻ mặt kiên cường, tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc đem Đoạn Nhi làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiêu Phi cười lạnh, cùng bổn cung đối nghịch người. Chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt. Ngay sau đó, tiến vào một người tiểu thái giám. Tiểu thái giám trong tay bưng một cái khay, trên khay đồ vật dùng vải đỏ che chở, cao cao phồng lên. Đồ vật đặt ở trên bàn. Cảnh Huyên bỗng nhiên ý thức được cái gì, đôi môi nháy mắt trắng bệnh, cả người phát run, hai mắt phím hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đặt ở trên khay đồ vật. Cắn môi. Tiêu Phi phủng nàng mặt dùng sức một bẻ. Khiến cho nàng cặp kia đỏ đậm ánh mắt nhìn chính mình, ngươi muốn phản bổn cung, phản ngươi Hoàng Huynh, còn liên hợp người ngoài một khối tới phản, ngươi nếu không phải bổn cung sinh hạ tới, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Vậy ngươi giết ta a, ngươi sát ta. Cảnh Huyên kích động đến cả người phát run, mặt đỏ thai hồng, nước mắt cũng thuận chi rơi xuống. Ngươi cho rằng bổn cung không đành lòng sao? Không, ngươi đương nhiên nhận tâm, vì đạt tới mục đích. Ngươi liền tính giết hết người trong thiên hạ đều sẽ không tiếc, ngươi giết ta đi, chỉ cần ta đã chết, ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ có hậu cố chi ưu, ngươi sát ta. Giết ta. Bang. Một cái tát đánh đi xuống. Cảnh Huyên thật mạnh nhào vào trên mặt đất. Ngươi thật sự muốn phản sao? Tiêu Phi lớn tiếng quát mắng. Cảnh Huyên cười ha hả, cười đến cực kỳ điên cuồng, đôi tay nắm tay, nhọn nhọn tinh tế móng tay phảng phất hãm sâu tới rồi da thịt. Máu tươi đầm địa. Tiêu Phi hận cực kỳ, nhưng lại trước sau không thể nhẫn tâm tới, thật sự giết nàng. Khu khu. Nương nương. Tiêu Phi khụ đến lợi hại, hơn nữa giờ phút này lửa giận phía trên, thập phần khó chịu. Nàng chỉ vào trên mặt đất người, nghiêm khắc phân phó đi xuống, từ giờ trở đi, ai cũng không chuẩn phóng nàng đi ra ngoài, nhất ngôn một hàng, đều phải thông báo bổn cung, mà nếu ai dám cùng nàng nhiều lời một câu, Đoạn Nhi kết cục, chính là các ngươi kết cục, khụ khụ. Liền từ người nâng đi rồi. Đại môn nhắm chặt, bị người thượng khóa. Trong điện ánh nến chỉ còn lại có một chản. Thật lâu sau, Cảnh Huyên từ trên mặt đất lên, di gian nan bước chân đi đến cái kia khay trước, vươn phát run tay bắt được vải đỏ, chậm rãi xúc lên. Vải đỏ rơi xuống đất, lộ ra kia viên máu chảy đầm địa đầu. Ách! Nàng đống nhiên sau này ngã đi, đụng phải sau lưng kia khối thật lớn bình phong. Đông! Người cũng lại lần nữa ngã trên mặt đất. Nàng mười ngón cắm vào sợi tóc chung, nắm chặt lôi kéo. A! Lớn tiếng cuồng khiếu. Tiếp cận điên cuồng. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư bị quan tiến hình bộ đại lao tin tức sớm đã truyền đến. Cảnh Dung rất bình tĩnh, cũng không có áp dụng bất luận cái gì thi cứu phương thức. Giờ phút này đứng ở trong viện, tựa hồ đang đợi ai. Tiểu một hồi, Tần Sĩ Dư liền tới. Vương gia, hiện tại tình huống như thế nào? Cảnh Dung nghiêm túc nói, bổn vương đã sai người đi thăm quá, Cảnh Diệt hôm nay đi gặp Kỷ Lê, bọn họ động tác thực mau, bên trong thành ngoài thành, đã bắt đầu âm thầm bố trí, chỉ là động tĩnh rất nhỏ, khó có thể phát hiện, nếu bổn vương dự tính không sai, 7 ngày sau, cửa thành sẽ đại quan. Tần Sĩ Dư ngẩn ra, nói như vậy, Diệt Vương thật sự muốn vây cung. Kia một ngày trung quy sẽ đến, chỉ là trước tiên thôi, xem ra, bổn vương xác thật bước đến hắn. Rốt cuộc buộc hắn vây cung. Đây là ở kế hoạch trong vòng. Nhưng, Tần Sĩ Dư, kia Kỷ tiên sinh làm sao bây giờ? Hỏi đến nơi này, Cảnh Dung con ngươi một thầm, tiến cung phía trước, nàng sai người tam phiên nhắc nhở bổn vương không được nghĩ cách cứu viện. Nghĩ đến cũng là lo lắng đến lúc đó triều thần trả đũa, bổn vương cũng sẽ rơi vào một cái lao ngục thai hương. Cũng may hoàng thượng chỉ là đem nàng giam giữ hình bộ đại lao, vẫn chưa hạ sát lệnh, mà chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày trong vòng, chỉ cần Khổng Gia ở Tây Bắc cùng Hán Châu binh mã thuận lợi đổi tới, hết thể là có thể giải quyết. Đó là không tới, vương gia nhưng có hậu kế. Chương 788 xử trảm hình ngục tư kỷ đại nhân. Chương 788 xử trảm hình ngục tư kỷ đại nhân. Sau kế, Cảnh Dung trầm mặc, lại bỗng nhiên gọi một tiếng, Tần đại nhân. Ân. Tần Sĩ Dư nghe. Hắn nghiêm túc nói, chuyện khác, Tần đại nhân không cần lo lắng, bổn vương đều có an bài, chỉ là hiện có một chuyện cần đại nhân hỗ trợ. Vương gia mời nói. Cảnh Diệp muốn làm phản, liền nhất định ở trong cung bố trí phòng vệ, cho nên có chút tin tức yêu cầu đại nhân ngươi mang tiến cung đi cấp hoàng thượng luôn luôn tín nhiệm ngươi, sẽ tự nghe. Tần Sĩ Dư tinh tế tưởng tượng, gật đầu, vương gia ý tứ, ta hiểu được. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Tần Sĩ Dư thay đổi triều phục, khập khiễng tiến cung đi. Cùng lúc đó, Kỳ Trinh Đế vừa mới lên, cung nhân đang ở vì hắn đổi long bào, chuẩn bị thượng triều. Tiêu Phi liền bưng một chén nóng hôi hổi nấm tuyết canh vào được. Nàng khiển lui kia mấy cái cung nhân, tự mình vì hoàng thượng cởi áo. Ngươi như thế nào lại đây? Thần thiếp nghe nói hoàng thượng hôm qua mặt rồng giận dữ, lại cả đêm khó miên, liền sớm chuẩn bị một chén nấm tuyết canh bưng tới, hoàng thượng uống lên sau lại đi vào triều sớm đi. Kỳ Trinh Đế thẳng tắp đứng, đôi tay triển khai, nhìn kia chén nấm tuyết canh liếc mắt một cái. Ngươi có tâm. Vì hoàng thượng suy nghĩ, vốn chính là thần thiếp hẳn là. Ngươi thân mình như thế nào? Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thân thiếp đã mất trở ngại, vị kia cao thái y y lợi hại, uống lên mấy vị dược sau liền khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Ngay sau đó, Tiêu Phi trong mắt vừa chuyển, cố ý nhéo làn điệu nói, đúng rồi, thân thiếp nghe nói, vị kia kỳ đại nhân vào nhà giam, là bởi vì nữ giả nam trang. Không biết thật giả. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Kỳ Trinh Đế không vui, đem tay nàng từ chính mình đai lưng thượng đẩy rớt. Lạnh giọng lánh ngự nói, ngươi quản hảo hậu cung sự là được, triều đình việc, không tới phiên ngươi nhúng tay. Tiêu Phi một sợ, chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, hai tròng mắt thấp thấp, thần thiếp lắm miệng. Thôi, chính hắn đem quần áo sửa sang lại xong, chuẩn bị thượng triều. Tiêu Phi lại kéo lại hắn, hoàng thượng vẫn là sấn nhiệt đem này chén nấm tuyết canh uống lên đi. Trong thanh âm lộ ra quan tâm, Kỳ Trinh Đế cũng không nghĩ lãng phí nàng một phen hảo tâm. Liền ngồi xuống, bưng lên nấm tuyết canh hướng bên miệng đưa. Tiêu Phi khẩn trương nhìn chén khẩu dần dần tới gần Kỳ Trinh Đế môi, tâm cũng đi theo dồn dập lên. Uống. Chạy nhanh uống. Nhưng, liền ở kia chén nấm tuyết canh sắp đưa vào bên miệng thời điểm, Kỳ Trinh Đế đột nhiên thả xuống dưới, quay đầu hỏi nàng, ngươi có phải hay không đã sớm biết kia Kỳ tiên sinh là cái nữ? Ách! Tiêu Phi ngẩn ra hạ, chạy nhanh lắc đầu, thần thiếp như thế nào sẽ biết? Nếu là biết, lúc trước cũng liền sẽ không mời nàng tiến cung mở tiệc, còn thỉnh các gia chưa xuất các cô nương tới, muốn vì nàng mưu cái kết hôn, hiện tại nhớ tới, thật là một cái chê cười, nguyên lai kia Kỳ tiên sinh. Hẳn là kêu Kỳ cô nương mới đúng, thế nhưng là cái nữ. Xấu hổ cười cười. Kỳ Trinh Đế nghe xong, tựa hồ không có nhiều hoài nghi, trầm mặc nửa ngày, mới một lần nữa bưng lên kia chén nấm tuyết canh uống lên. Chén buông, đứng dậy đi thượng triều. Nhưng mới vừa đi vài bước, đầu liền hôn hôn trầm trầm. Thân mình nhoáng lên. Hoàng thượng. Thiêu Phi chạy nhanh đỡ lấy hắn. Chấm đây là làm sao vậy? Hắn ấn xuống chính mình huyệt thái dương. Hoàng thượng đại khái là mệt mỏi, vẫn là lại nghỉ ngơi một hồi đi. Không được. Hắn cố chấp nói, chấm còn chưa tới muốn bệnh chết nông nỗi. Nói xong, duỗi tay đem Tiêu Phi đẩy ra, chuẩn bị kêu Trương Toàn tiến vào, nhưng sau một khắc, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất. May mắn bị Tiêu Phi đỡ lấy, mạnh mẽ đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống. Hoàng thượng, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, thần thiếp sai người đi truyền thái y y tới. Đi. Kêu Trương Toàn tiến vào. Thần thiếp ở chỗ này hầu hạ ngươi. Kêu Trương Toàn. Kỳ Trinh Đế cả người vô lực, một bàn tay hướng cửa duỗi đi. Lại bị Tiêu Phi ngạnh sinh sinh nhét trở lại chăn trung. Ngươi. Hoàng thượng hảo hảo nghỉ ngơi, thần thiếp bồi ở ngươi mép giường, chỗ nào cũng không đi. Kỳ Trinh Đế thâm lõm đôi mắt một chút ham đi xuống, thẳng đến hôn mê. Hoàng thượng. Không thấy đáp lại. Tiêu Phi trắng bệnh đôi môi mới câu lấy một mặt thập phần âm hiểm cười. Khu khu khu. Lại lợi hại khụ lên. Cầm tịnh bạch khăn vừa che, mặt trên đổ máu. Ách! Chẳng lẽ, chính mình thật sự mệnh số đem tẫn? Không, nàng không cam lòng, cho dù thật sự sắp chết, cũng muốn lưu chữ mệnh nhìn đến chính mình nhi tử đăng cơ. Nàng nhìn chằm chằm trên giường người, tàn nhẫn thanh nói, thái tử chưa lập, ngươi cũng không thể chết. Gọi một tiếng, người tới. Một cái tiểu thái giám tiến vào. Nàng nói, hoàng thượng thân mình không khỏe. Thông chi triều thần, trong khoảng thời gian này đều không cần lâm triều. Đúng vậy. Tiểu thái giám lui ra, đi truyền chỉ. Một nén nhang sau. Tần sĩ dư tới rồi phụ dương ngoài điện. Chính là cửa điện nhắm chặt. Ngoài điện đứng hai cái tiểu thái giám, còn có mấy cái thị vệ, nhìn gương mặt có chút lạ mắt, không giống như là phụ dương điện người. Tần đại nhân dừng bước. Ngăn lại hắn. Đi vào thông báo, bản quan muốn gặp hoàng thượng. Thái giám. Tần đại nhân, hoàng thượng hiện tại đang ở nghỉ ngơi, ai cũng không thấy, đại nhân vẫn là mời trở về đi. Các ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói bản quan có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng có lệnh, ai cũng không thấy, đại nhân hà tất khó xử nô tài mấy cái. Tần sĩ dư chân cẳng vốn dĩ liền không có phương tiện, này nếu là chờ đợi, chân phỏng chừng đến phế đi. Hắn cũng phát giác có chút không thích hợp, đôi mắt ở bốn phía tìm xem một lần. Phụ dương ngoài điện nhiều rất nhiều thị vệ. Hơn nữa, nếu hoàng thượng thật ở nghỉ ngơi, không đạo lý Trương Toàn không ra. Hắn hỏi, Trương Công Công người đâu? Trong đó thái giám nói, Trương Công Công thân thể không tốt, đi nghỉ ngơi, nơi này tạm thời từ nô tài thủ. Tóm lại, bản quan hiện tại liền phải thấy hoàng thượng, các ngươi tránh ra. Tân đại nhân, tránh ra. Hắn tính toán xông vào. Lúc này, đông một tiếng. Trước mắt kia phiến nhắm chặt gỗ đỏ môn đột nhiên khai. Chỉ là ra tới, không phải Kỳ Trinh Đế, cũng không phải Trương Toàn, mà là Tiêu Phi. Nàng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, từ bên người cung nữ Tang Lan nâng mà ra. Tần sĩ dư hành lễ, tham kiến Tiêu Phi nương nương. Tần đại nhân, hoàng thượng thân thể không khỏe, mới vừa rồi thái y tới xem qua, nói là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, không nên bị người quấy rầy, ngươi cho dù có bao nhiêu đại việc gấp. Cũng muốn vì hoàng thượng thân mình suy nghĩ. Chính là, như thế nào? Tần đại nhân hay là không màng hoàng thượng long thể? Tiêu Phi đi phía trước đi rồi hai bước, hoàng thượng có lệnh, hôm nay khởi, ai đều không thấy, chỉ ân chuẩn bổn cung ở bên chăm sóc, trong triều đại sự, chỉ cần soạn sổ con đưa vào đi đó là. Tần sĩ dư kinh hãi. Tiêu Phi âm trầm thả hơi mang mỏi mệt ánh mắt lại mở to câu môi. Nếu tần đại nhân là tới vì kỳ đại nhân cầu tình, kia vẫn là đừng lãng phí tâm tư, bởi vì hoàng thượng đã khẩu dụ, ngày sau buổi trưa, xử trảm hình ngục tư kỷ đại nhân. Ách! Tần Sĩ Dư, không có khả năng. Đây là hoàng thượng khẩu dụ, hơn nữa đã đưa đi hình bộ, tần đại nhân liền tính muốn vì kỷ đại nhân cầu tình chỉ sợ cũng vô dụng, rốt cuộc hiện tại. Hoàng thượng ai cũng không thấy. Thiêu Phi cười cười. Chương 789 phòng ngừa chu đáo. Chương 789 phòng ngừa chu đáo. Xử trảm kỷ vân thư. Tần Sĩ Dư kinh ngạc, vốn là tràn đầy nếp vốn cái chán hung hăng ninh ở một khối. Không có khả năng. Kỷ đại nhân tuy có tội khi quân, nhưng tội không đáng chết, vô luận như thế nào, thần muốn gặp hoàng thượng một mặt. Hắn mới đi phía trước đạp hai bước, bên cạnh hai cái đèo đào thị vệ cũng đã đem hắn ngăn lại. Tiêu Phi nói, tần đại nhân, hoàng thượng đã nói, ai cũng không thấy, ngươi nếu là xông vào, đó chính là kháng chỉ, đến lúc đó, khả năng cũng sẽ đem ngươi quan tiến hình bộ đại lao, cùng vấn tội. Tần Sĩ Dư, quả nhiên như Tiêu Phi theo như lời, khẩu dụ đã chuyển tới hình bộ thượng thư lệ đại nhân tiếp chỉ khi, rất là khiếp sợ. Kỷ vân thư là có tội, nhưng, công cái cùng quá, như thế nào cũng không nên chết ta. Nhưng hoàng thượng khẩu dụ, ai dám giả truyền. Do dự thật lâu sau, đành phải ở giấy văn thượng tuyệt bút rơi xuống, hậu thiên buổi trưa, xử trảm tội thần kỷ vân thư. Này tác tin tức đồng thời cũng truyền tới Dung Vương Phủ. Nhưng cảnh Dung giống cái không có việc gì người, cái gì hành động đều không có. An tĩnh cực kỳ. Chỉ là khiển lui người khác, một mình đi kỷ vân thư trụ quá căn nhà kia, bối tay đứng ở trên tường mấy bức thập phần tinh xảo hoa trước, thưởng thức. Những cái đó hoa, đều là kỷ vân thư nhàn hạ thời điểm họa. Sơn trúc, hoa thủy, cảnh vật, nhân vật, đều có. Hắn này vừa đứng, từ giữa trưa đứng ở buổi tối. Mộ Nhược cùng Đường Tư nghe được kỷ vân thư phải bị hỏi trảm tin tức khi, sớm liền tới rồi, chỉ là lang bạc che ở phía trước, không cho hai người bọn họ đi gặp nhà mình vương gia. Chờ tới rồi buổi tối, liền vội. Đều lúc này, hắn rốt cuộc nghĩ đến biện pháp không có. Mộ Nhược hỏi lang bạc. Lang bạc, Mặc công tử, vương gia đều có tính toán. Đều có tính toán. Chính là ngồi chờ chết sao. Có phải hay không phải đợi người bị áp đến pháp trường lại nghĩ cách. Hắn kia du một đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ách. Vương gia nói. Tránh ra, ta chính mình đi tìm hắn. Mặc công tử lang bạc ngăn không được. Chỉ là Mộ Nhược đi thời điểm đem Đường Tư bỏ qua một bên, không cho nàng đi theo. Miễn cho vướng chân vướng tay. Hắn vội vã qua đi, liền nhìn đến cảnh Dung đứng ở trong phòng những cái đó hoa trước, phảng phất ra thần. Vẫn không nhúc nhích. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn một bên hỏi vừa đi vào. Cảnh Dung giống không nghe được. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền tính toán ở này đó hoa trước vẫn luôn đứng. Biện pháp cũng không nghĩ. Mộ Nhược dùng khuỷu tay đâm đâm hắn. Ngươi là điếc vẫn là ếch. Hiện tại Hoàng thượng đã hạ lệnh. Hậu thiên buổi trưa muốn xử trảm kỷ tiên sinh, ngươi như thế nào còn một bộ không có việc gì người bộ dáng. Hóa ra ngươi kia cục đá nở hoa đều bạch khai. Ca, ngươi tổn hại người miệng có thể đừng lợi hại như vậy sao? Cảnh Dung nhíu nhíu mày, làm như nhã hứng bị quấy rầy, có chút không vui, nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt dừng ở hoa thượng, hít sâu một hơi, mở miệng nói, nàng so với ta mệnh còn quan trọng, nếu nàng đã chết, ta cũng sẽ tùy nàng đi. Ngữ khí ôn trầm, lộ ra lạnh lẽo. Mộ Nhược, vậy ngươi hiện tại không nghĩ biện pháp? Hắn thấp thấp ánh mắt, cười một chút, trêu chọc nói, ngươi y lý thuật lợi hại, mỗi người nói ngươi là thần y lý, chính là liên quan đến trên triều đình sự, ngươi liền cùng cha ngươi giống nhau, là cái mãng phu. Ngươi Mộ Nhược lao xấu hổ, hơn nữa vô lực phản bác. Vân Thư tiến cung phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò, không chuẩn ta tiến cung cứu nàng, liền tính nàng bỏ tù. Cũng không hy vọng ta hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta lại thiếu chút nữa vứt bỏ những lời này đó, một lòng tưởng vọt vào cung đi cứu nàng, cũng may bình tĩnh lại sau, dần dần minh bạch trong đó đạo lý. Đạo lý. Hắn gật đầu, nghiêm túc một chữ tự nói, nếu muốn đánh suy sụp địch nhân, liền trước phải biết rằng địch nhân nghĩ muốn cái gì. Mộ Nhược, ngươi càng nói ta càng không rõ. Cảnh Dung, ta hỏi ngươi, Cảnh Diệp muốn nhất cái gì? Mộ Nhược ngẫm lại, ánh mắt sáng lên. Ngôi vị hoàng đế. Không sai, chính là ngôi vị hoàng đế, từ lại bộ thượng thư tấu ta nhúng tay quan viên điều động một chuyện bắt đầu, hắn cũng đã ý thức được chính mình tình cảnh bất lợi, hiện giờ bị nhục, dã tâm bị buộc ra tới, tự nhiên sẽ không lại ngồi chờ chết, cho nên hắn tưởng vặn cục, liền phải trước từ Vân Thư xuống tay. Chính là, hắn nếu đã sớm biết Kỷ tiên sinh là nữ tử chi thân, vì sao không còn sớm sớm vạch trần? Phải chờ tới hiện tại. Bởi vì hắn ở dưỡng quân cờ, yêu cầu chờ đến thời khắc mấu chốt, mới có thể đi động. Mộ Nhược Đốc. Cảnh Dung bước đi đi tới cửa, sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, hắn biết Vân Thư với ta mà nói tầm quan trọng, cho nên, nếu chung có một ngày hắn muốn tạo phản nói, liền sẽ ở lúc ấy dùng này viên quân cờ tới kiểm chế ta. Ngưng lại, hiện giờ thời cơ chín mùi, Hoàng thượng lại vừa vặn phong Vân Thư vì hình mục tư, nếu là lựa chọn ở thời điểm này vạch trần nàng là nữ tử chi thân lại thích hợp bất quá, như vậy, ta liền sẽ dùng hết toàn lực, tìm mọi cách đi nghị cách cứu viện, tự nhiên liền không có dư thừa tinh lực đi phòng bị hoặc là ngăn cản hắn vây cung, mà kế hoạch của hắn nếu là may mắn, nói không chừng nhân ta tiến cung cầu tình, đến lúc đó, hắn kích động triều thần bách áp, cũng luận ta một cái lừa gạt. Phạm thượng chi tội, cho dù Hoàng thượng cố ý bảo ta, cũng sẽ đem ta cùng giam giữ hình bộ đại lao. Như vậy, hắn vây cung một chuyện, cũng liền không người có thể cản, thậm chí sẽ ở nhà giam chung. Đem ta giết. Triều đình đảng tranh, như nước sâu đáy biển, sờ không rõ, nhìn không thấu. Trách không được Cảnh Diệc đem Kỷ Vân Thư nữ tử chi thân lưu đến bây giờ vạch trần, nguyên lai là phòng ngừa chu đáo, vì hắn vây cung một chuyện lót đường. Thì ra là thế. Mộ Nhược bừng tỉnh minh bạch, lại suy nghĩ, nhưng ngươi nếu không nghĩ cách cứu viện, Kỷ tiên sinh mệnh. Ta từ khi tính. Hắn ném thanh, đôi mắt lại lần nữa một thầm, Cảnh Diệc cơ quan tính kế, còn không phải là muốn nhìn ta từ hắn kiềm chế mà thúc thủ vô thố, hỏng mất không thôi sao. Kia hảo, ta liền thỏa mãn hắn. Mộ Nhược nhìn Cảnh Dung kia nói bóng dáng, phảng phất loáng thoáng thấy được một hồi thật lớn gió lốc. Chính là, Mộ Nhược có một cái băn khoăn, đi lên trước, nói, còn có một chút, Kỷ tiên sinh là nữ tử chi thân tin tức đã ở kinh thành nội truyền khai, chỉ sợ, đi theo nàng từ ngự phủ một đường vào kinh Triệu Hoài cùng Văn Nhàn cũng nhất định đã biết, như vậy, bọn họ cũng liền biết. Kỷ Vân Thư không phải tiểu thế tử. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Trong viện đột nhiên lóe tiến lưỡng đạo thân ảnh. Song song đứng. Chỉ thấy Văn Nhàn cầm trong tay một phen cây sáo, Triệu Hoài cầm trong tay một phen lợi kiếm. Kia lưỡng đạo ánh mắt, tràn ngập sát khí. Đồng thời, Dung Vương phủ thị vệ sôi nổi giơ kiếm xuống tới, trên nóc nhà cùng tiễn thủ cũng toát ra đầu. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền nhưng đem kia hai người vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng, Cảnh Dung mệnh lệnh, lui ra. Bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lui ra. Mọi người nghe lệnh, sôi nổi bỏ chạy. Đến tột cùng chân chính tiểu thế tử ở đâu? Triệu Hoài tiếng hô chất vấn, đón nhận Cảnh Dung tầm mắt, hắn kia nói thô khoáng ngăm đen lông mày giống hai thanh sắc nhọn đại đao, đặt tại hung thần đôi mắt thượng. Mà so sánh với hắn, bên người Văn Nhàn lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Cảnh Dung túc thái, chiều hai người bọn họ đã đi tới, nhưng chỉ kém vài bước, Triệu Hoài liền đem trong tay kia thanh kiếm đặt tại hắn trên cổ. Chương 790 tháng, chưa chắc thật sự chính là thắng. Chương 790 tháng, chưa chắc thật sự chính là thắng. Bước chân một đốn. Tiểu thế tử đến tột cùng ở đâu? Triệu Hoài tiếp tục truy vấn. Thấy thế, Mộ Nhược dục xông lên trước đánh lộn, lại bị Cảnh Dung đột nhiên giơ tay ngăn lại. Ý bảo hắn không cần xúc động. Cảnh Dung, Triệu Hoài, ngươi nếu giết bổn vương, liền mơ tưởng biết chân chính tiểu thế tử là ai. Mà hai người các ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Triệu Hoài lửa giận tận trời, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Nói xong, cổ tay hắn dùng một chút lực, đem kiếm hướng lên trên nâng mấy tấc. Cảnh Dung cũng bị bách cầm nhẹ nâng. Sắc nhọn kiếm chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, liền nhưng đem người hầu cắt ra. Nhưng, sau một khắc, Văn Nhàn một phen nắm lấy Triệu Hoài thủ đoạn, thanh kiếm bông. Ngươi nói cái gì? Ngươi nếu là giết hắn, tiểu thế tử rơi xuống chúng ta liền sẽ không biết. Văn Nhàn còn tính thanh tỉnh. Triệu Hoài cắn răng, lòng bàn tay nắm kiếm, càng ngày càng gấp, hắn tuy chặt đứt một cánh tay, lệ khí lại đồng dạng không giảm, bất quá, hắn tuy là thô hán tử, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì lô mãng quá độ người, suy nghĩ sâu xa trong đó lợi hại sau, vẫn là đem kiếm thu trở về, nhìn chằm chằm Cảnh Dung, mắng thanh một câu, các ngươi từ ngự phủ gạt chúng ta đến bây giờ, nếu không phải vì tiểu thế tử, các ngươi chết ngàn lần vạn lần đều không đủ. Cảnh Dung lạnh lùng nghe, Văn Nhàn nói, chúng ta không nghĩ muốn ngươi mệnh, nhưng chúng ta phải biết rằng chân chính tiểu thế tử hiện tại nơi nào. Ta có thể nói cho các ngươi. Nói. Bất quá. Biết tiểu thế tử ở nơi nào người, không phải ta. Ai? Kỳ tiên sinh. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài liếc nhau. Cảnh Dung tiếp tục nói, các ngươi nếu là muốn biết, không bằng tự mình đi hỏi nàng, nàng sẽ tự đem sở hữu hết thảy đều nói cho các ngươi. Nhưng, Triệu Hoài lập tức nói, các ngươi đại lâm hoàng đế có lệnh, muốn đem nàng chém, hình bộ đại lao, chúng ta căn bản vào không được, ngươi hiện tại còn tưởng gạt chúng ta. Từ ngự phủ đến kinh thành, chính là bởi vì kia khối ngọc, vị kia kỷ tiên sinh mới lừa chúng ta mọi người, nếu không phải như vậy, ngươi vị này vương gia đã sớm ở ngự phủ bỏ mạng. Ha ha! Cảnh Dung cũng không ở hắn lời này thượng hành động lớn văn trường, chỉ nói, ngươi cũng biết hình bộ đại lao vào không được, như vậy, nếu nàng đã chết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tiểu thế tử tin tức. Uy hiếp! Xích quả quả uy hiếp! Văn Nhàn, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Các ngươi nếu muốn biết chân tướng, hiện tại, cũng chỉ có thể phối hợp ta. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài nửa tin nửa ngờ. Nàng thật sự sẽ đem chân tướng nói cho chúng ta biết. Ngươi cho rằng ngươi nhóm trừ bỏ tin tưởng bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Không có. Căn bản không có nhị tuyển một. Hai người bọn họ châm trước hồi lâu. Mới rốt cuộc gật đầu. Hảo, ngươi nói. Cảnh Dung hít sâu một hơi, chiếu phía sau Mộ Nhược nhìn thoáng qua. Đem sự tình nhất nhất nói đến. Bên kia, Cảnh Diệc đi hình bộ nhà giam. Cứ việc phía trước Hoàng thượng có lệnh ai cũng không chuẩn thấy, nhưng hình bộ thượng thư vẫn là không dám cản hắn. Ai không biết hắn là Hồng Thủy Manh Thú A. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư ngồi xếp bằng ngồi ở nhà tù trung, phía sau lưng dựa vào lạnh băng tường. Bởi vì bạc khấu gỡ xuống tới thời điểm rơi trên Hoàng thượng Phụ Dương trong điện, hiện tại, tóc dài rơi rụng trên vai. Nàng trong tay chọn một cây trường dâm dạ, rất có hứng thú trên mặt đất quét tới quét lui. Biết rõ chính mình phải bị xử trảm, lại một chút không lo lắng. Cảnh Diệc tiến đến, dùng tay ở trên cọc gỗ gõ gõ. Nghe tiếng, nàng ngẩng đầu, thâm thúy sáng trong đôi mắt chăm chú nhìn ở Cảnh Diệc cặp kia tràn ngập quyền lợi dục vọng ánh mắt thượng. Theo sau, lại chú ý tới Cảnh Diệc bên người người, Lâm Thủ. Nay vẫn là từ Minh Sơn Thư Viện từ biệt sau, lần đầu tiên nhìn đến hắn. Không thể không nói, kia tiểu tử đương quan lúc sau, bỏ đi một thân học sinh nho ý ỉa, thân một bộ thượng đẳng gấm vóc, cả người đều tinh thần rất nhiều. Đi theo vinh váo tự đắc Cảnh Diệc bên người, quả thực có thể nói là uy phong lấm lấm. Lâm Thủ tựa hồ bị nàng đánh giá ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, đơn giản dịch khai ánh mắt. Kỳ Vân Thư âm thầm cười một chút. Kia tươi cười, vừa lúc bị Cảnh Diệc bắt giữ đến, hắn con ngôi, mệnh ngục tốt đem nhà tù môn mở ra. Hắn đi vào. Trên cao nhìn xuống nhìn Kỷ Vân Thư, không nghĩ tới Kỷ tiên sinh. Nga, không đúng, hẳn là kêu ngươi một tiếng Kỷ cô nương mới đúng. Diệt Vương thích liền hảo. Nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh, hiện tại lại thành giam hạ tù, thật là buồn cười. Nàng cười cười, Diệt Vương tới nơi này, sẽ không chỉ là đến xem ta đi. Không ngừng là. Cảnh Diệt khỏe miệng thượng phiếm âm hiểm chi khí, chậm rãi cung hạ thân, một phen nắm nàng cằm. Trong miệng chật chật chật vài tiếng, nói, Kỷ tiên sinh gương mặt này, thật là mị a. Chỉ là, đáng tiếc, ngươi nhìn xem ngươi, hiện giờ trở thành giam hạ tù, ngày xưa phong cảnh không ở, mà ngươi cái gọi là cứu mạng rơm dạ dung vương lại cái gì cũng chưa làm, hắn trơ mắt nhìn ngươi bỏ tù, lại trơ mắt nhìn ngươi phải bị xử trảm, nếu không phải lúc trước ngươi cùng sai rồi chủ tử, cũng sẽ không như vậy. A Phi, Kỷ Vân Thư khinh thường. Ta vừa không là nô tài, lại không phải nô lệ, vì sao sẽ cùng sai chủ tử? Huống chi sinh tử từ mệnh, ta có gì lo lắng? Hiện tại còn nói đến ra loại này lời nói tới. Ta đều đã là người sắp chết, Diệt Vương cần gì phải ở trước mặt ta châm ngòi ly gián? Bổn Vương không phải châm ngòi ly gián, mà là muốn ngươi thấy rõ sự thật. Lúc trước, ngươi nếu là tuân thủ hứa hẹn đi theo Bổn Vương bên người nói, giờ này ngày này, nhốt ở trong nhà lao người. Liền không phải ngươi. Cảnh Diệc đầu ngón tay dùng một chút lực, đem nàng cầm vung. Nàng quay đầu đi, thấp hèn ánh mắt, trong tay méo dâm dạ, tiếp tục rất có hứng thú kích thích dơ bẩn bất kham mặt đất. Khoe miệng thượng chậm rãi tràn ra một mặt nhìn không thấu ý cười. Kỳ thật. Thắng, chưa chắc thật sự chính là thắng. Cảnh Diệc đứng dậy, hiện tại, chỉ có ngày mai một ngày thời gian, Cảnh Dung có thể tới hay không cứu người, vẫn chưa biết được. mặc kệ như thế nào, thắng người kia, đều là bổn vương. Kỳ Vân Thư mặc kệ hắn, tiếp tục đùa bỡn chính mình đồ vật. Cảnh Diệc giận ra năm chắc thắng lợi bộ dáng, tay áo vung lên, chuẩn bị rời đi. Người mới ra nhà tù. Kỳ Vân Thư đột nhiên kêu ở hắn, Diệc Vương. Như thế nào? Ngươi là tưởng khai, yêu cầu bổn vương tha cho ngươi một mạng. Diệc Vương hiểu lầm, bất quá, xác thật có một chuyện yêu cầu ngươi. Nói, ta nếu là người sắp chết, chẳng biết có được không làm ta lưu chút vài câu di ngôn. Tiếc nuối. Cảnh Diệc cảm thấy thú vị cực kỳ. Kỳ Vân Thư, chẳng lẽ Diệc Vương liền yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn ta sao? Đương nhiên có thể. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Thủ, câu môi nói, vị này, hẳn là chính là Hàn Lâm viện tu soạn Lâm Đại Nhân đi. Cao Trung Trạng Nguyên, văn thải nổi bật, nói vậy viết ra tới tự cũng thập phần tinh tế đi. Không biết ta trước khi chết có không có cơ hội làm Lâm Đại Nhân mang bút, vì ta viết một phong gì thư. Lâm Thủ lại nhìn về phía Cảnh Diệc, có chứa dò hỏi ý tứ. Cảnh Diệc nghĩ nghĩ, chiều hắn gật đầu, nói, nếu kỷ cô nương trước khi chết có sở cầu, như vậy Lâm Đại Nhân, ngươi liền giúp cái này vội đi. Là, Lâm Thủ lĩnh mệnh. Cảnh Diệc liền mang theo người rời đi nhà giam. Chương 791 di thư. Chương 791 di thư. Lâm Thủ sai người tìm tới giấy bút cùng bàn nhỏ án, dọn đến trong phòng giam. Ở Kỷ Vân Thư đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhà tù bên ngoài, còn có hai cái tiểu ngục tốt đứng. Giám sát. Lâm Thủ một tay nắm tay áo, một tay nghiền xe ma, mới để bút nói, Kỷ cô nương, ngươi có cái gì tưởng nói liền nói đi, ta giúp ngươi viết xuống tới. Thái độ cực hảo. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm trước mặt giấy trắng nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua bên ngoài hai cái ngục tốt, mới bắt đầu chuyển động đầu ngón tay dâm dạ, nghiêm túc nghĩ tới. Kỳ thật, nếu thật muốn nói lên gì ngôn tới, cũng không có gì nhưng nói, rốt cuộc ta đã vô người nhà, lại vô đồng liêu, hàng xóm cũng hoàn toàn không nhận thức, nhưng thật ra trên đường mấy cái theo thủa thẩm thẩm còn tính nhận thức một vài, nhưng người ta có thân có thuộc, cùng ta lại liền không căn câu, duy nhất còn tính có chút liên lụy, cũng chỉ có Dung Vương. Nhưng ta thực sự không đành lòng đưa phân di thư cho hắn, nhưng tổng không thể di ngôn cũng không lưu đi. Nàng một bên cân nhắc lên. Lâm Thủ cũng không thúc giục, tiếp tục để bút chờ. Thẳng đến ngòi bút thượng mực nước làm, lại ở nghiên mực dính dính. Kỳ Vân Thư rốt cuộc con ngươi sáng ngời, nói, đúng rồi, nhưng thật ra có chút muốn công đạo, chỉ là khả năng có chút trường, Lâm Đại Nhân không cần để ý. Không có việc gì, ngươi nói đi. Nàng thanh thanh giọng nói, ta ở Trúc Khê Viên thả hai cái gỗ đàn hộp, một cái bên trong vẽ tranh công cụ, một cái trang các loại hình thức bất đồng tiểu đao, ta nếu đã chết, đặt ở nơi đó cũng có chút đáng tiếc, ân. Ta muốn đem trong đó vẽ tranh công cụ để lại cho dụ hoa các đường cô nương, nàng tính tình tương đối nôn nóng, có đôi khi lại thích xúc động hành sự, nếu là đem này dụng cụ vẽ tranh cho nàng, hy vọng nàng có thể bình tĩnh tính tình, rốt cuộc. Nếu là tương lai nàng cùng Mộ Nhược thành thân, tổng không thể cả đời đánh đánh giết giết đi. Nói tới đây, ta còn có vài câu để lại cho Mộ Nhược, từ kinh thành đến ngự phủ, may mắn một đường có hắn hỗ trợ, ta vốn nên ngay trước mặt hắn chính thức cùng hắn nói tiếng cảm ơn, hiện tại chỉ có thể viết ở di thư chúng, bất quá, tự tuy lãnh, thành ý của ta vẫn là thực đủ. Lâm Thủ vẫn luôn chui đầu vào viết. Kỳ Vân Thư thu âm, lo lắng hắn theo không kịp, liền hỏi. Lâm Đại Nhân, có phải hay không ta nói quá nhiều? Con hảo. Hắn lạc xong cuối cùng một hoa, thu bút, đem giấy phẩy phẩy, làm cho mặt trên mực nước làm một ít, mới chiều Kỷ Vân Thư đưa qua, hỏi, ngươi nhìn xem, còn có cái gì muốn bổ? Nàng tiếp nhận tới, nhất nhất kiểm duyệt, giữa mày trong lúc lơ đãng nhẹ nhíu vài cái, lắc đầu, không được, vẫn là viết chút khác đi. Nói xong, nàng đem trong tay kia phân viết rậm rạp giấy xé. Vì thế, Lâm Thủ lại lần nữa bắt đầu viết. Lúc này, Kỳ Vân Thư chỉ là nói đơn giản một ít. Viết xong sau, Lâm Thủ lại lấy tới cấp nàng xem. Xem như vừa lòng. Nàng mới khen, Lâm Đại Nhân quả nhiên tài trí uyên bác, ta nói được như thế hỗn độn, ngươi lại tổ chức đến như vậy hảo, chữ viết cũng thực tinh tế. Khách khí. Lâm Thủ bắt đầu thu thập đồ vật, đem viết tốt di thư chết hảo, nói, nếu Kỳ cô nương không có khác sự muốn công đạo. Ta đây liền đi trước. Đa tạ Lâm Đại Nhân. Lâm Thủ cũng không nói nhiều cái gì, vô dính hôi tay áo, đứng dậy ra nhà tù. Từ đầu tới đuôi, Hai người căn bản không có quá nhiều giao lưu, thật giống như căn bản không có ở Minh Sơn Thư Viện đã gặp mặt. Chờ Lâm Thù đi rồi, Ngục Tốt liền đem nhà tù môn đóng lại. Tối tăm nhà tù nội, Kỷ Vân Thư sắc mặt trầm tĩnh, trong tay kia căn thật dài rơm dạ ở nàng trong tay một chút chiếc cong. Nàng nhìn hỗn độn rơm dạ thượng bị chính mình bị xé lạn di thư, kia linh tinh vụn vặt trang giấy thượng, mơ hồ còn thấy được mấy cái hoàn chỉnh tự. Ngày mai, giờ tí, chuẩn bị, pháp trường. Này đó từ, đều không phải từ nàng trong miệng nói ra, là Lâm Thủ chính mình viết. Vì để ngừa vắng nhất, nàng đem những cái đó mảnh nhỏ nhặt lên, lại lần nữa xé một lần. Lúc này là thật thanh tra. Đột nhiên, nàng bụng đống nhiên tê dần. Thiềm độc lại phát tác. Nàng khúc khởi đầu gối, từ ống tay háo chung lấy ra mộ nhược để lại cho chính mình dự bình. Đôi tay phát run từ bên trong khấu ra một cái thuốc viên, dừng ở lòng bàn tay, nhưng... Nàng nhìn chằm chằm kia viên dược nhìn một hồi lâu, âm thầm cắn răng một cái, đem dược lại nhét cái chai trùng, đổ mồ hôi cái chán để ở đầu gối. Thức mau, đau đớn cảm giác đã dần dần lan tràn toàn thân, nàng trắng bệnh đôi môi gắt gao cắn, đôi tay túm xiêm y đi, cơ hồ muốn đem trên người vải dệt chảo phá, xả lạ. Nhưng thật ra muốn nhìn, chính mình hay không có thể đĩnh đến qua đi. Bên kia, Lâm Thủ đem di thư giao cho tới Cảnh Diệc trong tay. Di thư thượng tự rậm rạp, công đạo sự tình có thể không. Lung tung rối loạn một đông lớn. Lâm Thù hỏi, vương gia, này phân di thư, khi nào đưa đi? Cảnh Diệc cười lạnh trí chi, chờ ở lao trung vị kia kỷ cô nương đầu rơi xuống đất thời điểm, ngươi tự mình đưa đi dung vương phủ. Đúng vậy. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Lâm Thù thực ngoan ngoãn, yên lặng lui ra. Lúc này, đấu tuyển vào nhà. Cảnh Diệc hỏi, Dung Vương phủ có động tĩnh? Thực an tĩnh. Thực an tĩnh. Dung Vương không tiến cung, cũng không đi hình bộ, Dung Vương phủ người âm thầm cũng không có động tác. Đấu Tuyền băn khoăn, vương gia, này trong đó có thể hay không có trá? Cảnh Diệc suy nghĩ sâu xa, lắc đầu, nếu thực sự có trá, Dung Vương phủ cũng không có khả năng như vậy an tĩnh, hắn như thế để ý hắn Kỷ tiên sinh, lại sao có thể không cứu người? Kia vương gia, tóm lại, ngươi nhìn chằm chằm khẩn, một có động tĩnh, lập tức tới báo. Đúng vậy. Đúng rồi, Kỷ Tư Doãn bên kia bố trí đến như thế nào? Cảnh Diệc lại hỏi. Kỷ Tư Doãn âm thầm điều động rất nhiều binh mã, tính cả vài vị tướng quân, đã đem kinh thành trong ngoài toàn bộ khống chế ở, chỉ chờ vương gia ra lệnh một tiếng, liền nhưng đem kinh thành cửa thành đại quan. Cảnh Diệc vừa lòng, thực hảo, hiện tại hoàng cung cũng ở bổn vương trong khống chế. Chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn Cảnh Dung, không cần ra ngoài ý muốn, mấy ngày sau, này ngôi vị hoàng đế, chính là bổn vương. Kia trương tràn ngập âm khí trên mặt phiếm ngập trời quyền lợi dục vọng. Ngôi vị hoàng đế, hắn là muốn định rồi. Nhưng hắn không thể tưởng được chính là, mặc dù là ở ngày hôm sau, Dung vương phủ như cũ thực an tĩnh. Mắt thấy, liền đến sử trảm Kỷ Vân Thư thời điểm. Hình bộ đại lao. Hai cái ngục tốt phụng mệnh đi vào dẫn người. Kỷ Vân Thư tóc dài hỗn độn, nằm ở thanh tưởi dày đặc rơm dạ thượng, cả khuôn mặt thập phần trắng bệnh, hai mắt càng là vô lực híp không mở ra được. Giống một bãi bùn lầy. Ngục tốt, đại nhân có lệnh, áp ngươi đi pháp trường. Kỷ Vân Thư suy yếu đến chi không ra tiếng tới. Hai cái ngục tốt liền tiến lên đem người giá khởi, một đường kéo dài tới pháp trường. Nàng quỳ gối hình trên đài, đôi tay bị phản bó, phía sau lưng thượng cắm một khối trảm lệnh bài, khiến cho thân mình vô pháp vô lượng. Đầu lại vô lực đi xuống rũ, tóc dài rơi rụng, che khuất nàng có chút dơ bẩn khuôn mặt. Lần này giam trảm quan là lệ đại nhân, hắn nhìn quỳ gối trên đài, hơi thở thoi thóp Kỷ Vân Thư, trong lòng méo một phen hãn. Không biết lúc này đây, còn có thể hay không có đao hạ lưu người. Chương 792 Kỷ Vân Thư bị trảm. Chương 792 Kỷ Vân Thư bị trảm. Nhưng là mắt thấy buổi trưa liền phải tới rồi, vô luận là hoàng thượng ý chỉ cũng hảo. Dung vương người cũng hảo, trước sau không có tới. Xem ra đao hạ lưu người có chút huyền. Lệ đại nhân không cấm đổ mồ hôi, chẳng lẽ thật muốn chẳng người. Pháp trường không xa địa phương, dừng lại một chiếc xe ngựa. Trên xe cũng không tiêu chí. Tìm một hồi, màn xe bị bên trong người nhẹ nhàng đẩy ra, Cảnh Diệc dò ra ánh mắt, nhìn về phía hình trên đài bị trói Kỷ Vân Thư, lại nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện tại, đã buổi trưa. Cảnh Dung. Ngươi thật sự vì tự bảo vệ mình, mà muốn trơ mắt nhìn ngươi nữ nhân chết sao? nếu thật là như vậy, vậy ngươi tâm, thật là so với ta còn tàn nhẫn. Mà kia lệ đại nhân đã tận lực kéo xe thời gian, cuối cùng thật sự không thể lại chờ, chỉ có thể quân lệnh mũi tên lấy ra, than một tiếng khí, đem này ném đi ra ngoài. Hành hình. Đao phủ tuân lệnh, triều đại đao thượng phun một ngụm rượu, dơ lên đại đao, đón lánh ngạnh ánh sáng, huy đi xuống. Kỳ Vân Thư tức khắc đầu rơi xuống đất. Kia viên máu tươi đầm địa đầu hình phạt kèm theo trên đài lăn đi xuống, lăn đến tiến đến vây xem bá tánh trước mặt, khiến cho một trận xôn xao, đoàn người sôi nổi hoảng sợ đến sau này thối lui, che miệng không dám nhìn thẳng. Đồng thời, Kỳ Vân Thư bị chém tới đầu thân thể cũng ngã xuống vũng máu chung. Máu tươi nhiễm hồng nàng xiêm y rỉ, dày, thậm chí mỗi một tấc da thịt. Đao phủ xoa xoa lây dính vết máu đại đao, lắc đầu, đáng tiếc. Rốt cuộc, ai không biết nổi tiếng kinh thành Kỳ tiên sinh chính là một vị đại nhân vật A, như thế nào chính là nữ tử chi thân. Như thế nào liền khi quân phạm thượng đâu. Lệ đại nhân nhìn bị chém đầu Kỳ Vân Thư, nghiêng đầu thở dài, đơn giản nâng ngông chạy lấy người. Mà nơi xa Cảnh Diệt hoàn toàn sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Ngươi nói tại sao lại như vậy? Này còn không phải là ngươi muốn kết quả sao? Hắn híp một đôi mắt, khó có thể tin, Cảnh Dung, ngươi thật sự không tới. Không tới cấp pháp trưởng. Bên ngoài đấu tuyển ra tiếng, Vương ra, xem ra Dung Vương cũng không có nhiều để ý nàng, bằng không không có khả năng không tới cứu người. Thật là ra ngoài bổn vương ngoài ý liệu. Quá ngoài ý muốn. Đấu tuyển nghĩ nghĩ, do hỏi, kia. Kế hoạch có thể biến đổi. Cảnh Diệt lắc đầu, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Là. Hắn buông rèm xe xuống, sai người rời đi. Dung Vương phủ. Cảnh Dung đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không thấy. Lang Bạc bước nhanh tiến đến, đứng ở ngoài cửa gõ gõ, thông báo, Vương, ra, người đã bị chém. Không có đáp lại. Kỳ tiên sinh nàng. Bổn Vương tưởng yên lặng một chút. Lang Bạc đã lo lắng, lại nôn nóng. Cũng không có rời đi, nói, Hàn Lâm viện tu soạn Lâm đại nhân tới, nói là, mang theo Kỷ tiên sinh di thư, phải thân thủ cấp vương gia. Làm hắn bảo đi. Cảnh Dung ngữ khí thập phần thê lương. Lang Bạc lĩnh mệnh, đi đem Lâm thủ thỉnh lại đây, hắn bên người, còn mang theo một cái tiểu tùy tùng, không giống giống nhau tùy tùng như vậy vâng vâng dạ dạ, tất cung tất kính, ngược lại tự thân còn mang theo một loại bức nhân khí thế, cứ việc túi đầu muốn cực lực che giấu. Lại là lệ ông tôi ở buổi này. Lâm đại nhân, vương gia ở bên trong, mời vào. Thướng môn đẩy ra, Lang Bạc lênh hắn cùng hắn tùy tùng đi vào. Cảnh Dung đứng ở phía trước cửa sổ, bối thân mà đối. Lâm thủ chắp tay, tham kiến Dung Vương. Thật lâu sau, Cảnh Dung ra tiếng, nói đi. Kỷ cô nương bị giam giữ hình bộ đại lao khi, thỉnh hạ quan vì nàng viết thay, viết một phong di thư, hiện giờ người đã chết. Hạ quan liền đem Kỷ cô nương di thư mang đến cấp vương gia. Lâm thủ từ trong tay háo đem kia phân gấp chỉnh tề di thư chỉnh qua đi. Lại thật lâu sau không thấy Cảnh Dung xoay người lại đây tiếp, chỉ đơn giản nói một câu, vung đi. Thanh âm kia, nghẹn ngào đến lợi hại, như là bị bệnh. Lâm thủ đem tin vung, quan tâm hỏi câu, vương gia còn hảo. Không tốt. Lao tử một chút đều không tốt. Vân thư đều đã chết. Hắn thân mình đột nhiên bắt đầu phát run. Đại khái là hai chân vô lực đã có chút không đứng được, duỗi tay lập tức đỡ cửa sổ, nắm chặt. Thấy thế, Lang Bạc tiến lên, lo lắng, vương ra. Khải Liêu, bị Cảnh Dung đẩy ra, mắng giống một tiếng, cút ngay. Ách! Lang Bạc bị dọa đến, nhưng xác thật lo lắng nhà mình vương ra, tiến lên không phải, rời đi cũng không phải, liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cảnh Dung chậm rãi xoay người. Một trương tái nhợt mặt tức khắc ánh vào Lâm thủ cùng bên cạnh hắn tùy tùng trong mắt. Này! Là Dung Vương sao? Bất quá hai ngày thời gian, người khác gầy ốm rất nhiều, một đôi mắt lỗ trống vô thần, con ngươi phảng phất lạc huyết, chăm chú vào trên bản kia phong gì thư thượng, đi qua, một tay nắm lên. Người đã chết, lưu trữ cái này có tác dụng gì? Mang theo khóc nức nở, nước mắt nhảy ra, kích động vô cùng, là bổn vương vô năng, không thể cứu nàng. Đời này, bổn vương đều thiếu nàng. Di thư ở trong tay hắn tạo thành một đoàn, hung hăng vứt trên mặt đất. Đồng thời, hắn suy yếu thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, bỗng nhiên hướng trên mặt đất hung hăng tải đi. Đông một tiếng. Vương ra. Lang Bạc xông lên hô. Lâm thủ ngẩn ra, đột nhiên chiều bên cạnh tùy tùng lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái, chỉ thấy kia tùy tùng khỏe miệng mang cười, có chút đắc ý. Hắn cũng không nói gì thêm. Thức mau, trong phủ người đi đem Mộ Nhược mời đến, cấp Cảnh Dung nhìn bệnh. Mà Lâm Thù xuất phát từ quan tâm, giữ lại. Đây là đau lòng. Mộ Nhược hạ kết luận, Kỷ tiên sinh là hắn khúc mắc, hiện giờ người đã chết, nếu hắn không nghĩ ra, chỉ sợ không phải tiểu bệnh đơn giản như vậy. Mặc công tử, nhà ta Vương gia tuyệt đối không thể có việc, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cứu hắn. Lang Bạc sốt ruột. Đều nói, đây là đau lòng, nếu muốn hảo, chỉ có chính hắn tưởng hảo mới được. Nhưng Kỷ tiên sinh đã chết, Vương gia Tâm Đại Khái cũng đã chết, hắn lại như thế nào sẽ tưởng hảo. Chỉ sợ hận không thể hiện tại liền đi bồi Kỷ tiên sinh. Kia cũng không có biện pháp, liền tính Đại La Thần Tiên cũng trị không được này thương. Mộ Nhược buông tay. Dù sao này bệnh, hắn là trị không được. Lang Bạc bất chấp chính mình là cái hắn tử, ở mép giường đó là ngao ngao khóc. Nước mắt ào ào. Một bên lo lắng sốt ruột Lộ Giang còn tính có chút lý trí, hắn lặng lẽ lôi kéo Mộ Nhược, hỏi, Mặc công tử, thật sự không khác biện pháp. Mộ Nhược lắc đầu, ta cũng không nghĩ nhìn Cảnh Dung xảy ra chuyện, chính là hiện tại, chỉ có chính hắn tỉnh lại lên mới được. Ai? Lâm Thù đã đem hết thể xem tiến trong mắt, hiện giờ tình huống, hắn cũng không tiện ở lâu, quan hỏi vài câu sau, liền mang theo chính mình tùy tùng rời đi Dung Vương Phủ. Sau khi rời khỏi đây, hắn trở về Hàn Lâm Viện, mà tên kia tùy tùng tắc đi Diệt Vương Phủ. Đem chính mình ở Dung Vương Phủ nhìn đến hết thể đúng sự thật bẩm báo. Cảnh Diệt rốt cuộc buông cảnh giác, cười to vài tiếng, vốn tưởng rằng hắn án binh bất động thật sự có cái gì mưu đồ bí mật. Hiện tại xem ra, là bổn vương buồn lo vô cớ, hắn căn bản là cái người nhu nhược, vì giữ được chính mình, tình nguyện hy sinh chính mình âu yếm nữ nhân, hiện tại lại một bộ tình thâm như biển, muốn chết muốn sống bộ dáng, quả thực xứng đáng. Lại cười vài tiếng. Đấu Tuyền, một khi đã như vậy, kia vương gia liền không cần lại có nỗi lo về sau, đại nhưng mấy ngày sau quan cửa thành, nhập hoàng cung. Hắn cong môi, nhìn tinh không vạn lý không chung. Nói một câu, đại lâm thiên hạ, rốt cuộc nếu là bổn vương. Ngày này, hắn chờ đến lâu lắm, như hoa đến lâu lắm. Cuối cùng là tới. Chương 793 vây cung đêm trước. Chương 793 vây cung đêm trước. Vài ngày sau, vây cung trước một ngày. Tướng quân phủ. Tự Kỷ Vân Thư bị trảm đã qua đi 4 ngày, Kỷ Huyền Hân cũng khóc 4 ngày, đôi mắt đều sưng lên, người cũng gầy ốm rất nhiều, cái gì cũng ăn không vô. Kỷ Thư Hàn đã biết, vội vàng lại đây. Kiêm lịch nữ đã chết, là trời cao có mắt, ngươi hà tất vì nàng khóc sướt mướt. Cha, Vân Thư trung quy cũng là người nữ nhi a. A Phi, ta Kỷ gia không có người như vậy, nửa năm nhiều trước, nàng cũng đã bị trục xuất nhà ta Kỷ gia gia phả. Kỷ Huyền Hân ninh khăn sát nước mắt, nước nở nói, cha, Vân Thư nàng cho dù muôn vàn sai, cũng sai không đến chết. Được rồi, ngươi không cần lại nói này đó có không, lại qua một thời gian, ngươi liền phải gả đi Thẩm gia, nếu thân mình suy sụp, còn như thế nào gả. Nói đến cùng, vẫn là vì quyền thế cùng địa vị. Kỷ Huyền Hân cũng không hề ra tiếng, ngồi ở trước gương sắt nước mắt. Kỷ Thư Hàn lại tức lại bất đắc dĩ, chính mình cái này nữ nhi nhiều bệnh, đánh không được cũng mắng không được, làm người thẳng cắn răng. Hắn nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoan gả đi Thẩm gia, về sau có ngươi ngày lành quá, mấy ngày nữa, chờ ngươi đại tỷ làm hoàng hậu, tự nhiên không thể thiếu Thẩm gia chỗ tốt. Đến lúc đó, đại ca ngươi nhị ca, liền nhưng tọa ủng đại lâm mấy chục vạn đại quân, chúng ta Kỷ gia cũng có thể ở kinh thành đứng thẳng gót chân. Ân, có ý tứ gì? Mấy ngày sau, đại tỷ trở thành hoàng hậu. Nàng khóc thút thít thanh âm vừa thu lại, hồng con mắt, hoang mang nhìn chính mình cha, hỏi, cha lời này là có ý tứ gì? Kỷ Thư Hàn đối nàng từ trước đến nay không có đề phòng, tự nhiên có chút lời nói cũng không cần che giấu, nhưng cũng không thể nói được quá minh bạch, trầm giọng nói, tóm lại, ngươi cái gì đều không cần lo cho, ngoan ngoãn ở trong phủ lợi, chờ nhật tử xuất giá. Ném xuống một phen lời nói, đi rồi. Lưu trữ Kỷ Huyền Hân như suy tư gì, nửa ngày sau, nàng tìm tới nha đầu. Hỏi, mấy ngày nay đại công tử ở nơi nào? Nha đầu hồi, không biết, mấy ngày trước đây liền đi ra ngoài, bất quá ngày hôm qua trở về một chuyến, cùng lao ra ở trong phòng nói chút lời nói lúc sau liền đi rồi, nghe tiểu lý nói, đại công tử cũng không đi chừng bên hồ câu cá, không biết hành tung. Quá kỳ quái. Kỳ Huyền Hân tâm tư kín đáo, hơn nữa vừa rồi chính mình cha nói kia phiên lời nói, như thế nào đoán không ra trong đó manh mối. Tìm hiểu nguồn gốc, một chút liền suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ, ách, nàng không dám xuống chút nữa suy nghĩ, chạy nhanh bắt lấy kia nha đầu tay, công đạo, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem Dung Vương phủ tình huống như thế nào. Nhị tiểu thư, ngươi đây là, mau đi. Nha đầu luống cuống, chạy nhanh gật đầu, vội vàng đi. Đại khái qua một canh giờ mới trở về. Hiện tại mãn kinh thành đều truyền khai, Kỷ tiên sinh đã chết, Dung Vương bị bệnh, dù hoa các thần y đi nhìn sau, nói là không có biện pháp cứu. Cái gì? Nàng đỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, lắc đầu, ta không thể trơ mắt cái gì đều không làm. Vì thế, nàng chạy nhanh viết một phong thơ, nhét vào nha đầu trong tay, công đạo, ngươi đi một chuyến Dung Vương phủ, đem này phong thư giao cho Dung Vương, mau. Là, nha đầu lĩnh mệnh, chỉ là người còn không có đi ra ngoài, liền nên diện đụng phải một thân khôi giáp kỳ lê. Hắn sắc mặt nghiêm túc, con ngươi cảm xúc ngũ vị tạm nhiên. Có thất vọng, có phẫn nộ, có sát khí. Nha đầu thân mình run lên, trong tay thư tín bị kỳ lê đoạt qua đi, ngay sau đó quát lớn một tiếng, đi ra ngoài. Đúng vậy nha đầu cúi đầu, cuống quýt chạy đi rồi. Kỳ Huyền Hân cặp kia vốn là nhu nhược đáng thương đôi mắt tôi mang nước mắt. Mở to nhìn trước mắt nam nhân, nàng có chút luống cuống, tay chân tức khắc lạnh băng. Cho nên, lần trước cũng là ngươi mật báo, nói cho Dung Vương, ta ở ngoài thành bố binh, có phải hay không? Ta, hết đường chối cãi. Kỳ Lê hừ thanh, đem trong tay thư tín mở ra, nhìn đến mặt trên nội dung khi quả thực nổi trận lôi đình, chính là hắn cực lực áp chế, đem tin chết hảo, rồi đến ngọn nến thượng, đem này đốt thành cho tẫn. Kỳ Huyền Hân nhìn lá thư kia bị thiêu đến nửa điểm không dư thừa, gió thổi qua, hoàn toàn không có. Nàng sau này lui hai bước, Kỳ Lê tiến lên, một phen nắm lấy cổ tay của nàng nâng lên, Kỳ gia đến tuột cùng đối với ngươi nơi nào không tốt. Làm ngươi toàn tâm toàn ý hướng về người ngoài, thế nhưng còn nghĩ thông suốt phong báo tin. Đại ca, thu tay lại đi. Thu tay lại. Kỳ Lê cười lạnh, nếu không phải Dung Vương, ta cũng sẽ không bị cách chức. Ngươi nhị ca cũng sẽ không bị hoàng thượng phái đi biên cương đánh man nhân. Không giống nhau, đại ca, ngươi hiện tại là muốn tạo phản A. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cho ta ngoan ngoãn đại ở chỗ này, nếu không, cũng đừng quái đại ca ta không niệm thân tình. Nói xong, dùng sức đem nàng ném ra. Ngươi vốn là yếu đuối mong manh, bị này đẩy, cả người hung hăng đánh vào sau lưng ngăn tủ thượng, thủ đoạn mang vòng tay phanh một tiếng nện ở trên gương, nháy mắt cắt thành hai đoạn. Một mặt gương cũng bị đâm cho dập nát. Lách cách lách cách. Vụn vặt trong gương, lộ ra Kỷ Huyền Hân kia trương trắng bệnh mặt. Nàng ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nước nở. Kỷ Lê tắt sai người hảo hảo nhìn nàng, vào ngày mai vây cung phía trước, không chuẩn nàng ra tới. Một đêm kia, kinh thành cửa thành đại quan. Toàn bộ kinh thành nội, nơi nơi đều là binh, không ít ba tánh cho rằng có địch nhân đánh tới kinh thành tới. Suốt đêm thu thập hành lý, chuẩn bị chờ cửa thành một khai liền trốn. Nhân tâm hoảng sợ. Trong hoàng cung, Cảnh Huyên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, thực tạp, thực loạn, khắp nơi đều ngọn đèn dầu đỏ bừng. Không biết khi nào, hoàng cung lại là như vậy náo nhiệt. Nàng nào biết đâu rằng, giờ phút này hoàng cung các nơi, nơi nơi che kín binh, mỗi cái cửa cung ra vào yếu đạo đều bị canh phòng nghiêm ngặt trông coi. Có thể nói tích thủy bất lầu. Rạng sáng vừa đến, đại lâm cục diện khủng muốn phiên bản. Cảnh Huyên chua xót cười. Đối với gương xem chính mình kia trương thảm hề hề mặt. Đột nhiên. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Công chúa. Một cái tang thương thanh âm từ bên ngoài truyền đến tiến vào. Trương ma ma. Cảnh Huyên đứng dậy, đi đến trước cửa, mơ hồ nhìn đến bên ngoài Trương ma ma dẫn theo một chiếc đèn, trên người khoác một kiện màu đen áo gió. Trương ma ma, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nô tài tới cứu công chúa. Ân. Trương ma ma không biết từ chỗ nào đến tới một phen chìa khóa, mở cửa ra. Mà bên ngoài nguyên bản thủ hai cái thái giám thế nhưng không thấy. Công chúa, ngươi chạy nhanh cùng lão nô đi. Cảnh Huyên không rõ, hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Trương ma ma giải thích, hiện tại hoàng cung đã bị vây quanh, thiên sáng ngời, chỉ sợ Diệp Vương liền phải đi phụ Dương Điện. Cái gì? Nàng trừng lớn hai mắt. Trương ma ma thở dài, Diệp Vương muốn vây cung. Quả nhiên, đại phong ba vẫn là tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thế nhưng tới nhanh như vậy. Bất quá. Nàng hỏi, chính là Trương Mama, ngươi hiện tại muốn mang ta đi chỗ nào? Trương Mama, nô tài biết công chúa vẫn luôn tưởng cứu vị kia vệ công tử, ta mang ngươi đi. Ngươi biết hắn ở đâu? Biết. Cảnh Huyên tâm đều là khẩn, bốn phía vừa thấy, dùng sức gật đầu, hảo, chúng ta đây chạy nhanh đi. Nàng tuyệt đối không thể làm vệ dịch có việc. Cũng tuyệt đối không thể làm vệ dịch trở thành cảnh diệp cuối cùng kia viên quân cờ. Tuyệt đối không thể. Chương 794 vây cung, 1. Chương 794 vây cung, 1. Trong hoàng cung, giống như bị hồng thủy manh thu tập kích giống nhau, đông tây nam bắc bốn môn đều bị trọng binh gác, sớm đã nhất nhất thay đổi thành diệt vương người. Các cửa cung yếu đạo, toàn đã ở trong khống chế. Cây đuốc đem nguyên bản sáng trưng hoàng cung chiếu đến càng vì sáng ngời, khắp nơi cam quang tràn ngập, phảng phất đặt mình trong ở một mảnh biển lửa bên trong. Lúc này, thiên hạ nổi lên như mau mưa phùn, mưa bụi rậm rạp đánh vào cung điện lục ngói thượng, bắn nổi lên một tầng lại một tầng hơi mỏng sương trắng, bao phủ ở không khí ngưng trọng hoàng cung trên không. Áo giáp thân binh lính giơ trường kiếm, giờ phút này đã đem hoàng cung vây đến chật như nêm cối. Môi còn không thể nào vào được. Một hồi bão lốc chính lặng yên đột kích. Giờ mẹo một khắc, sắc trời còn chưa lượng, cảnh diệt ăn mặc giày bó, đạp đầy đất dơ bẩn nước mưa, dầm mưa vào cùng, trên tóc, hoa phục gấm vóc thượng phúc một tầng lạnh băng nước mưa, nhìn qua, tựa như từng cây sắc bén ngân châm, đang từ hắn trong thân thể đâm ra tới giống nhau. Mà hắn phía sau, đi theo hơn 10 người triều thần cùng dơ cây đuốc vài tên thị vệ. Mọi người đỉnh vũ, ở phụ dương ngoài điện ngừng lại. Phía trước phía sau đứng, ai cũng không ra tiếng. Cảnh diệt định thân thể, ngửa đầu, nước mưa đánh vào hắn khuôn mặt, giống dao nhỏ giống nhau đem này tức đến càng thêm lãnh lệ, một đôi lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến cấm đoán đại môn, cả người đều chạy xuôi đối quyền lợi cực độ khát vọng. Hiện giờ, hắn nắm chắc thắng lợi. Trung quanh gió lạnh vèo vèo, những cái đó cây đuốc ở trong mưa, trong gió rẽ rủa thiêu đốt, trước sau kiên quyết bất diệt, ánh lửa chiếu vào ngưng trọng khẩn trương phụ dương ngoài điện, tựa hồ đã chú định kết quả cuối cùng. Không biết qua bao lâu, kia phiến môn chậm rãi mở ra, ra tới tiểu thái giám hô một tiếng, hoàng thượng bệnh tật, truyền nội diệt vương tiến điện. Cảnh diệt sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo ướt đấm áo choàng thượng bậc thang, đi bước một vào trong điện. Trong điện, bốn phía đều thăng vài cái lò sưởi tử, ấm áp ập vào trước mặt, khóa lại hắn nguyên bản nhiệt huyết sôi trào thân mình thượng, ngược lại lạnh lên. Hắn rôi tay vô vô ống tay háo thượng nước mưa, vào nội điện. Nội điện chung, đứng vài người. Có vẫn luôn mép giường Tiêu Phi, mấy cái hầu hạ tiểu thái giám, Tông Chính Tự Lương Tông Chính, nội thần Khương Đại Nhân, tuyên đọc ý chỉ nội các đại nhân. Mà nằm ở trên giường Kỳ Trinh Đế, sớm đã bệnh nguy kịch, sắc mặt tái nhợt giống như một trương giấy trắng, mở to cặp kia lỗ trống thâm lo mắt, dương miệng thở hổn hển. Nói vậy, là nhịn không được quá lâu rồi. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Cảnh diệt được rồi quỳ lệ chi lễ. Kỳ Trinh Đế ghé mắt nhìn hắn. Ho khan vài tiếng, muốn căng thân lên, Tiêu Phi chạy nhanh tiến lên dịu hắn, lại bị hắn dùng sức ném ra. Sất một tiếng, châm còn chưa có chết. Tiêu Phi nhìn chính mình bị ném ra mà xấu hổ ở không chung tay, cũng không giận, chỉ là cười cười, thối lui đến một bên. Lão bất tử, ngươi cũng sống không được đã bao lâu. Kỳ Trinh Đế gian nan đứng dậy, thân mình dựa vào trên giường cây cổ thượng, từng cái đảo qua vây quanh ở chính mình người bên cạnh, hiện giờ. Hắn tựa như một con bị nhốt ở lồng sắt lão hổ, mặc người sâu xé. Thật lâu sau. Trương Toàn đâu? Hắn ra tiếng hỏi. Bên cạnh có cái tiểu thái giám nói, hồi hoàng thượng, Trương công công thân thể không khỏe, làm nô tải lại đây hầu hạ. Ai tin? Hắn cũng không nốc, nhìn thoáng qua khắc hoa chạm rông cửa sổ, bên ngoài rõ ràng trời còn chưa sáng, lại lộ ra vài tia cam quang tiến vào, nói vậy bên ngoài. Đã bị vây quanh. Cười khổ một tiếng. Hắn nói, châm thật là dưỡng một cái hảo nhi tử. Thanh âm thê lương thật đáng buồn. Cảnh diệt thẳng tắp đứng ở chỗ nào, không nói lời nào. Kỳ Trinh Đế giơ tay chỉ vào hắn, lúc trước cảnh hoa vây cung, chấm nên nghĩ đến, lấy hắn can đảm, hắn làm sao dám vây cung đâu. Chỉ đổ thừa chấm sai tin ngươi, làm một hồi hôn quân. Phu hoàng, không cần biện giải, ngươi hành động, chấm đều rõ ràng. Hắn ấn ngược lại ho khăn lên. Hiện giờ ngươi đã vây cùng, sao không một đao chém chấm? Cảnh diệt buông xuống mắt, cứ việc hiện giờ thắng cục đã định, hắn vẫn là tất cung tất kính trở về một câu, nhi thần không dám. Không dám. Kỳ Trinh Đế nói, ngươi không phải không dám, ngươi là lo lắng tại đây cung đình nội giết chấm, mặc dù tương lai ngươi đăng cơ, thiên hạ ba tánh cũng sẽ nói ngươi là mưu nghịch tử. Tâm tư của hắn bị một ngữ nói toạc ra, cho nên cũng không cần che giấu cái gì, trực tiếp thẳng thắn, nếu phụ hoàng đều đã biết, kia nhi thần liền nói thẳng, nhi thần không nghĩ học thái tử như vậy vây cung hành thích vua, rốt cuộc phụ hoàng đãi nhi thần rất tốt, thật sự không đành lòng, cho nên chỉ nghĩ khẩn cầu phụ hoàng tiếp theo nói thánh chỉ, hiện giờ nội các đại nhân cũng này, phụ hoàng nếu hạ chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi thần liền có thể làm phụ hoàng bảo dưỡng tuổi thọ, làm thái thượng hoàng. A phi, lòng ngông dạ thú, còn thái thượng hoàng, Kỳ Trinh đế khinh thường, giận dữ mà mắng, thái thượng hoàng, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Nhi thần là vì phụ hoàng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, đón nhận kia nói thoán hỏa con ngươi, tiếp tục nói, nhi thần đã ở kinh thành trong ngoài, cùng trong hoàng cung ngoại đều bày binh, nếu phụ hoàng không lập chỉ, nhi thần liền ra lệnh một tiếng, đến lúc đó, hoàng cung khắp nơi, sẽ thương vong vô số, nhưng chỉ cần phụ hoàng đáp ứng hạ chỉ, trong hoàng cung ngoại liền nhưng bình an không có việc gì, nhi thần được thánh chỉ sau, sẽ tự minh kim thu binh, phụ hoàng cũng có thể an tâm dưỡng bệnh, một công đôi việc. Ngươi ở uy hiếp chấm. Hiện giờ, phụ hoàng còn có đến tuyển sao? Đúng vậy. Hắn nơi nào còn có tuyển? Này không phải lựa chọn đề. Kỳ Trinh đế mu bàn tay bạo gân xanh, gắt gao bắt lấy chính mình xiêm y đi hề, phảng phất muốn xé rách giống nhau. Thấy thế, một bên yên lặng không nói Tiêu Phi tiến lên khuyên bảo, hoàng thượng, hiện giờ ngươi thân mình không khỏe, quốc sự lại bận rộn, mà cũng nhi đắc thế, trong triều trên dưới đều nghe lệnh hắn. Hoàng thượng sao không một tay đem Giang Sơn giao cho hắn? Kỳ Trinh đế trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là nghiến răng nghiến lợi, nói, chấm nếu tồn tại, nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Tiêu Phi không nói gì. Ngươi cho rằng chấm không biết. Nếu không phải ngươi ở nấm tuyết canh trung hạ dược, chấm sẽ rơi vào như thế. Hết đường chối cãi. Lúc này, cảnh diệt triều nội các đại nhân ý bảo liếc mắt một cái. Nội các đại nhân liền lập tức từ chính mình ống tay áo chung lấy ra một phần sớm chuẩn bị tốt thánh chỉ, đệ trình đi lên. Cảnh Diệc, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn. Trong giọng nói, mang theo sát khí. Kỳ Trinh đế một tay đem thánh chỉ bắt lại đây, mở ra vừa thấy, mặt trên viết, đúng là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Diệc Vương ý chỉ. Hiện giờ, chỉ cần hắn tuyệt bút rơi xuống, lại đắp lên ngọc tỷ, cảnh Diệc kế hoạch cũng liền thành. Mà bên cạnh thái giám càng là bưng tới một cái khay. Mặt trên phóng một chi bút, mực nước cùng ngọc tỷ. Làm hắn ký tên đóng dấu. Kỳ Trinh đế cười lạnh một tiếng, lại cười đến có chút lực bất tòng tâm, ngay sau đó liền kịch liệt ho khăn lên, phun ra một búng máu, nhiễm hồng trong tay kia phân thánh chỉ. Sau một khắc, Tiêu Phi chạy nhanh đem thánh chỉ từ trong tay hắn lấy lại đây, triển khai sau đặt ở trên khay, khuyên nhủ, hoàng thượng vẫn là ký tên đi, hiện giờ chư vị đại thần đều ở bên ngoài chờ. Kỳ Trinh đế nhìn về phía cảnh diệt. Thở dốc, nếu chấm không thêm đâu. Chương 795 vây cùng, nhị. Chương 795 vây cùng, nhị. Không thêm. Cảnh Diệp nói, phụ hoàng là tưởng chờ cảnh dung sao. Ách. Xác thật. Kỳ Trinh đế sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhìn chính mình kia một bộ xài lang tương xúc sinh tử. Phụ hoàng đại khái còn không biết, liền ở ngươi bệnh nặng không dậy nổi mấy ngày nay, trong kinh thành đã xảy ra một cọc đại sự, vị kia thông minh hơn người. Nhiều lần phá kỳ án Kỷ tiên sinh liền ở 4 ngày trước. Đã bị chém đầu thị chúng. Ách! Ngươi! Ngươi nói cái gì? Phu hoàng không có nghe lầm, kia nữ giả nam trang, phạm vào tội khi quân Kỷ cô nương đã đầu rơi xuống đất, cảnh dung nhân chính mình vô năng cứu chim mà tâm tồn áy náy, hiện giờ ốm đau trên giường, đã là nửa cái phế nhân, huống chi trong hoàng cung trong ngoài ngoại đều đã là nhi thần người, cảnh dung liền tính là cam cánh. Chỉ sợ cung phi không đến phụ hoàng bên người tới cứu giúp, mà phụ hoàng nếu không ở này phân thánh chỉ thượng ký tên đóng dấu, liền đừng trách nhi thần ra lệnh một tiếng, ở. Trong hoàng cung đại khai sát giới, đem những cái đó hướng về phụ hoàng các trung thần một cái không lưu. Một cái không lưu. Đang đằng sát khí. Kỳ Trinh đế thật là tức giận đến cả người phát run, hai mắt sung tơ máu, hàm răng cắn đến tấm tắc rung động. Xuất sinh. Mắng chửi một tiếng. Cảnh Diệc không bực, âm hiểm xem chi, đi phía trước tới gần vài bước, tiếp tục nói, đến lúc đó, nhi thần liền đem việc này còn đâu cảnh dung trên đầu, lấy mưu phản chi tội giết hết hắn dung vương phủ người, phụ hoàng ngươi cũng đem lâu bệnh trên giường, chỉ chờ ngươi trở lại, Đại Lâm ngôi vị hoàng đế, như cũng là nhi thần, nhưng phụ hoàng nếu là tại đây phân thánh chỉ thượng ký tên, đóng dấu, nhi thần liền bảo đảm, tự sẽ không thương trong triều đại thần một người, Cảnh Dung cũng sẽ lông tóc vô. Thương, không chỉ có như thế, nhi thần một khi đăng cơ, còn sẽ dư hắn ra phong thêm tước, phụ hoàng cũng có thể làm thái thượng hoàng, kê cao gối mà ngủ. Này bút giao dịch, nhìn qua thực giá trị. Kỳ Trinh đế một tay chống giường sụp, một tay bắt lấy chăn đơn, đôi môi run run nửa ngày, cười ha hả, chấm hảo nhi tử. Hảo nhi tử A. Trong mắt kẹp nước mắt. Tăng thương hồn hậu thanh âm quanh quẩn ở phụ dương điện nội điện trung. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng ngày cũng đại, thiên, cũng mau sáng. Cảnh Diệp kiên nhẫn cũng mau không có. Hắn nâng lên tay, ý bảo bên người thị vệ, nhìn trước mắt không sống được bao lâu hoàng đế, đỉnh mày cao cao nhăn lại, khỏe mắt nhíu lại, nói, nhi thần đã cho phụ hoàng cơ hội, hiện giờ đã giờ mẹo nhị khác, thánh chỉ không thành, nhi thần liền đành phải. Hạ lệnh tàn sát. Kia chỉ giơ lên bàn tay chính một chút đi xuống áp đi. Đồng thời, nội điện mọi người ngừng thở, ánh mắt toàn đặt ở Cảnh Diệp hạ lệnh trên tay. Liên ở cuối cùng một khắc, Kỳ Trinh đế ra tiếng, châm thiêm. Trong thanh âm, lộ ra bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Cảnh Diệp khỏe môi chậm rãi tràn ra một đạo đắc thế cười, tay cũng thả xuống dưới. Mép giường tiểu thái dám đem trong tay khay đi phía trước một đệ. Kỳ Trinh đế nhìn chằm chằm mặt trên kia phân chữ màu vàng thánh chỉ, thật lâu. Mới có khí vô lực nhắc tới kia chỉ bút, dính điểm mặc, phát run ngòi bút, ở thánh chỉ thượng viết chính mình danh, lại cầm lấy ngọc tỷ, thật mạnh ở mặt trên đong dấu. Chuyên ngôi thánh chỉ đã thành. Ở bên Tiêu Phi so với ai khác đều kích động, nắm lấy thánh chỉ cẩn thận xem xét, mặt trên câu câu chữ chữ, rành mạch. Con ta rốt cuộc phải làm hoàng đế. Khu khu nàng kích động đến cụ lên, thân mình thiếu chút nữa không xong, may mắn bên người Tang Lan đem nàng đỡ lấy. Tiêu Phi liền thánh chỉ đưa cho Cảnh Diệp. Cảnh Diệp triển khai vừa thấy, thật là vừa lòng. Lập tức chắp tay tạ ơn, nhi thần tạ phụ hoàng thành toàn. Hừ. Kỳ Trinh đế bàn tay vung lên, quét tới rồi tiểu thái giám trong tay khay, may mắn kia thái giám nhanh tay, một tay đem mặt trên ngọc tỷ tiếp được, nhưng bút cùng nghiên mực lại đánh nghiêng trên mặt đất. Bùm bùm. Nghiên mực đánh nghiêng, mực nước bắn tung tóe tại Cảnh Diệp ướt át quần áo thượng. Hắn cũng không giận, cười cho qua chuyện. Ngay sau đó, mệnh nội các đại nhân, làm phiền nội các đại nhân đi ra ngoài thông báo một tiếng, hoàng thượng bệnh tật, đã lập hạ thánh chỉ, đợi lát nữa thượng triều là lúc, liền sẽ sai người tuyên đọc ý chỉ. Nội các đại nhân, đúng vậy. Vì thế, liền đi ra ngoài. Kỳ Trinh đế động giận dữ, tâm hỏa phía trên, hơn nữa vốn là dùng Tiêu Phi ở nấm tuyết canh trung hạ dược, giờ phút này làm như không sống được bao lâu, gian nan ra tiếng, chấm hiện giờ đã ứng ngươi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, không được thương cập vô tội. Cảnh Diệp, nhi thần tuân chỉ. Chính là, hắn khỏe miệng thượng kia nói mấy không thể thấy cười, lại bán đứng hắn. Giống hắn người như vậy một, tự nhiên sẽ không cho phép bên người phóng một viên bom, một khi chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, cái thứ nhất muốn giết người, chính là Cảnh Dung. Hắn lặng lặng ở trong phòng chờ, nhưng bên ngoài trước sau không truyền đến nội các đại nhân thanh âm. Ân. Như thế nào không thanh âm? Tiếng mưa rơi cũng không lớn a. Cảnh Diệp lộ ra chạm giống khắc hoa cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, bên ngoài ánh lửa tựa hồ càng sáng chút. Hắn mày nhăn lại, sai người đi ra ngoài xem xét. Nhưng đi ra ngoài người phảng phất lại biến mất, vẫn luôn không có tiến vào bẩm báo tình huống. Sao lại thế này? Hắn đột nhiên có chút bất an, thần sắc đống nhiên căng thẳng, vội vàng đi ra ngoài. Bước chân mới ra phụ dương điện đại môn, bên ngoài lửa đỏ ánh sáng đâm vào hắn đôi mắt khó có thể mở, lập tức đừng xem qua, thích đứng một hồi, định nhãn vừa thấy. Mới phát hiện, nguyên bản đi theo chính mình tiến cung những cái đó triều thần cùng thị vệ đều đã không ở nơi này, trước mặt đứng, là mặt khác một đám người. Dẫn đầu, là Lang Bạc. Ách! Cảnh Diệp kinh ngạc, liền ở kia một cái chớp mắt chi gian, lòng bàn tay bỗng nhiên lạnh lên, trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, không thể tin tưởng, vì sao sẽ như vậy? Đặt mình trong mau mau mưa phùn chung Lang Bạc tắt tay cầm trường kiếm, chọn mi thô quảng cười, Diệp Vương, không thể tưởng được đi. Ngươi nhìn xem này chung quanh, hiện giờ, ngươi đã là vây thú chi đấu. Chung quanh, tất cả đều là muốn tắt chính mình mệnh người. Hắn híp hung ác nham hiểm đôi mắt, tàn nhẫn thanh, các ngươi xâm nhập cung tới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Chẳng lẽ Diệp Vương còn không có ý thức được, ngươi bố trí ở trong hoàng cung nhân thủ đã sớm phục hàng sao? Không có khả năng. Ha ha. Đông chốc, Tiêu thống lĩnh mang theo một hàng binh mã vội vàng tiến đến, đứng ở lang bạc bên người, nói, Nam Bắc cửa cung đã mở ra, cuối cùng một chi binh mã đã tiến cung, sở hữu nịch tặc cũng đều đầu hàng. Đa tạ Tiêu thống lĩnh. Bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng cung an nguy vốn chính là ta chức trách. Uy phong lấm lấm. Cảnh Diệt ngẩn ra, lại vạn phần khí giận, song quyền nắm chặt, Tiêu thống lĩnh. Ngươi dám bán đứng bổn vương. Lớn tiếng quát mắng. Tiêu thống lĩnh tự mang một cổ cương ngạnh hơi thở, đi phía trước một bước, lạnh mặt, nói, Diệt vương, hiện đại cục đã định, mạng ngươi ta ở trong hoàng cung bố trí binh mã đã toàn bộ triệt hạ, hiện tại trong hoàng cung, đã là dung vương người, ngươi hiện tại hang hổ, vẫn là quay đầu lại đi. Quay đầu lại. Hắn cười lạnh, cắn răng, hiện giờ kinh thành trong ngoài bổn vương sớm đã bố trí chu toàn, cửa thành tối hôm qua đã đóng, ai cũng vào không được, nếu giờ mẹo canh ba vừa đến. Kỷ Tư Doãn còn chưa được đến bổn vương lui binh lệnh, hắn liền sẽ mang theo binh mã sát tiến hoàng cung, các ngươi mọi người, đều đem trở thành trong hoàng cung sâm sâm bạch cốt. Hắn còn không có thua. Nhưng mà, trong đám người đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Giờ mẹo canh ba, sẽ là ngươi binh bại là lúc. Chương 796 không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Chương 796 không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Binh bại là lúc. Đám người nhất nhất tránh ra, đàng ra một cái nói tới, Cảnh Dung nên vũ mà đến. Ách! Cảnh Dung không phải đã ôm yếu bệnh tình nguy kịch sao? Nhưng hiện tại, rõ ràng ổn nếu Thái Sơn, đứng ở mênh mông mưa phùn chung mang theo một thân kiên cường, phấn chấn oai hùng, đặc biệt là cặp mắt kia, tinh thần gấp trăm lần, mơ hồ bên trong, mang theo một đạo lẫm người phách là khí. Này! Nơi nào giống cái có bệnh người? Giờ này khắc này! Cảnh Diệt rốt cuộc ý thức được chính mình tình cảnh, chính mình đã bị vây khốn, đôi môi phát run nửa ngày, chi không ra nửa câu lời nói, ngươi. Cảnh Dung củ hấu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng, bị mau mau mưa phùn một chút ăn mòn, giống nắn một tầng như đao kiếm phía trên ngân quang, giật mình nhân tâm run, hai hàng lông mày như mũi tên, thần khí hai tròng mắt đối thượng Cảnh Diệt khiếp sợ tầm mắt, nói, Cảnh Diệt, ngươi đại thế đã mất, giờ mẹo canh ba, tiến cung không phải Kỷ Tư Doãn binh. Mà là Khổng Gia binh. Khổng Gia? Không. Không có khả năng. Liên ở ngươi tối hôm qua hạ lệnh quan cửa thành một canh giờ sau, cửa thành liền đã lặng lẽ mở ra, Khổng Gia binh mã sớm đã âm thầm vào thành, mà liền ở nửa canh giờ trước, Kỷ Tư Doãn đóng tại kinh thành trong ngoài người sớm bị bắt, giờ mẹo canh ba vừa đến, liền sẽ đem hắn áp giải vào cung. Ách! Không có khả năng. Cảnh Diệt mặt đều thanh. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi khí thế chính một chút từ hắn trong thân thể rút ra đi ra ngoài. Chính mình thật sự thua. Cảnh Dung, ngươi tự cho là cơ quan tính tẫn, nhưng ngươi ngàn tính vạn tính, chung quy vẫn là đem người tính đến một chút. Ngươi tự cho là bất kỳ tiên sinh, là có thể đem ta đưa vào chỗ chết, nhưng nói đến nói đi, vẫn là ngươi quân cờ lạc vị trí không đúng. Kết quả là, rơi vào thua hết cả bàn cờ. Ta không có thua. Cảnh Diệt tay háo vung lên. Đầy mặt gân xanh tuấn ra, lấy ra kia phân kỳ trình đế ký tên đóng dấu thánh chỉ tới, lượng ở trong tay, lớn tiếng nói, ngươi không thể tưởng được đi, liền ở một nén nhang phía trước, phụ hoàng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ta tay cầm thánh chỉ, mới là chân chính đại cục đã định, ngươi lần này hành vi, là mưu phản. Mưu phản. Luật đại lâm luật lệ, đương chu. Thanh âm vang vọng. Mọi người nhìn trong tay hắn thánh chỉ, hai mặt nhìn nhau. Lang bạc cũng kinh hãi, quay đầu ngươi nhẹ giọng cùng nhà mình vương gia nói, vương gia, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước, hiện Diệt vương có thánh chỉ ở, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, bị Cảnh Dung giơ tay đánh gãy. Hắn cười cười, hướng về phía Cảnh Diệt nhướng mày nói, ngươi mở ra thánh chỉ nhìn một cái, nhìn xem mặt trên đến tột cùng là thánh chỉ. Vẫn là phế giấy. Ân. Cảnh Diệt kinh ngạc, chạy nhanh đem thánh chỉ triển khai. Không nghĩ tới chính là... Thánh chỉ thượng thiêm kỳ trinh đế danh hảo cùng ngọc tỷ đóng dấu không thấy. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, hắn là thật sự nóng nảy. Cảnh Dung cười lạnh, ngươi trong tay này phân phế giấy chỉ sợ cũng khó có thể cứu ngươi mệnh. Không phải, rõ ràng có, ngọc tỷ đóng dấu rõ ràng có. Đông. Phía sau trong đại điện truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống đất tiếng vang. Nghe tiếng xoay người, liền nhìn đến một cái tiểu thái giám từ bên trong đi ra. Người này. Còn không phải là phía trước cái kia bưng thay, Trình đưa bút mực tiểu thái giám sao? Nàng đứng ở Cảnh Diệp bên cạnh, đem trên đầu thái giám mũ tháo xuống, cũng đem kia nói thô khoáng giả lông mày hái được xuống dưới. Vừa thấy, người này, Kỳ Vân Thư. Cảnh Diệp trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng, lo lắng chiều nội điện nhìn lại. Kỳ Vân Thư nói, Diệp Vương không cần lo lắng, bên trong Tiêu Phi nương nương thực hảo. Ngươi, không phải đã chết sao? Nàng cười cười, ta nếu đã chết, đứng ở chỗ này chẳng phải là quỷ. Diệp Vương trong lòng, nói vậy có rất nhiều nghi vấn đi. Vì sao ngươi rõ ràng nhìn đến ta ở hình trên đài bị chém đầu, ta sao lại có thể sống sót? Rõ ràng ngươi bố binh như thế kín đáo, vì sao sẽ cẩn thận mấy cũng có sai sót, rơi vào như vậy đồng ruộng. Mà ta lại là như thế nào xuất hiện ở bên người hoàng thượng? Còn có ngươi trong tay này phân thánh chỉ, vì sao thiêm tự, cái chương đều không thấy? Là, đây là Cảnh Diệp nghi vấn. Hắn rốt cuộc nơi nào lâu? Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, chậm rãi cùng hắn giải thích nói, ngươi muốn biết, ta liền nhất nhất nói cho ngươi, kỳ thật, từ hoàng thượng phong ta vì hình ngục tư khi, Dung Vương hướng ta gật đầu kia một khắc khởi, cũng đã vì ngươi thiết kết thúc, cũng chú định ngươi hôm nay kết cục, mà ta sở dĩ tiếp được cái này chức quan, đơn giản chính là muốn bức ngươi tạo phản, bức ngươi lấy ta đương đỉnh đầu dương, chính là ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, bên cạnh ngươi nhưng... Dùng quân cờ kỳ thật sớm đã rơi vào người khác cờ chung chung. Ngay sau đó, Cảnh Dung tiếp nàng lời nói đuôi, nói, ngươi thiết kế đem Kỷ tiên sinh giam giữ đến hình bộ đại lao khi, Hàn Lâm viện tu soạn Lâm đại nhân liền sớm đã thông chi ta, chúng ta liền nghĩ cách tới một cái thâu long truyền phượng, lúc trước Kỷ tư doãn có thể ở lao chung chết giả đã lừa gạt khúc khương vị kia tô tướng quân, hôm nay, ta cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cái kia bị áp giải đến pháp trường người. Kỳ thật chính là cái phạm vào trọng tội sắp muốn chết người. Ách! Mà ngươi càng muốn không đến, khi ta tính toán từ ngự phủ hồi kinh kia một khắc khởi, cũng đã âm thầm sai người truyền tin đi Tây Bắc Sa Nghi Thành cùng Hán Châu, mượn Khổng gia binh mã tới đón ngươi một trận chiến này, hơn nữa có Tiêu thống lĩnh nội ứng ngoại hợp, thời gian thật là vừa vặn tốt ta. Kỳ Vân Thư lại tiếp lời nói, ở Hoàng thượng đem ta giam giữ đại lao kia một ngày, ta liền đã nhắc nhở Hoàng thượng như thế thông minh. Lại sao lại thật sự thượng ngươi kế? Từ lao trung ra tới sau, ta liền thế thân ngươi an bài ở bên người hoàng thượng thái giám vào phụ dương điện, biết ngươi tất nhiên sẽ bức vua thoái vị, làm hoàng thượng lập hạ thánh chỉ, cho nên sớm chuẩn bị một phần bút mực cùng giả ngọc tỷ, mực nước cùng ngọc tỷ thượng đều bị đồ hoa hướng dương nước cùng thương thủy, chữ viết cùng con dấu rừng ở trên giấy không đến một nén nhang liền sẽ biến mất, đến nỗi hoàng thượng bệnh, kỳ thật đã sớm hảo, này hết thảy. Bất quá là vì Khổng gia đại quân vào. Kinh kéo dài thời gian mà diễn vừa ra trò hay thôi. Ha ha. Nghe xong, Cảnh Diệp sắc mặt đâu chỉ là thanh, quả thực trở nên trắng lợi hại. Có lực đôi tay khẩn nắm chặt kia phân phế giấy, đem này xoa thành một đoàn, hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Thanh chỉ từ thềm đá thượng lăn xuống, dừng ở trong mưa. Mẹ nó. Lao tử không cam lòng. Hắn thẳng chỉ Cảnh Dung, Cảnh Dung. Hiện giờ thua tại ngươi trên tay, không phải ta thua, mà là ta quá đại ý, liền tính ta làm quỷ, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lỗ mũi khói bay. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung đột nhiên đem Tiêu thống lĩnh kiếm rút ra tới, ném cho hắn, theo sau, chính hắn tắc rút ra lang bạc kiếm nắm trong tay. Kiếm phong đối với Cảnh Diệp, Cảnh Diệp, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi ta rốt cuộc huynh đệ một hồi, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta tranh sao. Hảo, chỉ cần thắng ta. Ta liền thả ngươi rời đi kinh thành, tương lai chân trời góc biển, tùy ngươi nhưng đi. Lang bạc kinh vương ra. Ai đều không chuẩn nhúng tay, tránh ra. Mọi người tuân lệnh, nhất nhất tránh ra. Đàng ra một khối đất trống. Cảnh Diệp ngoài ý muốn, sửng sốt một hồi, nắm chặt trong tay kiếm, hai mắt đỏ đậm, đi bước một đi xuống bậc thang, thân mình trí nhập trong mưa. Hiện tại, đứng ở Cảnh Dung đối diện hắn, bất quá là một con cùng đường, hấp hối dây rủa lao hổ. Cảnh Dung, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Chương 797 chúng ta hoàng tuyển trên đường thấy. Chương 797 chúng ta hoàng tuyển trên đường thấy. Cảnh Diệp tay cầm trường kiếm, sắt giống một tiếng, xông lên phía trước. Cảnh Dung tiếp hắn đệ nhất kiếm. Binh khí tương chạm vào, phát ra chói tai tiếng vang, đao quang kiếm ảnh, thoáng hiện ở mọi người trước mắt, túc sát chi khí, tràn ngập tại đây dông tố đan sen bóng đêm hạ. Lưỡng đạo thân ảnh đã công đã thủ, ở trong mưa chém giết, kiếm kiếm muốn mệnh, lại ai cũng không đứng ở thượng phong. Nếu không phải bởi vì Cảnh Dung có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào nhúng tay, hiện tại, phỏng trừng Cảnh Diệc đã sớm thành một miếng thịt bánh. Lúc này, tiếng sấm đại tác phẩm, vũ cũng càng lúc càng lớn. Vô số đôi mắt, nhìn trước sau ở du đấu Cảnh Dung cùng Cảnh Diệc, người sau giơ kiếm, chiêu chiêu muốn mệnh, người trước cũng không phải ăn chay, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Chỉ thấy Cảnh Diệc mũi chân một điểm, thân mình hướng lên trên đằng khởi, trong tay kiếm phảng phất lên ngựa đạt giống nhau, chiều Cảnh Dung đâm tới, Cảnh Dung lập tức đem trường kiếm hoành ở trong tay, đem đã đâm tới kiếm phong ngăn trở, chỉ là lấy lực đạo quá lớn, hắn bị buộc sau này liên tục thối lui, mấy thước sau mới hai chân nhất định, ổn xuống dưới. Hai thanh kiếm chỉnh hình dạng giằng co. Một cái công, một cái thủ. Cảnh Dung, Kỳ Vân Thư nhẹ gọi, chuẩn bị tiến lên, rồi lại lập tức khắc chế, nàng rất rõ ràng, nam nhân chi gian chiến tranh là không cho phép người khác nhúng tay. Tóm lại, không chết tức thương. Trong mưa hai người liên tục giằng co chung, vận mệnh chú định, mang theo ám kình. Cảnh Diệc làm như giết đỏ cả mắt rồi, mặt mày chi gian hung ác nhảy khởi, lỗ mũi đều mở to rất nhiều. Đồng nhiên, Cảnh Dung thân mình thiên đi, vọt đến một bên, Cảnh Diệc tắt theo chính mình dùng ra kia nói quán lực đi phía trước đánh tới. Sau một khắc, cánh tay bị thứ, lòng bàn tay buông lỏng, kia đem mũi nhọn vạn trượng lợi kiếm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, lợi kiếm tạc mà, bắn nổi lên vũ viên. Hắn đông nhiên xoay người, còn chưa phản ứng lại đây, một phen lợi kiếm đã thư hướng chính mình trước mắt, chỉ kém mảy may, liền sẽ muốn hắn mệnh. Người thua. Cảnh Dung giơ kiếm đứng ở trước mặt hắn, nước mưa từ trên cao đi xuống, từ hắn sợi tóc thượng, chót mũi thượng, cảm chỗ. Cực nhanh nhỏ dọn. Người xử trá. Thua chính là thua, cần gì tìm lấy cớ. Hiện tại Cảnh Diệc, giống như chim sợ cành cong, cánh tay bị hoa thương, máu tươi tràn ra, nhiễm hồng kia ướt rầm rề xiêm y đi hề, theo hắn đầu ngón tay từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất nính bùn nước mưa chung. Đỏ tươi một mảnh, chật vật bất kham. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Không cần phải ta giết ngươi, ngươi sở phạm chi tội, phụ hoàng liền sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Diệc cười lạnh, Cảnh Dung, nếu ta đã chết, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ biết cái kia ngốc tử rơi xuống. Đúng vậy, hắn còn có cuối cùng một viên quân cờ. Cảnh Dung chấn động, trong tay trường kiếm run rẩy. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Vậy ngươi thử một lần. Cảnh Dung thật muốn hiện tại liền giết hắn, chính là, hắn không thể không bận tâm vệ dịch. Lúc này, Kỳ Vân Thư vọt lại đây, nôn nóng lo lắng, chất vấn, vệ dịch ở đâu? Thanh âm xuyên qua nhẹ nhẹ mưa phùn, có chút mơ hồ. Các ngươi muốn biết? Hảo A, làm ta đi. Chỉ cần ta an toàn ly kinh, hắn liền bình yên vô sự. Cảnh Diệc tưởng, lưu đến thanh sơn ở, không hề không tủi đốt, chỉ cần chính mình không chết, hắn liền còn có trọng tới cơ hội. Kỳ Vân Thư tâm chỉ nghĩ vệ dịch không có việc gì, còn lại không rảnh lo nhiều như vậy, hướng về phía Cảnh Dung nói, thả hắn đi. Khẩn cầu. Nhưng Cảnh Dung do dự không chừng, nếu thật phong Cảnh Diệc rời đi, đó chính là thả hổ về rừng, cũng liền ở hắn thả lỏng cảnh giác là lúc. Cảnh Diệc thân mình bỗng nhiên đi phía trước một phát, bắt Cảnh Dung thủ đoạn, dùng sức một phách, đem kiếm đoạt lại đây, sau một khắc, nhanh chóng từ phía sau chế trụ Kỷ Vân Thư hai vai, đem kiếm đặt tại nàng trên cổ. Ách! Lập tức, các tướng sĩ trong tay số đem lợi kiếm nhất nhất rút ra, đem Cảnh Diệc vây quanh ở trung gian. Ngươi dám! Cảnh Dung giống giận. Cảnh Diệc, làm ngươi người chạy nhanh tránh ra, ta nếu không thể tồn tại ly kinh. Ta liền mang theo ngươi nữ nhân cùng nhập hoàng tuyển, mà cái kia ngốc tử, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu thương nàng mảy may, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hảo! Cảnh Diệc rút kiếm ra bên ngoài một hoa, kiếm liền ở Kỷ Vân Thư trên cổ sinh sôi khai một đạo tinh tế khẩu tử. Máu tươi hỗn hợp nước mưa, sôi dòng mà xuống. Ách! Kỷ Vân Thư cổ căng thẳng, giữa mày cũng không khỏi nhíu lại. Đau! Thấy thế, Cảnh Dung hạ lệnh. Tất cả đều tránh ra, làm hắn đi. Thanh âm phảng phất xuyên thấu toàn bộ hoàng cung. Các tướng sĩ sôi nổi tránh ra, nhường ra một con đường. Cảnh Diệc, chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Hảo! Ngươi người không chuẩn theo tới. Hảo! Cảnh Dung đều nhất nhất đồng ý. Vì thế, Cảnh Diệc liền bắt cóc Kỷ Vân Thư xuyên qua đám người, một chút hướng ngoài cùng phương hướng dịch. Cảnh Dung từng bước theo sát, như ưng ánh mắt phiếm ngập trời sát khí. Lại cực lực khắc chế. Lý trí nói cho hắn, chính mình tuyệt không có thể mất đi cái kia so với chính mình mệnh còn quan trọng nữ nhân. Cảnh Diệp một bên bắt cóc Kỷ Vân Thư rời đi, một bên ở nàng bên thai nói, ngươi yên tâm, ta nếu có thể tồn tại Ly Kinh, tự sẽ không thương ngươi mảy may, lưu trữ ngươi, còn rất có tác dụng. Kỷ Vân Thư ngừng thở, ngươi nếu là bị thương vệ dịch, ta chính là đã chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng chết. Chỉ cần ta có thể an toàn Ly Kinh, cái kia ngốc tử với ta mà nói liền một chút giá trị lợi dụng đều không có. Tốt nhất như thế. Hai người một đường từ Phụ Dương Điện dần dần tới rồi cửa cung. Mắt thấy liền phải ra cung. Xe ngựa đã bị hảo, đang ở bên ngoài chờ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Liền phải ra cung. Đột nhiên. Thư Nhi. Một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ách. Mặc dù tiếng mưa rơi vang vọng ở bên hai, Kỷ Vân Thư vẫn là nghe tới rồi kia quen thuộc thanh âm. Chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn đến từ từ gầy ốm vệ dịch đứng ở trong mưa, nháy mắt thân ướt đẫm. Mặc dù hắn kia thân quần áo dơ bẩn bất kham, tóc xái lạc hỗn độn, nhưng cặp kia sạch sẽ sáng ngời đôi mắt lại như vào đông ấm dương giống nhau, chiếu sáng Kỷ Vân Thư đáy lòng. Vệ dịch. Nàng kích động đến hốc mắt ướt át, khoe miệng dần dần chán ra ý cười. Cựu biệt gặp lại cảm giác tựa như chết mà sống lại. Hai người ánh mắt cách xa nhau mấy chục mét xa, gắt gao đan chéo ở bên nhau. Cũng liền ở kia một khắc, Cảnh Diệp biết chính mình lại vô đường lui, vệ dịch xuất hiện, liền chú định chính mình không sống được bao lâu. Quả nhiên, tường thành bốn phía sớm đã bố trí cung tiễn thủ. Hắn hung tàn trong ánh mắt lại vô cầu sinh dục vọng, có, là nồng đậm sắc ý, hắn hướng về phía Kỷ Vân Thư bên thai nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta hoàng tuyển trên đường thấy. Nói xong. Trường kiếm tự cổ tay hắn một trọn, mặt hướng về phía Kỷ Vân Thư cổ. Một đạo sắc bén khẩu tử nháy mắt thấm máu tươi điểm điểm hoa khai. Đau. Giống liệt hỏa đốt cháy giống nhau đau. Thư Nhi. Vệ dịch hô to, trừng mắt chung đồng đôi mắt, sợ tới mức đầy mặt trắng bệnh, điên cuồng chiều bên này chạy vội tới. Kỷ Vân Thư không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ Cảnh Diệp trong tay tránh thoát, đương thân thể bị bung ra kia một khắc, nàng giống trang giấy giống nhau nhào hướng lạnh băng mặt đất. Chỉ nhớ rõ, nóng bỏng máu tươi từ trong cổ chảy ra, nhiễm hồng xiêm y hề, nhĩ sườn, nước mưa. Chương 798 Kỷ Mộ Thanh trả thù. Chương 798 Kỷ Mộ Thanh trả thù. Khinh phiêu phiêu thân mình rơi trên mặt đất, chạy ở lầy lội nước mưa giữa. Nàng cái chán đánh vào trên mặt đất, đầu chấn động kịch liệt đau nhức, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nàng ra sức mở to cặp kia che kín tơ máu đôi mắt, nhìn đến trước mắt Cảnh Diệp cánh tay thượng. Phía sau lưng phân biệt chúng một mũi tên, đi phía trước đảo đi, cồng kềnh thân thể nện ở trên mặt đất, bắn đi đầy đất nước mưa. Mà nàng mơ mơ màng màng chung, bên tai truyền đến rất nhiều thanh âm, có tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng la, tiếng bước chân, binh khí va chạm khôi giáp thanh âm. Thư Nhi, nàng thấy được vệ dịch, nhìn đến hắn chạy vội tới, chỉ là kia đạo thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Nhưng, lại có người giành trước vệ dịch một bước. Đem nàng từ trên mặt đất thật cẩn thận ôm lên, ngay sau đó, thân mình liền đoa vào một cái rắn chắc ngực chung. Vân Thư, Vân Thư Cảnh Dung nổi điên dường như kêu nàng. Nàng mơ hồ thấy được Cảnh Dung kia trương vạn phần khẩn trương khuôn mặt, ánh lửa chiếu rọi ở hắn mặt bộ nước mưa thượng, nghiêm túc rồi lại như vậy đẹp, giống vào đông treo ở dưới mái hiên băng điều, trong suốt xinh đẹp. Thật hy vọng, có thể vẫn luôn như vậy xem đi xuống. Chỉ là, nàng rốt cuộc chống đỡ không được. Mí mắt thật mạnh rũ xuống, thẳng đến trước mắt một mảnh đen nhánh. Đêm đó, hoàng cung trên dưới phảng phất đặt mình trong ở một hồi nước sôi lửa bỏng cứu giúp bên trong. Khẩn trương, túc trọng, máu tươi, thử vong. Đều không đủ để hình dung trận này kinh tâm động phách vây cung đại chiến. Lúc này Diệt Vương Phủ. Kỷ Mộ Thanh đứng ở ngoài phòng, nhìn bên ngoài dần dần khai lượng thiên. Cứ việc tiếng mưa rơi đánh ở mái hiên ngói trên đỉnh bùm bùm vang, nàng tâm lại thập phần bình tĩnh. Giờ phút này, nàng trong tay bắt lấy một cái túi tiền, kia túi tiền có chút cổ xưa, hơn nữa hình thức cũng không tinh xảo, mặt trên cũng chỉ là đơn giản thêu mấy cây thanh trúc, câu lấy hai mảnh lá cây, không giống như là nàng loại này xuất thân quý môn người sờ đeo. Nàng biết, Cảnh Diệp mang theo chính mình đại ca vây cung đi. Cũng biết, bọn họ đều bị giam giữ. Toàn bộ trong viện chật vật bất kham, di lạc dày, đập nát bình hoa, thậm chí còn có không kịp mang đi xiêm y. Một canh giờ trước, liền ở Cảnh Diệp bị bắt tin tức truyền đến khi, trong phủ nha đầu gã sai vặt cơ hồ đem có thể mang đi đồ vật tất cả đều mang đi. Ngày xưa phong cảnh Diệp Vương phủ, hiện giờ lại giống một tòa phế tích, không hề sinh khí. Vương Phi, ngươi không đi sao? Một tiểu nha đầu cuốn tay nải lại đây hỏi. Nàng lắc đầu, nghiêng đầu hỏi, Sườn Vương Phi đâu? Sườn Vương Phi ốm đau trên giường, không. Người qua đi. Thanh âm rất nhỏ. Ta tưởng uống rượu, ngươi có thể đi lấy hai cái bình rượu cho ta sao? A, rượu. Kỳ Mộ Thanh đem chính mình búi tóc thượng hai viên chân châu lấy xuống dưới, hai đàn nhất liệt rượu, ngươi nếu mang tới, chân châu chính là của ngươi. Nhìn đến chân châu, nha đầu đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nguyên bản trong phủ chân bảo đã bị những cái đó nhanh tay người cấp đào rỗng, nàng trong bao quần áo xùy cũng chỉ là chút bình thường đồ vật, nghĩ thầm chạy trốn thời gian còn kịp, làm xong vụ này lại nói, liền chạy nhanh đồng ý, vội vàng đi lấy hai đàn rượu mạnh tới. Vương Phi, rượu tới. Kỳ Mộ Thanh gật đầu, đem lòng bàn tay nội hai viên chân châu cho nàng. Nha đầu vui vẻ ra mặt, cất vào chính mình hầu bao chung, lại hỏi một câu, Vương Phi, ngươi thật không đi sao? Lắc đầu. Kia nô tỳ liền đi rồi. Gật đầu. Nha đầu vội vàng rời đi sau, nàng liền ôm kia hai cái bình rượu rời đi ngày xưa giống như nhà giam giống nhau lạc viện. Nửa nén hương sau, tới rồi Trần Hương trong phòng. Vừa mới đi vào, đã nghe tới rồi nồng đậm dược vị, nguyên lai trong phòng đánh nghiêng một chén lĩnh dược, đại khái là bọn nha đầu còn không có tới kịp đoan tiến nội thất, liền nghe nói Diệp Vương bị vây, sợ tới mức chén nện ở trên mặt đất, liền vội vàng rời đi. Nàng ôm rượu đi vào nội thất, liền nhìn đến bên trong hỗn độn một mảnh trường hợp. Sở hữu quý báu bình hoa tranh chữ tất cả đều không có, ngay cả trang sức, xiêm y đều không dư thừa. Trần Hương nhân đẻ non sau, vẫn luôn ốm đau trên giường, thân mình càng là ngày càng lụ bại. Hiện tại, Trần Hương đang từ trên giường lăn xuống tới, tính cả chăn đơn một khối cuốn tới rồi trên mặt đất. Nhìn đến Kỷ Mộ Thanh tiến vào thời điểm, phảng phất thấy được một cây cứu mạng dâm dạ, bàn tay hướng nàng, trắng bệnh môi rũ ra một câu tới, cứu ta, ta không muốn chết. Ha ha! Kỷ Mộ Thanh biểu tình lãnh đạm, đem rượu bông, tiến lên đem này đỡ tới rồi trên giường. Trần Hương một phen nắm lấy tay nàng, khẩn cầu nói, giúp giúp ta, mang ta rời đi này, ta bảo đảm, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Khóc rối tinh rối mù. Ngươi thân mình không tốt, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta biết ta làm rất nhiều sai sự, ngươi nhất định hận chết ta, nhưng ta cũng lọt vào báo ứng, ta liền chính mình hài tử đều ít không có, ta hiện tại còn rơi vào một thân bệnh, so với ai khác đều thống khổ, hơn nữa Vương gia cũng xảy ra chuyện. Chúng ta đều sẽ đi theo tao đường, ta không cần, ta còn không muốn chết ta. Ngươi không phải thực yêu hắn sao? Kỳ Mộ Thanh ngữ khí thập phần lãnh đạm. Trần Hương điên cuồng lắc đầu, không phải, không phải. Ta cho rằng các ngươi thâm ái đối phương, mới có thể đối ta như thế nhẫn tâm. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, đều là Vương gia làm ta làm như vậy, là hắn vì mục đích của chính mình mới có thể cưới ngươi vào phủ, cũng là nàng làm ta đối với ngươi như vậy, không trách ta. Trần Hương thập phần kích động, gắt gao túm nàng ống tay áo. Giờ này khắc này, Kỷ Mộ Thanh chính là nàng cứu mạng dâm dạ. Nếu muốn tồn tại, cũng chỉ có thể khẩn cầu cùng nhận sai. Nhưng là nghe thế phiên lời nói, Kỷ Mộ Thanh tắc cười lạnh một tiếng, tỉ tỉ. Buồn cười. Không phải vẫn luôn thực thuận miệng kêu nàng muội muội sao? Trần Hương chạy nhanh nói, tỉ tỉ, là ta không có mắt, là ta bụng dạ hẹp hòi, ngươi liền tha thứ ta đi, về sau ngươi là tỉ tỉ. Ta là muội muội. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi, nói thật là một chút cũng không sai. Ách! Tỷ tỷ! Kỳ Mộ Thanh từ bên hông đem cái kia thêu cây trúc túi tiền lấy ra tới, ở trong tay bưng, một bên nói, này túi tiền là màu lan, nàng thêu sống không tốt, lại biết ta thích trúc, liền học thật lâu thêu thùa, mới thêu như vậy một cái túi tiền cho ta, lúc ấy ta ngại xấu, thiếu chút nữa ném. Hiện giờ nàng người không còn nữa, để lại cho ta, cũng chỉ có cái này túi tiền. Ách! Trần Hương sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh, thân mình sau này khuynh đi, trơ mắt nhìn Kỷ Mộ Thanh kia trương nguyên bản bình tĩnh gương mặt một chút tàn nhẫn lên, mặt mày trung tràn ngập một đạo lệ khí cùng sát khí. Tỷ tỷ! Không liên quan chuyện của ta, là Vương gia sai người đem nàng sống sờ sờ đánh chết, ta hải tử cũng là bị nàng độc sát chết. Ngươi là xứng đáng. Tỷ tỷ! Câm miệng. Kỷ Mộ Thanh hung hăng nhìn nàng, một phen nắm nàng cằm, nói, nếu không phải ngươi, nàng cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không sống không bằng chết, ngươi thiếu nợ, hẳn là từ chính ngươi tới còn. Không, nàng điên cuồng lắc đầu. Sau một khắc, Kỷ Mộ Thanh một tay đem nàng ném ra. Ngươi, liền lại lần nữa từ trên giường thật mạnh lăn đến trên mặt đất. A. Sợ hãi cảm một chút lan tràn tới rồi Trần Hương trong ánh mắt. Chương 799 Tiêu Phi Chi Tử. Chương 799 Tiêu Phi Chi Tử. Trần Hương chưa bao giờ như vậy khát vọng tồn tại, nàng còn trẻ, còn có bó lớn thời gian có thể đi tiêu xài. Không thể chết được. Nàng đua kính toàn lực tưởng ra bên ngoài bò, nhưng hôn thân vô lực, căn bản bò không ra đi. Nhìn trước mắt nữ nhân này rơi vào như vậy đồng ruộng, Kỷ Mộ Thanh cười to vài tiếng, một tay đem trong phòng treo mấy khối rèm trướng cấp xả xuống dưới, ném ở Trần Hương trên người, ngay sau đó, liền đem chính mình mang đến kia hai cái bình rượu mở ra, rơi tại nhà ở các nơi cùng Trần Hương thân thể thượng. Không cần, không cần. Trần Hương điên cuồng kêu. Kỷ Mộ Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy một cái giá cắm nến đã đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, âm trầm cười. Ngươi đối với ta như vậy thời điểm, nhưng có tâm sinh thương hại. Chẳng sợ một tia. Có, có. A, tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta cầu xin ngươi, ta còn không muốn chết. Trời cao đều là công bằng, ai đã làm sai chuyện, liền nhất định phải gặp báo ứng, ngươi là, ta cũng là, mà chúng ta thiếu hạ, chú định là phải trả lại. Không, không. Đi tìm chết đi. Kia cái giá nến tự nàng trong tay chậm rãi rơi xuống, dừng ở Trần Hương trên người kia khối nặc đại rèm trướng thượng. Tức khắc, ánh lửa thẩm thấu ở Trần Hương cặp kia hoảng sợ trong ánh mắt, vô hạn phóng đại. A. Oen. Lửa lớn bỗng nhiên bốc cháy lên, nháy mắt cắn nuốt thân thể của nàng. Nóng bỏng lửa lớn càng diễn càng liệt, nàng trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu. Thức mau, phòng trong liền lửa lớn dày đặc. Kỷ Mộ Thanh nhìn trước mắt một màn, điên cuồng cười to, cười đến thập phần điên cuồng. Sau đó, bối thân từ trong phòng đi ra ngoài. Phía sau, châm hừng hực liệt hỏa. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc tiêu tan, rốt cuộc giải hận. Bên ngoài mưa to cũng rốt cuộc ngừng lại. Thiên rốt cuộc sáng. Hết thảy đều về tới nguyên điểm. Lúc này, đại nội thị vệ đã đem Diệt Vương phủ bao quanh vây quanh, thị vệ vọt vào trong viện. Đem tiếp cận điên cuồng Kỷ Mộ Thanh vây quanh ở trung gian. Nàng đôi tay vô lực treo ở bên cạnh người, trong tay khẩn túm cái kia túi tiền rơi trên chạy thủy trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, thân mình cũng rũ tới rồi trên mặt đất, lại ngửa đầu, như cũ không ngừng đang cười. Cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt dần dần tan rã lên, nghiêng đầu, sướng nổi lên khi còn nhỏ chính mình tổ mẫu dạy cho nàng một bài ca dao. Nho nhỏ nhân nhi vào phòng trung, hoa nhi chim chóc truy thải điệp. Một loại thảo nhi sinh, một loại thụ nhi lạc, hạ có hạ, đông có đông, người ta đảo hòa xuống dưới thấy. Nho nhỏ nhân nhi vào phòng trung, hoa nhi chim chóc truy thải điệp, một loại thảo nhi sinh, một loại thụ nhi lạc, hạ có hạ, đông có đông, người ta đảo hòa xuống dưới thấy. Một lần lại một lần. Phảng phất từ vực sâu bên trong truyền đến tử vong chi âm. Thật lâu quanh quẩn ở Diệt Vương trong phủ. Cùng thời khắc đó, Kỷ gia tướng quân phủ cũng bị bao quanh vây quanh. Kỷ Thư Hàn quỳ gối trong từ đường, nhìn trước mắt một tôn tượng Phật, cười khổ lên, thật không nghĩ tới, chính mình tính kế cả đời, hiện giờ, lại vẫn là tính sai rồi như vậy một bước. Không chỉ có thua, liền toàn bộ Kỷ gia đều thua. Hắn còn như thế nào có mặt mũi đi gặp Kỷ gia tổ tông. Không biết qua bao lâu, phía sau kia phiến nhắm chặt đại môn bị Kỷ Huyền Hân đẩy ra. Cửa vừa mở ra, nàng nhìn đến, lại là Kỷ Thư Hàn kia cụ quỳ gối tượng Phật trước. Đã sớm lạnh băng thi thể. Ách! Nàng ngơ ngẩn, hai chân mềm nhũn, thân mình thật mạnh đánh vào kia phiến trên cửa. Kéo dài, mới phản ứng lại đây. Cha! Cha! Nàng vọt qua đi, quỳ gối Kỷ Thư Hàn bên người, tê tâm liệt phế kêu. Cha! Ôm kia cổ thi thể lên tiếng khóc giống. Bên ngoài thị vệ tiến vào, nguyên bản các hung thần ác sát, nhưng nhìn đến trước mắt một màn khi, vẫn là có chút không đành lòng. Húng chi sao chịu được sừng cẩm giang đệ nhất mỹ nhân còn khóc đến thảm hề hề. Thật là ta thấy vưu liên. Nhưng đồng tình về đồng tình, nhưng Kỷ gia xác thật phạm vào trọng tội. Cuối cùng, Kỷ Huyền Hân vẫn là bị bắt lên, quăn vào hình bộ đại lao, chờ đợi xử trí. Đến nỗi Kỷ Lê, giờ mẹo canh ba vừa đến, đã bị áp nhập tiến cung, tính cả bị chúng tên cảnh diệt ở Phụ Dương ngoài điện thật lâu. Kỳ Trinh Đế trong lòng khó thư, bệnh tuy hảo, nhưng trung quy bị này một hơi, vẫn là cấp khí đổ, căn bản không nghĩ tai kiến cái kia xuất sinh, vì thế, hạ lưỡng đạo thánh chỉ. Một đạo, là 3 ngày sau, xử trảm kỳ lê. Một đạo, là đem cảnh diệt giam giữ đại nội thiên lao, dung sau xử trí. Mà cùng cấp liền tội Tiêu Phi cũng bị biếm lãnh cung, vinh sinh vinh thế, không được bước ra lãnh cung nửa bước. Cơ hồ cung bức vua thoái vị một chuyện tương quan mọi người, đều bị quan tới rồi nhà giam nội, trong lúc nhất thời, trong triều bị cách chức đại thần đi một nửa. Thiên sáng ngời, mưa to ngừng, sở hữu binh mã đều lui đi hoàng cung, đóng cửa cửa thành cũng ở giờ mẹo canh ba mở ra. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Lãnh cung chung, Tiêu Phi một tịch bạch sam, trên người cùng đuôi tóc thượng đồ trang sức tất cả đều không có, một trương để mặt một mặt lạnh vững vàng. Lô trống tan dạ ánh mắt cũng không biết xem ở nơi nào. Đấu tới đấu đi. Không nghĩ tới. Vẫn là thua. Đông chốc. Nhắm chặt đại môn khai. Cảnh Huyên dẫn theo một cái tinh xảo hộp đồ ăn tiến vào, khiển lui bên người cung nữ, đóng cửa lại. Nàng đem đồ vật bông, đem mang đến đồ ăn đều lấy ra tới. Không có sơn chân hải vị, chỉ có 4 cái thức ăn chay, cùng một bầu rượu. Nàng đổ 2 ly rượu. Một ly đặt ở chính mình mẫu phi trước mặt. Một ly đặt ở chính mình trước mặt. Chúng ta mẹ con 2 người thật lâu không có hảo hảo ngồi xuống ăn bữa cơm. Tiêu Phi nhìn nàng không nói lời nào. Này đó đồ ăn tuy không phải cái gì bảo tham xí đỗ, nhưng nữ nhi nhớ rõ, mẫu phi lại rất thích ăn, cho nên liền mệnh ngự thiện phòng làm chút. Lấy đi. Tiêu Phi ra tiếng. Cảnh Huyên mặc kệ, tiếp tục nói, có thanh xảo khi rau, cục bột nếp, còn có. Đều nói lấy đi. Tiêu Phi tay vừa nhấc. Đem trên bàn 4 điệp đồ ăn tất cả đều đánh nghiêng trên mặt đất. Toái đến nát nhừ. Cảnh Huyên lại rất bình tĩnh. Tiêu Phi khí giận trừng mắt nàng, ngươi rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Nhìn đến bổn cung cùng ngươi hoàng huynh biến thành như bây giờ, ngươi vừa lòng. Nếu không phải ngươi đem cái kia ngốc tử mang ra tới, ngươi hoàng huynh hiện tại đã ly kinh, tội gì còn sẽ bị quan tiến đại nội thiên lao, chờ bị ngươi phụ hoàng bàn chết. Cảnh Huyên cười khổ, hai mắt phím hồng, chuyện tới hiện giờ. Chẳng lẽ mẫu phi còn không biết sai sao? Sai. Buồn cung có gì sai? Ha ha. Thôi, mặc kệ ta nói được lại nhiều, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Cảnh Huyên thâm hô một hơi, cố nén nước mắt không song xuống dưới. Lại quá mấy ngày, nữ nhi liền phải xuất giá đi hồ ấp. Kia một ngày, mẫu phi chỉ sợ không thể đến tiễn ta, mà nay ngày từ biệt, đời này kiếp này. Sợ là lại vô gặp mặt cơ hội. Nàng bưng lên kia ly rượu nữ nhi kính mẫu phi một ly. Uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phi cũng khóc thành lệ nhân. Cảnh Huyên đem chính mình mang đến một khối hương bỏ vào trên bàn lò sưởi. Mẫu phi không phải nói, thực thích nữ nhi điều này khoản hương sao. Hôm nay ta mang theo một ít tới, mẫu phi nghe hương. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mùi hương từ bếp lò phát ra, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Cảnh Huyên không đành lòng lại xem chính mình mẫu phi liếc mắt một cái. Cắn răng bối, xoay người rời đi. Huyên nhi. Tiêu Phi khóc giống, nhìn chính mình nữ nhi thân ảnh càng ngày càng xa, rốt cuộc đại triệt hiểu ra, là mẫu phi thực xin lỗi ngươi, là mẫu phi sai rồi. Phúc. Phun ra một búng máu. Chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Cảnh Huyên trước sau không có quay đầu lại, liền ở môn đóng lại kia một khắc, cuối cùng là rơi xuống 2 hàng nước mắt. Chương 800 kỷ lê bị trảm. Chương 800 kỷ lê bị trảm. Tiêu Phi ở lãnh cung hương tiêu ngọc tổn, cái gì cũng chưa lưu lại. Cuối cùng, di thể bị hỏa đốt cháy, cho cốt giải vào trương chất sau điện kia khẩu giếng cạn trung, theo gió tan đi. Sinh thời sở hữu phong cảnh đều thành mây khói thoảng qua. Tranh tới tranh đi, còn không phải sinh không mang đến, tử không mang đi. Kia ngày sau, hoàng thượng bế điện, ai cũng không thấy, thẳng đến kỷ lê bị xử trảm trước một ngày, thứ nhất tin tức từ kinh ngoại chuyển tới. Phụ mệnh phái binh tấn công man nhân kỳ hoàn, ở mấy ngày trước đại hoạch toàn thắng, man nhân đầu hàng lui binh vài dặm. Cùng thời khắc đó, hoàng thượng cũng hạ một đạo chỉ. Hoàng đế chiêu rằng, kỳ gia mưu phản chi tội đã định, nghiệm này trường lâm tướng quân kỳ hoàn lần này diệt man có công, nhưng miễn tử tội, giao trách nhiệm, từ bỏ phong hào, thu hồi binh quyền, khâm thử. Cùng ngày, kinh thành cửa thành mới khai, một con liệt mã từ ngoài thành vọt tiến vào. Bùi đất phi dương. Trung quanh 3 thánh kinh hãi, suýt nữa trở thành kia vó ngựa hạ một sợi vong hồn. sôi nổi hùng hùng hổ hổ. Cái nào không có mắt cẩu tạp trùng. An mặc một thân khôi giáp coi như chính mình là thiên hoàng lão tử không thành. Ngại ngại. Đều nói kinh thành người lệ khí đại, có thể thấy được đồn đãi là thật. Kỳ hoàng từ biên cương mà đến, ra roi thúc ngựa, một thân áo giáp chưa cởi, thẳng đến hoàng cung, vừa đến phụ dương ngoài điện, đông một tiếng quỳ xuống. Thân mình thật mạnh nằm ở trên mặt đất. Tội thần kỳ hoàn, cầu kiến hoàng thượng. Thanh âm túc trọng, lại lộ ra nghẹn ngào. Một tháng không đến thời gian, kỳ ra thế nhưng rơi vào như thế nông nỗi, hắn sao lại không đau lòng. Phía trước bị Tiêu Phi rời ra, Trương Toàn đã một lần nữa trở lại hoàng đế bên người, hiện từ trong điện ra tới, nhìn quỳ trên mặt đất hôn thân phát run kỳ hoàn, than một tiếng khí, nói, kỳ tướng quân, ngươi vẫn là mời trở về đi, hoàng thượng ai cũng không thấy. Hắn không đi. Tội thần biết kỳ lê phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, chết chưa hết tội, nhưng nhiều năm qua, hắn đối đại lâm cúc cung tận tụy, lập hạ công lao hắn mã, vọng hoàng thượng niệm cập nơi này, vòng hắn một mạng. Khàn cả giọng khẩn cầu. Thanh âm vang vọng. Kỳ tướng quân, ngươi này lại là tội gì? Lần này ngươi xuất binh diệt Man Di, lập công lớn, hoàng thượng lúc này mới có lệnh không cây ngươi cùng tội, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nếu hoàng thượng không chịu vong khai một mặt, tội thần liền quỳ thẳng không dậy nổi. Này! Kỳ hoan bướng bình lên, mười đầu ngưu đều kéo không được. Trương Toàn thật sự bất đắc dĩ, đành phải đi vào thông báo. Kỳ trinh đế hai ngày này tới, vẫn luôn đóng cửa không thấy, ngồi ở kia trương điêu khắc kim long ghế trên, chính trầm mặc. Không ai nhìn ra được tâm tư của hắn. Trương Toàn hành đến trong điện bẩm báo, nói, hoàng thượng, kỳ tướng quân không chịu rời đi. Kỳ trinh đế đôi mắt nhíu lại, lòng bàn tay nắm chặt, ánh mắt hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trầm một hơi, ngự khí lãnh lệ nói, đi nói cho hắn, chấm niệm kỳ gia lịch đại nguyện trung thành triều đình, nhưng tha trong phủ người, không làm kết án, đều có thể xá tội ra tù. Nhưng 10 ngày trong vòng, tất yếu toàn bộ ly kinh, vĩnh sinh chi năm, không được hồi kinh, nhưng tội phạm kỷ lê tất trảm, nếu hắn kỷ hoàn lại gàn bướng hồ đồ, chấm liền hạ lệnh giết hắn kỷ ra toàn bộ người chờ. Ách! Nghe đi lên, đã là đại tử, lại là đại ác. Trương Toàn theo tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài. Đem vừa rồi lời này nhất nhất truyền đạt. Kỷ tướng quân, kỷ tư doan phạm phải này chờ hành vi phạm tội, ai cũng cứu không được hắn. Hoàng thượng nhân tử, khoan thứ ngươi kỷ ra trên dưới mấy chục người, ngươi nếu thật muốn ngươi kỷ ra trên dưới bình an không có việc gì, liền chạy nhanh trở về đi, không cần lại làm tức giận hoàng thượng. Kỷ hoàn kinh ngạc, tả hữu chấm trước. Một mặt, là chính mình ca ca, một mặt, là kỷ ra trên dưới mấy chục điều mạng người. Lại chỉ có thể tuyển thứ nhất. Hắn cả người banh thật sự khẩn, phảng phất từ đao kiếm thượng đi qua một vòng dường như. Rốt cuộc. Hạ quyết tâm. Phục thân triều trên mặt đất thật mạnh khái cái văng đầu. Tạ. Hoàng thượng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua nội điện, mới xoay người rời đi, hai chân lại giống cột lấy một cái thiết khối, trọng như ngàn cân. Từ trong cung rời đi sau không bao lâu, hoàng thượng quả nhiên hạ thánh chỉ, thả kỷ ra lao chung mấy chục khẩu người. Bao gồm Diệt Vương Phi kỷ mộ thanh. Chỉ là kỷ mộ thanh đã điên khùng, trở lại tướng quân phủ sau liền vẫn luôn sướng kia đầu đồng dao. Ở trong sân chạy tới chạy lui, khỏe miệng mang theo cười, khi thì cười đến làm nhân tâm hoảng, khi thì cười đến sán lạn như hoa, vô ưu vô lự. Kỳ Huyền Hân ở lao chung đái hai ngày, bị hơi ẩm, ốm đau trên giường, khó có thể thanh tỉnh. Cùng ngày, thẩm gia từ hôn thư cũng tặng tới. Hiện giờ kỳ gia, xưa đâu bằng nay, mà thẩm gia đã sớm muốn đem hôn sự này lui, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện. Kỳ Hoàn quỳ gối linh đường trước. Nhìn trước mặt kia phó quan tài. Bên trong, trang chính mình phụ thân kỷ thư hàn di thể. Hắn không có khóc, cũng không có kích động đến la to, chỉ là như vậy yên lặng quỳ cả đêm, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa canh ba, trong phủ gã sai vặt vội vàng tới báo, dẫn theo khóc nức nở, nói, nhị công tử, đại công tử hắn, đã hỏi chém. Ách! Kia một khắc, kỷ hoàn quỳ đến thẳng tắp thân thể hung hăng run lên, hai mắt phiếm hồng. Đông. Cửa truyền đến tiếng vang. Nghe tiếng vừa thấy, liền nhìn đến thân mình suy yếu Kỷ Huyền Hân nghe nói tin tức này, thân mình thật mạnh đánh vào linh đường khung cửa thượng. Nhị tiểu thư, nha đầu đỡ nàng. Kỷ Huyền Hân đi đến, khóc thành lệ nhân, thân mình đi xuống co rụt lại, quỳ gối quan tài trước. Nhìn trước mặt kia khối bài vị, nói, cha, đều là ta không tốt, là ta không hảo. Từng tiếng lặp lại. Kỷ Hoàn cầm nàng lạnh lẽo tay. Nàng lại khóc đến càng hung, nhị ca, là ta sai, đều là ta sai, ta biết rõ đại ca muốn tạo phản, lại không thể ngăn đón hắn, nếu ta lúc ấy liều chết ngăn cản, ta Kỷ gia liền sẽ không rơi vào hiện tại như vậy. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Tiếp tục khóc. Kỷ Hoàn thở dài, Hoan Khi, sai người, đi đem đại công tử thi thể thu tới, hậu thiên, cùng lao ra di thể một khối mang về Cẩm Giang. Gã sai vặt, là, tiểu nhân này liền đi. Mà toàn bộ linh đường, vẫn luôn quanh quẩn Kỷ Huyền Hân tiếng khóc. Không bao lâu, Hoàng thượng hạ lệnh, đem nhốt ở đại nội thiên lao cảnh diệt gáp tới rồi Phụ Dương Điện. Lại truyền cảnh dung cùng liên can triều thần bên ngoài chờ, không có mệnh lệnh, không chuẩn tiến vào. Trong điện, cảnh diệt chật vật đến cực điểm, tóc hỗn độn, ánh mắt tăng dã, một thân bào lụa dơ bẩn vô cùng, cả khuôn mặt càng là trắng bệnh đến một tia huyết khí đều không có. Trên người kiếm thương, chúng tên tuy rằng đã bị băng bó hảo, nhưng máu tươi vẫn là nhiễm hồng kia màu trắng băng vải. Hắn quỳ trên mặt đất, thân mình hơi rũ. Kỳ Trinh Đế ngồi ở long án sau, khoác áo choàng, một tay chống ở trên đùi, thật lâu, mới trầm giọng nói, hiện giờ, người mẫu phi ở lãnh cung đã chết, người sườn vương phi cũng táng thân biển lửa, toàn bộ diệt vương phủ, trốn trốn, chết chết, đi theo ngươi những cái đó các triều thần cũng đều bỏ tù, đây là ngươi muốn. Trẫm đã cho ngươi cơ hội, vô số lần cơ hội. Cảnh Diệc cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu đón nhận Kỳ Trinh Đế cặp kia rưng rưng đôi mắt, nói, nếu phụ hoàng thật sự cấp nhi thần cơ hội, liền sẽ không hạ mật chiếu, cấp Triệu Cảnh Dung hồi kinh, nếu không có không phải như thế, nhi thần cũng sẽ không ra này hạ sách, nói đến cùng, là phụ hoàng ngươi bức nhi thần a. Chương 801 ngươi là chấm nhi tử, không phải chấm địch nhân. Chương 801 ngươi là chấm nhi tử, không phải chấm địch nhân. Bức. Chấm bức ngươi. Kỳ Trinh Đế quyền tâm căng thẳng, thật mạnh hướng trên bàn một đấm, đông một tiếng, hắn giận dữ đứng dậy, thẳng chỉ kia đứa con bất hiếu, chất vấn, là chấm bức ngươi xúi dục Cảnh Hoa vây cung hành thích vua sao? Là chấm bức ngươi bức vua thoái vị đoạt vị sao? Là chấm bức cho ngươi như thế lòng ngông dạ thú sao? Đương nhiên không phải. Lúc trước Cảnh Hoa sát chấm, là ngươi mang binh tiến đến nghị cách cứu viện. Vốn tưởng rằng ngươi tương lai sẽ là vị hảo hoàng đế, chấm cũng một lòng muốn đem thái tử chi vị phong cho ngươi, thậm chí đồng ý làm ngươi nên thú Kỷ gia đích nữ vì chính phi, cho rằng làm ngươi được đến Kỷ gia binh quyền sau liền nhưng an tâm, nhưng ai từng tưởng, ngươi lại đem chấm đối với ngươi lần nữa dung túng trở thành ngươi đoạt cung vũ khí sắc bén, thà rằng nơi trốn hạ tâm tư, cũng không muốn chờ một chút. Chờ chấm trở lại, này đại lâm thiên hạ sớm hay muộn cũng là ngươi a. Cố tình ngươi quá nóng nội. Dã tâm lộ ra ngoài, mà ngay cả cùng Kỷ gia thế lực tới phản chấm, thử hỏi, chấm làm sao thực xin lỗi ngươi quá. Ngươi là chấm nhi tử, không phải chấm địch nhân. Ngươi là chấm nhi tử, không phải chấm địch nhân. Nhi tử. Cảnh Diệc cười lạnh, ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, nếu phụ hoàng thật khi ta là ngươi nhi tử, liền sẽ không nơi trốn đề phòng. Ngươi còn không biết hối cải. Nhi thần bất hối. Hảo một câu bất hối a. Nếu nói Kỳ Trinh Đế còn đối hắn còn có như vậy một tia không đành lòng, giờ phút này tất cả đều ma diệt đến không còn một mảnh. Hắn vòng qua trước mặt long án, đi xuống kia tam tiết bậc thang, đi bước một chiều hắn đi đến, khô cạn trong ánh mắt dần dần ướt át, đôi môi phát run. Hành đến Cảnh Diệc trước mặt, hắn cúi đầu xem chi, cắn tự một chữ nói, chậm bốn cái nhi tử, một cái chết, một cái bệnh, một cái không tranh không đoạt, một cái lại dã tâm bừng bừng. Đều nói rồng sinh rồng tử hổ sinh báo nhi, các ngươi bốn cái, lại phân long định tính, các không giống nhau, chấm thường nói, Cảnh Dung giống đăng cơ phía trước chấm, không hề dã tâm, không khỏe vì đế, mà ngươi tắc giống đăng cơ lúc sau chấm, trong xương cốt trời sinh có long tâm long cốt, tương lai nhất. Định là trị quốc chi tài, nhưng chấm sai rồi, mười phân sai, ngươi tâm, là đối quyền lợi độc tài dã tâm, mà ngươi cốt, còn lại là giết hết người trong thiên hạ ngạo cốt. Thanh âm phát run. Nghe thứ nhất phiên lời nói, Cảnh Diệc con ngươi như cũ không cam lòng. Như hắn theo như lời, bất hối. Nhìn chính mình nhi tử chết đã đến nơi còn không biết hối cải bộ dáng, hắn trầm khẩu khí, nói, chấm sẽ không giết ngươi. Ân, không giết. Cảnh Diệc kinh. Kỳ Trinh Đế tay háo vung lên, xoay người nhìn khung ở long án thượng kia khối có khắc sắp sửa lâu chi bảng hiệu. Thật lâu sau. Người tới. Thị vệ tiến vào. Ngay trong ngày khởi, cách đi Cảnh Diệc vương gia thân phận, biếm vì thứ dân, vĩnh sinh vĩnh thế, cầm tù ở đại nội thiên lao. Tương đương với ở tù trung thân. Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức đem trên mặt đất Cảnh Diệc giá lên. Cảnh Diệc nhìn chính mình phụ hoàng kia nói kinh nghiệm tang thương bóng dáng, cười khổ, nhi thần lại như thế nào dã tâm bừng bừng, cũng không thắng nổi phụ hoàng ngươi mảy may. Trong lời nói cố ý, năm đó Kỳ Trinh đế sở dĩ có thể đăng cơ, là bởi vì ngự quốc công làm hiền, thế cho nên trong triều rất nhiều ngự quốc công vây cánh không phục, hắn liền từng cái an thượng tội danh, nhất nhất diệt trừ, này chờ dã tâm, Cảnh Diệc xác thật không kịp nửa phần. Cảnh Diệc bị áp ra đại điện, chúng thần cùng Cảnh Dung đều còn bên ngoài chờ chỉ. Hắn nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, hướng thứ nhất cười, nói, ngươi thấy được, phụ hoàng trung quy không đành lòng giết ta, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ cùng ngươi đấu rốt cuộc. Cảnh Dung, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn ở, này trong cung phong, liền vĩnh viễn đều sẽ không đình. Cười ha ha. Ngay sau đó, đã bị thị vệ áp đi. Hắn lời nói mới rồi, Cảnh Dung nghe xong đi vào, mặt ngoài nhìn như không có tác động, trong lòng lại quẩn quẩn không ngừng. Tiểu sau khi, Trương Toàn ra tới, Hoàng thượng có lệnh, tuyên Dung Vương, Khổng tướng quân cùng Khổng đại nhân tiến điện. Khổng tướng quân, chỉ chính là từ Tây Bắc xa tới rồi Khổng cụ. Khổng đại nhân, chỉ chính là sớm ly kinh ở Hán Châu nuôi quân Khổng Thăng Nghĩa. Ba người lĩnh mệnh, đi vào. Tham kiến phụ hoàng hoàng thượng. Khổng cụ cùng Khổng Thăng Nghĩa, là thúc cháu quan hệ. Hai người trong xương cốt mang theo một cổ kiên cường. Đặc biệt là Khổng cụ, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, nhân hàng năm sinh hoạt ở Tây Bắc, trên người tự nhiên nhiều chút cương cường, giống chỉ buộc không được con báo. Thúc cháu hai người ngàn dặm xa xôi mang binh phân biệt từ Tây Bắc xa cùng Hán Châu tới rồi, cũng may thời gian vừa vặn tốt, ở ngoài thành đem đang chuẩn bị giờ mẹo canh ba vây kinh kỷ lê bắt được vừa vặn, hai bên binh mã tuy rằng không phân cao thấp, nhưng Khổng cụ binh rốt cuộc ở Tây Bắc như vậy hoang vắng địa phương đãi rất nhiều năm, vô luận là tính tình, gan dạ sáng suốt cùng thể lực, đều so hàng năm đóng tại kinh binh mã hơn một chút, bởi vậy thực mau liền bắt sống tạo phản kỷ lê, tránh cho một hồi vây kinh thích giết chóc huyết tinh trường hợp. Năm đó Khổng hoàng hậu qua đời, Khổng gia làm quan đã sớm ly kinh đi, Kỳ Trinh đế đối bọn họ càng là nhiều năm không có để bụng, lại không nghĩ tới, lần này cứu chính mình người, lại là không chút nào thu hút Khổng gia. Kỳ Trinh đế nhìn Khổng gia hai người, lần này các ngươi mang binh tiến đến, cứu gia có công, chấm sẽ tự trọng thưởng. Chư nghịch thần, cứu thánh thượng, vốn là ta Khổng gia sinh trước. Ngưng lại, Khổng Thăng Nghĩa nói, hơn nữa lần này, cũng là Dung Vương tính đến tiên cơ, lo lắng Diệc Vương có biến, cho nên trước thời gian truyền tin kiện đến ta hai người trong tay, lúc này mới có thể thuận lợi cứu giá. Đem sở hữu công lao đều tính tới rồi Cảnh Dung trên đầu. Kỳ Trinh đế gật đầu, nhìn chính mình tính tình dịu ngoan nhi tử, xác thật, Cảnh Dung ngươi công không thể không. Nhưng Cảnh Dung thần sắc bình tĩnh, túi người, nhi thần không dám một người kể công, nếu không có Khổng tướng quân cùng Khổng đại nhân. Nhi thần cũng bất quá là có xe vô mã, bất lực. Tóm lại, đều có thưởng. Kỳ Trinh đế, còn có vị kia kỷ cô nương, nếu không phải nàng, chấm ký tên đóng dấu khủng là một hiểm, chỉ tiếc nàng. Thở dài, không có tiếp tục nói tiếp. Cảnh Dung rũ đầu, trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Kỳ Vân Thư đến tột cùng sống hay chết? Tựa hồ còn không người biết hiểu. Một canh giờ sau, đồng nhân điện. Gần nhất trong viện rơi xuống rất nhiều lá cây, phong cùng nhau, hảo chút đều thổi vào trong điện. Lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải đem hoàng thượng ý chỉ mang đến cho Cảnh Hiền. Cảnh Hiền tựa hồ thân mình hảo rất nhiều, trong tay ôm một cái lò sưởi tay đứng ở kia mặt nạc đại kệ sách trước. Từ phía trên gỡ xuống một quyển sách tới. Phiên phiên. Con môi, nói, không nghĩ tới phụ hoàng trung quy vẫn là không đành lòng. Bành Nguyên Hải, tuy là để lại Diệt Vương một mạng, nhưng Diệt Vương vĩnh sinh bị cầm tù bị đại nội thiên lao trùng, cũng là một phế nhân. Phế nhân. Cảnh Hiên cười cười, hắn cho rằng chỉ cần tồn tại, là có thể có phiên bản cơ hội. Quả thực nằm mơ. Ân. Vương gia ý tứ. Hắn đem trong tay thư khép lại, con ngươi một thâm, lão hổ sinh hải tử nhất định là lão hổ, liền tính không có nhà, lại còn có một đôi sắc bén móng vuốt à. Bành Nguyên Hải càng nghe càng không rõ. Cảnh Hiền đi đến bếp lò bên, đem chính mình lò sưởi tay mở ra, đem bên trong thiêu đốt than đổ lò lửa lớn chung. Nháy mắt bắn nổi lên hỏa tinh tử. Chẳng lẽ Bành đại nhân cho rằng, Cảnh Dung sẽ bỏ qua hắn? Âm trầm. Chương 802 yêu ma quỷ quái. Chương 802 yêu ma quỷ quái. Cảnh Diệp bị quan tiến đại nội thiên lao ngày đó buổi tối, Cảnh Dung liền đi xem hắn. Đem lao trung sở hữu thị vệ toàn bộ phân phát. Trong tay hắn dẫn theo hai bầu rượu, tới rồi nhà tù ngoại. Bên trong, đặt một trương còn tính sạch sẽ chăn, một trương kiên cố mà đơn giản cái bàn, mặt trên bãi một cái đèn dầu, một hồ trà cùng ba cái đảo khấu cái ly, Cảnh Diệp ngồi ở bên trong, trong tay cầm một cây tinh tế mộc đồng, trên mặt đất viết cái gì. Cảnh Dung dùng tay gõ gõ cỏ gỗ. Nghe vậy, bên trong người ngừng trên tay động tác, nâng lên cặp kia thâm lo đôi mắt, thẳng tắp đón nhận hắn tầm mắt, lại chậm rãi rời xuống, dừng ở trong tay hắn kia hai bầu rượu thượng. Khinh thường cười, đều nói chim bay tẫn, lương tàng cùng, được cá quên nơm, khó được, còn có ngươi tới xem ta. Đây là ngươi yêu nhất đào hoa nhưỡng. Cảnh Dung thanh âm trầm thấp. Ngươi thật có lòng. Hắn không làm đáp lại, lấy ra chìa khóa, đem nhà tù môn mở ra, đi vào. Đứng ở Cảnh Diệp trước mặt. Bên chân, là Cảnh Diệp vừa mới viết bốn chữ, yêu ma quỷ quái. Chữ viết tinh tế, rành mạch. Hắn cười một chút, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đem chính mình mang đến hai bầu rượu nhất nhất mở ra, lấy ra đảo khấu hai cái ly rót đầy. Đem trong đó một ly đẩy đến đối diện. Cảnh Diệp liền đem trong tay một đồng ném đi, căng thân lên, ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn trước mặt rượu. Hắn minh bạch. Cái gì đều minh bạch. Vì thế, bưng rượu ở chóp mũi thượng nghe nghe, giữa mày mở ra, ngửa đầu đem rượu rót nhập hầu chung. Rượu hương nhập hầu, cả người thoải mái. Thật là rượu ngon. Cảnh Dung lại vì hắn đổ một ly. Lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Cảnh Diệp liếm liếm khỏe môi thượng tàn lưu rượu, trong miệng đột nhiên chợt chợt chợt vài tiếng, chén rượu bông, khít mắt, than một tiếng khí Cảnh Dung. Nếu chúng ta chưa bao giờ sinh ở đế vương chi gia, nói không chừng, người ta sẽ là nhất muốn tốt huynh đệ, chỉ tiếc mệnh không bằng người nguyện, người ta từ sinh hạ tới kia một khắc, liền nhất định phải tranh, đây là mệnh, ai cũng thay đổi không được. Hắn chỉ là con ngươi trầm xuống, mệnh ở thiên, lựa chọn ở chính mình. Lựa chọn. Cảnh Dung, ngươi thật sự cho rằng chúng ta có đến tuyển sao? Cảnh Diệp ánh mắt hơi khẩn, thân mình đi phía trước, nghiêm túc nói, chúng ta từ vừa sinh ra chính là phụ hoàng trong tay cờ, ngươi là bạch tử, ta là hắc tử, chỉ có thể lấy thắng thua chấm dứt, đây là chúng ta làm quân cờ mệnh, mà nếu không nghĩ bị người bài bố, cũng chỉ có trở thành ném quân cờ người, mới có thể khống chế toàn cục, muốn ai thắng, ai liền thắng, muốn ai liền thua. Hắn tuy nói như thế nghĩa chính nghiêm tử, nhưng trong giọng nói đã không có phía trước như vậy tràn ngập tàn nhẫn khí. Cảnh Dung sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc tới, chỉ hỏi câu, kia hiện giờ, ngươi trong lòng nhưng có một tia áy náy. Áy náy? Ta vừa không hối hận, làm sao tới áy náy nói đến? Cảnh Diệp càng là trêu chọc nói, nếu nói thực sự có, cũng chỉ là đáng tiếc vị kia kỷ cô nương, như thế có tài hoa một vị truyền kỳ nữ tử. Cuối cùng lại thành đao của ta hạ hồn, nhớ trước đây, nàng nếu nguyện ý vì ta sử dụng, cũng không đến mức rơi vào như thế nông nỗi, ta tuy thua, lại đổi lấy ngươi cả đời tiếc nuối, cũng đáng. Nhướng mày. Cảnh Dung không bực, bình tĩnh con ngươi gợn sóng bất kinh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trước mặt kia ly rượu, nói, Cảnh Diệp, kỳ thật ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, thua, đó là thua. Ta thừa nhận, ta là thua. Chính là Cảnh Dung Cảnh Diệp đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục nói, liền tưởng ta nói, chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn ở, trong cung phong liền vĩnh viễn đều sẽ không đình. Chẳng lẽ, ngươi liền không có hoài nghi quá trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, còn có một người khác sao? Ách! Cảnh Dung, ngươi muốn nói cái gì? Ta tử sĩ là chưa bao giờ sẽ ở trên người đeo bất luận cái gì ngọc bội, nhưng nửa năm nhiều trước kia, ở Cẩm Giang giết ngươi kia bang nhân giữa. Lại có người mang ngọc bội, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có lại bộ thượng tấu một chuyện, rõ ràng là muốn đem đầu mâu chỉ hướng ta, thậm chí quần thần đột nhiên thượng thư tiến cử ta vì thái tử, này đó, đều là ở ta khống chế phạm vi ở ngoài, cũng đúng là bởi vì như vậy, phụ hoàng mới có thể đối lòng ta sinh hoài nghi, lúc này mới đem ngươi triệu hồi kinh tới, có thể thấy được những việc này sau lưng là có người ở giúp ngươi. Nhưng đến tột cùng là thật sự muốn giúp ngươi. Vẫn là tưởng ngươi hồi kinh cùng ta đánh nhau sau, người nọ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Chỉ sợ ngươi phải hảo hảo ngẫm lại. Ngư khí quỷ dị, khiếp nhân tâm hoảng. Cảnh Dung nghe vậy, trong mắt mấy không thể thấy nổi lên một tia hồ nghi. Còn có lúc trước vị kia dâm bụt cô nương, lại là vâng mệnh người nào? Sau lưng, rốt cuộc là ai? Là địch là bạn? Nhưng hiện tại, hắn vô tâm khắp nơi chăng những cái đó, nhìn trước mặt biểu tình nghiêm túc Cảnh Diệc, giữa mày một hợp lại, nói, Cảnh Diệc, nếu thực sự có kiếp sau, hy vọng không thấy. Hy vọng không thấy. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Cảnh Dung. Cảnh Diệc đột nhiên gọi lại hắn. Hắn bước chân một đốn, bối thân đối với. Có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói. Cảnh Diệc hít sâu một hơi, cười, mẫu phi nói qua, Đông Giang là nàng cố hương. Nàng thường xuyên nói muốn trở về một chuyến, nhìn xem kia mùa xuân đầy trời bông gòn hoa, cùng trong nhà loại kia viên đại cây dâu, không biết. Ngươi có không mang ta hồi Đông Giang? Ta cũng muốn nhìn một chút, mẫu phi trong miệng theo như lời bông gòn hoa cùng kia cây đại cây dâu. Thật lâu sau. Cảnh Dung, hảo. Huyên Nhi liền sắp xuất giá, mẫu phi cùng ta không thể đưa nàng rời đi, ngươi có thể hay không thay ta? Đưa nàng. Ngữ khí nghẹn ngào. Hảo. Còn có. Cảm ơn. Cảnh Dung thân mình run lên, và áo nổi tay chặt chẽ nắm tay. Theo sau. Rời đi. Lao chung, Cảnh Diệc đứng dậy, nhìn trên mặt đất chính mình viết yêu ma quỷ quái bốn chữ, trong đầu, hiện lên khi còn nhỏ phụ hoàng cùng hắn nói qua nói. Cảnh Diệc, ngươi có biết, trên đời này có bao nhiêu người học xong viết yêu ma quỷ quái, lại không rõ trong đó đạo lý. Nhi thần cũng không hiểu. Ngươi phải nhớ kỹ, người làm đại sự, liền không thể bị người tả hữu, phải làm đến không nghe lời gièm pha, bất luận mẫu ngữ. Chỉ có chính mình mới có thể quyết định chính mình vận mệnh. Hắn thật mạnh gật đầu, là, nhi thần nhớ kỹ, sẽ tự tránh yêu quái, tiêu quỷ quái, thành đại sự, dựa vào chính mình. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy phụ hoàng trên mặt rào rạt cười. Là tán thường cười. Ký ức một chút tiêu tán, hắn ngẩng đầu nhìn lao chung kia phiến nhỏ hẹp cửa sổ, ánh sáng như là bị phân cách trở thành rất nhiều nói, một bó bắn ở trên mặt hắn. Thẳng đến cặp mắt kia chậm rãi khấu hạ. Thân mình đến hạ, để lại, chỉ có trong miệng tràn ra máu tươi. Phật nói, một cái người tham lam, vĩnh viễn đều chảo không được lưu động thủy, bởi vì ngươi càng là dùng sức, thủy từ ngươi chỉ gian lưu đi liền sẽ càng nhanh. Vì thế có người hỏi Phật, một cái đôi tay dính đầy máu tươi người, hay không có thể quay đầu lại là bờ. Phật nói, có thể. Lại có người hỏi Phật, như thế nào ác, như thế nào thiện. Phật nói, trong lòng vì thiện. Đó là thiện, trong lòng làm ác, đó là ác. Như vậy, một cái đôi tay dính đầy máu tươi, trong lòng làm ác người, như thế nào quay đầu lại là bờ. Phật xem thế nhân, là một hồi hạo kiếp, người xem Phật, lại là một hồi hư ảo. Người chi nhân quả, chung quy muôn báo. Chương 803 ác ngộng. Chương 803 ác ngộng. Cảnh Diệc ở Lao Trung tử vong tin tức thực mau truyền tới Hoàng Cung, Kỳ Trinh Đế sau khi nghe được. Không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là xua xua tay, mệnh lệnh hình bộ đi nhặt xác. Mà thi thể cuối cùng bị Cảnh Dung tiệt hồ, âm thầm phái người vận chuyển đi Đông Giang. Đồng thời, Hoàng thượng cũng hạ lệnh, phong Khổng Thăng Nghĩa vì Tấn An Công, Khổng Cù vì Phiêu Kỵ đại tướng quân, tay cầm 20 vạn đại quân tiếp tục đóng giữ Đại Lâm biên cảnh. Trận này phong ba cũng rốt cuộc ở một cái lại một cái tử vong giữa ngừng lại. Hết thảy, trở về bắt đầu. Kỳ Vân Thư không nhớ rõ chính mình ngủ bao lâu, chỉ là mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện chính mình đặt mình trong ở một mảnh khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, chung quanh tất cả đều là ngã vào vũng máu chung, thân khôi giáp tướng sĩ, cùng với ngã trên mặt đất bị lửa đốt vô số mặt cờ sĩ, đầy trời khói trắng bay phất phơ, cơ hồ mơ hồ nàng tầm mắt, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến binh khí va chạm thanh, nàng gian nan dịch bước chân qua đi, đương trước mắt khói trắng dần dần tan đi khi. Mới thấy rõ phía trước hai người. Một cái ăn mặc khôi giáp, đầy người là huyết nam nhân đưa lưng về phía chính mình, trong tay giơ trường kiếm, chiều đối diện nam nhân hung hăng đâm tới, kiếm phong tức khắc thâm nhập cốt nhục, huyết theo miệng vết thương một chút nhỏ giọt đến trên mặt đất, người nọ, cuối cùng là ngã vào vũng máu chung chết đi. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư mở to hai mắt nhìn, vạn phần hoảng sợ, thân mình cũng sau này bản năng lảo đảo vài bước. Bởi vì cái kia bị kiếm thứ chết người. Là Mộ Nhược. Hắn đầy người là thương, chết không nhắm mắt. Như vậy, cái kia giết chết người của hắn là ai? Đương đứng ở Mộ Nhược trước mặt nam nhân chậm rãi xoay người lại thời điểm, chung quanh khói trắng lại xung ra, chặn Kỷ Vân Thư tầm mắt, nàng chỉ có thể cực lực mở to hai mắt đi xem. Cái loại này tò mò cùng bức thiết cảm thúc đẩy đến nàng không khỏi đi phía trước đi đến, thẳng đến. Gương mặt kia ở chính mình trước mắt dần dần phóng đại. Người nọ. Ách. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, dương trắng bệnh môi thở phì phò. Đương trước mắt cảnh vật càng ngày càng rõ ràng khi, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một giấc mộng, chính mình giờ phút này đang nằm ở một trương trên giường lớn, ánh vào mi mắt, là rơi rụng xuống dưới xám trắng màn. Đại khái là cửa sổ chưa quan, phong chính cuốn động màn nhẹ nhàng phất. Nàng vặn vẹo cổ, lại vô cùng đau đớn, duỗi tay một sờ, mới phát giác trên cổ cuốn lấy thật dày băng vải. Nhớ rõ, chính mình không phải đã thành cảnh diệt dưới kiếm hôn sao. Nàng vươn 10 ngón, nhẹ nhàng cuộn tròn vài cái, như thế rõ ràng. Ân. Mép giường truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến ghé vào mép giường ngủ Vệ Dịch. Hắn thanh liệt gương mặt lộ ra một cổ ôn nhuận chi khí, chỉ là cả người lại giống như gầy ốm rất nhiều, đại khái là bởi vì trong phòng có lò sưởi nguyên nhân, làm cho hắn mặt bộ đỏ bừng, có chút chứng nhiệt, trường mà nồng đậm lông mi ẩn ẩn vây nhắm chặt hai mắt, cứ việc giờ phút này trong lúc ngủ mơ, hắn giữa mày vẫn là khẩn hợp lại. Nay tiểu tử ngốc cũng không biết ở chính mình bên người thủ mấy ngày. Kỳ Vân Thư không có thể nhịn xuống, duỗi tay sờ hướng hắn kia trương sạch sẽ khuôn mặt, mắt ứa lệ. Có lẽ là tay nàng quá lạnh, Vệ Dịch thân mình run lên, mở bừng mắt. Thư Nhi. Trong giọng nói mang theo kích động, nghẹn ngào, hưng phấn, khổ sở. Ngũ vị tạp nhiên. Hắn ngồi dậy, bắt lấy nàng mảnh khảnh tay, nguyên bản khẩn hợp lại giữa mày cũng rốt cuộc tùng. Tầm mắt đối thượng Kỷ Vân Thư kia nói ôn hòa linh hoạt kỳ hào ánh mắt, lại không muốn hoạt động nửa điểm, khoe miệng thượng dần dần chán ra ý cười. Như vậy cười. Phảng phất một cái chớp mắt liền có thể làm người quên sở hữu bi thương sầu lo, mà như vậy nam tử, lại là như thế đẹp, con quang, giống cái thiên sứ. Kỳ Vân Thư tinh tế đoan xem hắn, nhìn hắn kia trương gầy ốm mặt, nước mắt không khỏi rớt xuống dưới. Vệ Dịch giơ tay, vì nàng lau đi nước mắt, lại vớt ve nàng rơi rụng ở khuôn mặt tóc mái, đêm này ôn nhu liêu đến như sau, kia chỉ khớp xương rõ ràng ngón tay lại nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng chạm chạm. Sạch sẽ thanh triệt trong mắt lộ ra ôn nhu. Cái gì đều không nói. Vệ Dịch, thực xin lỗi. Thư Nhi có gì sai? Nếu không phải ta khăng khăng đem ngươi lưu tại Cẩm Giang, ngươi cũng sẽ không bị người mang đi. Vệ Dịch lắc đầu, ôn hòa nói, từ Thư Nhi đi ngự phủ đến nhìn thấy ngươi ngày đó, tổng cộng 64 thiên, 768 cái canh giờ, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, có lẽ có một ngày ta mở mắt ra là có thể nhìn đến ngươi. Ngươi sẽ giống như trước giống nhau, nói cho ta đừng sợ. Hắn khỏe miệng thượng ý cười càng liệt vài phần, mà hiện tại, Thư Nhi cũng ở, ta cũng ở, liền cái gì đều đủ rồi, không phải sao? Lời này nói được rõ ràng, nói được trật tự rõ ràng. Nơi nào còn có nửa điểm trước kia ngốc tử bộ dáng A? Kỳ Vân Thư tuy hơi kinh, kinh hắn tựa hồ biến hóa rất lớn, nhưng nước mắt như cũ cùng rớt, phùng hắn mặt, nói, ngươi biết không? Ta rất sợ hãi. Sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, nếu thật là như vậy, ta đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Vệ Dịch, ta thề, từ nay về sau, không bao giờ sẽ làm ngươi rời đi ta, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ không bỏ xuống ngươi. Kia từ nay về sau, liền từ ta tới bảo hộ Thư Nhi, ta cũng thề, không bao giờ rời đi ngươi. Cứ việc hắn trong thanh âm vẫn là mang theo một tia ngây ngô, nhưng ánh mắt hết sức kiên định. Kỳ Vân Thư trong lòng khó chịu cũng ở hắn tươi cười chung chậm rãi tiêu tán. Nàng xuống giường, lộ ra kia mặt gương thấy được chính mình, bạch sam thân, tóc dài rơi rụng, tinh xảo gương mặt nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc, lại cũng không phải trắng bệnh lợi hại, trên cổ quấn lấy băng vải, nhưng loáng thoáng lộ ra một ít vết máu. Vệ Dịch tìm tới một kiện áo choàng cho nàng phủ thêm. Ta ngủ bao lâu? 4 ngày. Lâu như vậy? Đồng nhiên. Tỉnh. Mộ Nhược đứng ở cửa, trong tay cầm một bao dược, đi đến, vô vô Vệ Dịch đầu, đem dược cho hắn, nói, tiểu tử, đem dược cầm đi phòng bếp, chiên hảo liền lấy tới. Vệ Dịch phùng dược, nhìn đến bao dược giấy vàng thượng viết tự, liền niệm ra tới, quỷ tam tiền, diêu năm tiền. Ân, này diêu tự, nhận thức. Mộ Nhược hơi kinh. Vệ Dịch gật đầu, nhận được, thủ chí danh ra có, liền nhớ kỹ. Sau một khắc. Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Vệ dịch liền ôm dược đi phòng bếp. Người đi rồi. Hắn xác thật đã dần dần ở hảo, tin tưởng không lâu, là có thể khôi phục thành người bình thường thần trí. Mộ Nhược nói. Kỳ Vân Thư gật đầu, nhưng trong lòng lo lắng, vệ dịch nếu là hảo, xác thật là chuyện tốt, nhưng thân phận của hắn quá nhạy cảm. Mộ Nhược vì nàng đem hạ mạch. Ân, đã không có đáng ngại, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là có thể khỏi hẳn. Cảnh Dung đâu? Kỳ Vân Thư hỏi. Ngươi cũng biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên vội đến lợi hại, mấy ngày nay, cũng đều không như thế nào nghỉ ngơi, bất quá mỗi ngày buổi tối đều canh giữ ở ngươi mép giường, lo lắng đến không được. Cũng đúng. Kỳ Vân Thư trầm một hơi, lại tiểu tâm truy vấn một câu, kia. Kỳ Tư Doan hắn. Chương 804 đưa ma. Chương 804 đưa ma. Kỳ Vân Thư hỏi đến nơi này, Mộ Nhược một đốn, cũng biết tàng không được, đơn giản liền đều nói cho nàng. Ách! Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, lại không nghĩ rằng đã chết nhiều người như vậy. Mà Kỳ Vân Thư càng muốn không đến, chính mình cha đã chết, đại ca đã chết, đại tỷ cũng điên rồi, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều là khó có thể tiếp thu. Nhưng nàng lại cực kỳ không có trong tưởng tượng như vậy kích động, chỉ là chậm rãi rũ xuống ánh mắt, nhàn nhạt hỏi một câu. Bọn họ khi nào rời đi kinh thành? Hôm nay. Nga. Nga. Chỉ là Nga. Mộ Nhược dù sao cũng là người ngoài, cũng không thể nói cái gì, tổng không thể làm nàng đi đưa một đứa đi. Lời này tự nhiên nuốt đi vào chưa nói. Đúng rồi. Mộ Nhược nhớ tới một sự kiện tới, đem chính mình mang đến một cái tinh xảo bình nhỏ móc ra tới cấp nàng, giải thích, đây là khắc chế thiểm độc dược, ngươi nhớ kỹ, nhất định mỗi ngày đều phải ăn 2 viên. Ân, còn có, cái loại này độc là ai bất quá đi, ngươi nếu là không muốn sống sống đau chết, liền nhất định phải ăn. Hắn luôn mãi dặn dò. Kỳ Vân Thư đem dược ngoan ngoãn nhận lấy. Mộ Nhược không nghĩ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, liền công đạo vài câu sau, liền thu thập đồ vật đi rồi. Nhìn kia nói bóng dáng, Kỳ Vân Thư lại nghĩ tới chính mình vừa rồi trong ngộng nhìn thấy cái kia cảnh tượng, chiến trường phía trên, khói thuốc súng tràn ngập, Mộ Nhược bị trường kiếm đâm vào trái tim, ngã vào huyết phách trung chết không nhắm mắt, mà ở trong ngộng giết người của hắn, gương mặt kia là như thế quen thuộc, chiếu vào nàng trước mắt lại là như thế chân thật. Nàng không biết đó là một loại cảnh kỳ, vẫn là chỉ cần một giấc ngộng. Tiểu một hồi, nàng chống thân mình đi tới cửa, nhìn âm u thiên. Đôi mắt không cấm đỏ lên, trong lòng đau xót, kịch liệt ho khan vài tiếng. Ngay sau đó, gọi một tiếng, Tử Câm. Thời Tử Câm lập tức từ dưới mái hiên nhảy xuống, túi đầu, cô nương có cái gì phân phó? Ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi. Nhưng cô nương ngươi thân mình, không đáng ngại. Thời Tử Câm lắc lư không chừng, nhưng biết nàng tính tình bướng bỉnh, chính mình là ngăn không được, liền đành phải đáp ứng. Thức mau. Kỳ Vân Thư thay đổi một thân tố bạch nam trang, ra dung vương phủ, đi tướng quân phủ. Vừa lúc này, Kỳ gia người đang chuẩn bị khởi hành hồi Cẩm Giang. Đoàn người đều ăn mặc màu trắng đồ tang, trên đầu cột lấy bạch sa canh, nhưng bởi vì Kỳ gia rốt cuộc phạm vào sai, cho nên cũng không có bốn phía phô trương tổ chức lễ tang. Đoàn người chung, đằng trước là 2 chiếc xe ngựa, rồi sau đó mặt trên xe ngựa phân biệt lôi kéo 2 khẩu quan tài, quan tài mặt trên cái miếng vải đen. Dùng cục đá đè nặng. Kỳ Vân Thư tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tức Uyển Hân từ trong phủ ra tới, nhân thân mình không tốt, từ bên người nha đầu nâng, mà nàng bên cạnh, còn lại là đã điên khủng Kỳ Mộ Thanh, nàng dùng tay xoa xoa chính mình đầu tóc, không ngừng ngây ngô cười, không hề có ý thức được chính mình phụ thân cùng đại ca đã chết. Như vậy cũng hảo, vô ưu vô lự. Trước kia sở hữu không thoải mái, liền đều đã quên. Vân Thư, Kỳ Uyển Hân đã đi tới, có chút kinh ngạc, vô lực đôi mắt ngâng ngâng, nhìn nàng trên cổ băng vải, liền đỏ mắt, nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, 2 ngày này lòng ta khó ăn, hỏi thăm quá tin tức của ngươi, nhưng đều nói ngươi. Cũng may không có việc gì, bất quá hiện tại như thế nào? Khá hơn chút nào không? Như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi đâu? Quan tâm luôn ngữ bùm bùm đánh út lại. Kỳ Vân Thư lắc đầu, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Kỳ Huyền Hân lại hỏi, ngươi là tới đưa trà cùng đại ca sao? Ân, nay đều hắn ta biết rõ đại ca muốn tạo phản, lại ngăn không được hắn, mới có thể biến thành hôm nay như vậy, ngàn sai vạn sai, đều không phải ta sai. khóc rối tinh rối mù, nhìn thấy mà thương. Ở Kỷ Vân Thư xem ra, nàng phân rõ không ra trước mắt nữ nhân này thật giả. Chỉ nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, liền tính ngươi ngăn cản lại như thế nào. Sự tình nên phát sinh, luôn là muốn phát sinh. Hiện giờ cha cùng đại ca đều đã chết, ta thật không biết về sau như thế nào cho phải. Nghe nói, Thẩm gia công tử từ hôn. Kỳ Huyền Hân, ân, bất quá như vậy cũng hảo, này kinh thành chính là đầm rồng hang hổ nơi, ta nếu lưu trữ, sớm muộn gì cũng là muốn có hại, hiện giờ khen ngược, ta nhưng trở lại Cẩm Giang đi, an an ổn ổn quá nửa đời sau, hảo hảo chiếu cố đại tỷ. Nàng nhìn thoáng qua Kỷ Mộ Thanh. Kỷ Mộ Thanh liền hướng về phía nàng vui vẻ nhạc, tránh thoát bên người nha đầu đã đi tới, nhìn Kỷ Vân Thư, từ trong túi móc ra một viên đường cho nàng, nói, cho ngươi ăn. Nhìn trong lòng bàn tay kia viên đường, Kỷ Vân Thư cười một chút, lại hai mắt phím hồng. Ngươi thích sao? Thích. Vậy ngươi về sau thường xuyên cho ngươi đường, được không? Nàng kia Trương Thiên Chân trên mặt tràn đầy tươi cười, sớm đã không thấy lúc trước Trương Dương ương ngạnh cùng lệ khí. Ngươi ở đã trải qua nhất định bi thương sau, không phải đại hỷ, chính là đại bi. Mà Kỷ Mộ Thanh thực may mắn, nàng là đại hỷ. Hảo, về sau ta mỗi ngày ăn ngươi cấp đường. Ân. Kỷ Mộ Thanh cười đến thực hoan, ngay sau đó, nha đầu liền đỡ nàng lên xe ngựa. Đồng nhiên, ngươi tới làm cái gì? Kỷ Hoàn từ trong phủ ra tới, một thân màu trắng đồ tang, kia trương lánh ngạnh trên mặt tất cả đều là hận ý. Kỷ Vân Thư, nhị ca. Ta không phải ngươi nhị ca. Kỷ Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, ngưỡng cằm, mũi đỏ lên, nói, Kỷ Vân Thư, lúc trước ở trong cung thời điểm, ta nên giết ngươi. Cắn răng. Lúc trước ở trong cung thời điểm, Kỷ Hoàn không đành lòng, thả nàng một con ngựa. Hiện tại trong lòng hối hận, thật hẳn là đem trước mắt nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Kỷ Vân Thư không bực, gây thành hôm nay đủ loại, bất quá là cái tham tự, nhị ca oán hận ta, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng nói đến cùng, rốt cuộc một cái là cha ta, một cái là ta đại ca, ta chỉ là nghĩ đến đưa bọn họ. Đưa. Người căn bản không xứng, cha nói rất đúng. Ngươi chính là ta Kỷ gia tội nhân, bởi vì ngươi, tam đệ cùng tổ mẫu đã chết, hiện tại ngươi còn hại chết cha cùng đại ca, ngươi căn bản là không có tư cách tới đưa bọn họ, ngươi nếu còn có một chút lương tri, liền cút cho ta, đời này đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Mấy Kỷ Huyền Hân khuyên, nhị ca, Vân Thư không có sai, nàng chỉ là nghĩ đến đưa. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn quát lớn, phân phó nha đầu. Mang nhị tiểu thư lên xe ngựa. Nha đầu liền khẩn tún nàng lên rồi. Kỷ Hoàn căm tức nhìn Kỷ Vân Thư, hư lệnh một tiếng, lên ngựa. Hạ lệnh rời đi. Mà tướng quân phủ đại môn cũng chậm rãi khép lại. Kỷ Vân Thư trước sau thần thái bình tĩnh, nhìn càng lúc càng xa đoàn người, sau đó quỳ xuống, chiều trên mặt đất thật mạnh khái một cái văng đầu. Không phải bởi vì ấy nấy, là bởi vì hiếu. Mà bên trong xe ngựa, Kỷ Huyền Hân vén rèm lên. Nhìn bên ngoài gió to, cặp kia đỏ đậm khó chịu đôi mắt dần dần thâm đi xuống. Liêu mảnh tay càng là dùng sức vài phần. Theo đầu ngón tay một chút trở nên trắng, nàng mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Kỷ Vân Thư, ta Kỷ gia thù, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi gấp đôi dâng trả. Hung ác đến cực điểm. Chương 805 nhà của chúng ta tiểu vệ dịch trưởng thành. Chương 805 nhà của chúng ta tiểu vệ dịch trưởng thành. Thời tiết càng ngày càng trầm. Một lát liền gió to lôi đỉnh. Kỷ Vân Thư từ trên mặt đất lên, nhìn càng lúc càng xa rời đi Kỷ gia người, trong lòng không thể nói ngũ vị tạp nhiên. Mới vừa rồi Kỷ Hoàn nói còn thật sâu lạc ở nàng trong lòng, thật lâu quanh quẩn. Chính mình là tội nhân. Thật sự là tội nhân sao? Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Bên cạnh thời tử cầm đánh gây nàng suy nghĩ. Nàng bọc bọc trên người quần áo, nhìn cấm đoán tướng quân phủ đại môn. Mặt trên bảng hiệu không biết khi nào đã hủy đi xuống dưới, hai ngọn rách nát đèn lồng tắt thê lương treo, không biết là bị gió thổi phá, vẫn là có người cố tình vì này, ngày xưa bị trong triều đại thần cùng kinh thành phú thương đạp vỡ ngạch cửa tướng quân phủ, hôm nay lại bị thua đến như thế thê lương. Phong cảnh không ở. Thật đúng là có điểm chua sót. Khu khu. Cô nương, ngươi không sao chứ? Phong càng lúc càng lớn, ngươi vừa mới hảo, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nàng gật đầu, liền từ thời tử câm đỡ chính mình rời đi. Trở lại Dung Vương Phủ, vừa đến cửa, liền nhìn đến cảnh Dung đứng ở chỗ đó, hắn ánh mắt ngẩng lập, ánh mắt lại sâu không lường được, trên người khoác một kiện màu đen áo choàng, còn có một khối màu trắng lam nỉ vây quanh ở trên cổ, dùng một viên thông thấu minh châu tử thủ sẵn, áo choàng đế đoan thêu mấy đóa đẹp kim sắc lang hoa, sinh động như thật, hắn đôi tay bối ở sau người, mang theo một loại khí giận thả lo lắng biểu tình nhìn nàng. Đã nhiều ngày thời gian, hắn giữa mày liền không tùng triển quá, cả ngày nhăn đến phát khẩn, hiện tại nhìn đến Kỷ Vân Thư trộm ra phủ, liền nhăn đến càng sâu chút. Đi tướng quân phủ. Thanh âm trầm thấp hồn hậu. Nàng thẳng thắn thành khẩn gật đầu, cất bước thượng bậc thang, một bên nói, đi đưa một đưa. Sau đó đâu? Người đã đi rồi. Người đấy lòng tồn thiện tâm, bọn họ thấy được sao? Cảnh Dung đột nhiên hỏi như vậy một câu. Đương nhiên nhìn không thấy. Kỷ Vân Thư trái tim run rẩy run, thế nhưng á khẩu không trả lời được, rũ rũ mắt. Nhìn trước mắt thân mình suy yếu nữ nhân, Cảnh Dung căn bản giận không đứng dậy, thật mạnh trầm một hơi, giơ tay đem khâu ở áo choàng thượng kia viên minh châu lấy xuống dưới. Ngay sau đó, áo choàng từ trên vai tùng lạc, cánh tay hắn mở ra, áo choàng ở trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, cuối cùng vững vàng dừng ở Kỷ Vân Thư gầy yếu trên vai. Ách! Nàng còn chưa phản ứng lại đây, người đã bị Cảnh Dung hoành ôm dựng lên, tức khắc dán vào cái kia thoải mái ấm áp ôm ấp chung. Có chút tham lam. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, lại cảm thấy thực bình thường. Nếu là đổi lại trước kia, định cảm thấy nhà mình vương gia là có bệnh, thế nhưng thích nam nhân, quả thực là khẩu vị nặng. Nhưng hiện giờ Kỷ Vân Thư nữ tử chi thân đã mỗi người đều biết, nhà mình vương gia đối nàng như vậy hảo, cũng là nhân tính duyên cớ. Rốt cuộc động vật theo đuổi phối ngẫu bản năng là từ trong xương cốt liền định ra, ai cũng thay đổi không được. Trước mắt bao người, hắn ôm Kỷ Vân Thư xoay người liền chiều Lạc Viện phương hướng đi. Trên đường, nàng ngưỡng con ngươi, nhìn nam nhân lánh lâm cảm, hỏi, mới từ trong cung trở về. Ân, sự tình đều giải quyết. Ân, kia còn vội sao? Cảnh Dung du mắt xem nàng, đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, nói, còn không có. Cảnh Huyên sắp xuất giá, đã nhiều ngày đều đến hướng trong cung chạy. Nàng nga một tiếng, không hề hỏi đến. Tiểu một hồi, hai người tới rồi Lạc Viện. Vệ Dịch đứng ở trong viện, đôi tay xúc ở trong tay áo, như là cất giấu thứ gì. Phình phình. Nguyên lai, lúc trước hắn đi phòng bếp, nhìn chằm chằm bọn hạ nhân ngao hảo dược mới đoan lại đây. Nào biết đâu rằng Kỷ Vân Thư lại không ở trong phòng, hỏi hạ nhân mới biết được nàng đi ra ngoài. Hắn đã từng ở dụ hoa các đai thật dài một đoạn thời gian, biết chiên tốt dược không thể trở về vại ấm áp, cho nên liền tìm người cầm một cái tiểu bình, giấu ở chính mình trong tay háo giữ ấm, chờ Kỷ Vân Thư trở về uống. Cố tình, gặp được Cảnh Dung ôm nàng. Hai người rúc vào cùng nhau, thập phần thân mật. Hắn ánh mắt ôn ôn chấm xuống, và áo nội phùng ấm thuốc tay khẩn vài phần, sau đó yên lặng hướng bên cạnh lui một bước. Cảnh Dung liền ôm Kỷ Vân Thư đi vào trong phòng. Đêm này đặt ở trên giường, vì nàng đắp lên chăn, lại ở hai bên để ép áp. Còn dám tiếp đón không đánh liền đi ra ngoài, ta liền làm người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, đừng nói ra phủ, trong viện môn đều sẽ không làm ngươi ra. Bá đạo cảnh cáo, nhưng lộ ra quan tâm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua theo sát vào nhà vệ dịch, ánh mắt dừng ở hắn đôi tay thượng, hỏi, ngươi trong tay xủy cái gì? Hắn ngẩn người. Mới thật cẩn thận đem dược từ ống tay háo đem ra, đi phía trước rôi ra. Thư nhi chữa bệnh dược. Nói xong, lập tức đảo tiến trong chén, vương tới. Quả nhiên còn nóng hôi hổi. Cảnh Dung cười cười, rôi tay nhẹ nhàng vỗ vô hắn, nhà của chúng ta vệ dịch quả nhiên trưởng thành. Tình thương của cha nùng liệt. Đi ngươi muội. Vệ dịch trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lao tử không phải ngươi nhi tử. Bất quá. Hắn nhịn. Cảnh Dung đem trong tay hắn dược nhận lấy, nói, tiểu tử, nơi này có ta chiếu cố ngươi thư nhi là được, hôm qua, ta đã làm lang bạc thỉnh cái tiên sinh tới giáo ngươi học vấn, còn mua chút trong thư viện thường dùng thư, tiên sinh đại khái lúc này đã tới, ngươi đi thư phòng nhìn xem, tranh thủ nhiều trang điểm học vấn, tương lai tham kiến khoa cử, chung cái trạng nguyên gì đó, nhà chúng ta cũng coi như quang diệu môn mi. Cái kia tự hào a. Vệ dịch, ta tưởng bồi thư nhi. Học vấn bội vàng. Nhưng, còn chưa có nói xong, lang bạc liền ở bên ngoài gân cổ lên kêu, vệ công tử, lão tiên sinh tới, làm ngươi chạy nhanh qua đi, hắn muốn sờ sờ ngươi tuệ căn. Thanh âm kia, thật đại. Vệ dịch xấu hổ, đành phải rũ đầu đi rồi. Người đi rồi, Kỳ Vân Thư đột nhiên nắm lấy Cảnh Dung tay, nghiêm túc gọi hắn một tiếng. Cảnh Dung. Ân. Làm sao vậy? Nàng lại mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, không có gì. Cảnh Dung cũng không có quá để ý. Ngày đó qua đi, bởi vì Cảnh Huyên muốn xuất giá duyên cớ, toàn bộ kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, Kỳ Trinh Đế bởi vì Tiêu Phi cùng Cảnh Diệp duyên cớ, cho nên đối cái này nữ nhi chẳng quan tâm, Cảnh Dung tắc mang theo người rất bận rộn, chủ bị hết thảy. Rốt cuộc, hắn đáp ứng quá Cảnh Diệp. Mà mấy ngày nay, Kỳ Vân Thư ở trong phòng dưỡng bệnh, khí sắc đã hảo rất nhiều, Mộ Nhược cũng mỗi ngày tới xem nàng, án tử thượng băng vải cũng giải xuống dưới, bất quá. Lại để lại một đạo xeo. Cũng may Mộ Nhược có thần dược, nhưng vẫn là sẽ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Đường Tư mấy ngày nay cũng thường xuyên lại đây, chỉ là kia nha đầu toàn bộ trọng tâm đều đặt ở Vệ Dịch trên người, luôn chạy đến thư phòng đi đầu hắn chơi, Vệ Dịch rất nhiều lần đều bị chọc bao, chỉ là hảo nam không cùng nữ đấu, liền khắc chế. Cũng liền ở Cảnh Huyên xuất giá trước một ngày, Triệu Hoài cùng Văn Nhàn đột nhiên tới. Bởi vì Cảnh Dung đáp ứng quá bọn họ, chỉ cần hỗ trợ cứu ra Kỷ Vân Thư, liền sẽ báo cho tiểu thế tử ở nơi nào. Nhưng hai người còn chưa đi vào, đã bị trong phủ thị vệ ngăn lại. Các ngươi nói không giữ lời. Giận mắng. Trong phòng Kỷ Vân Thư nghe được, nàng ra cửa, liền nhìn đến bị người bao quanh vây quanh Triệu Hoài cùng Văn Nhàn. Các ngươi đều lui ra. Nàng ra tiếng mệnh lệnh. Chương 806 Tiểu Thế Tử. Chương 806 Tiểu Thế Tử. Cảnh Dung cùng Lang Bạc đều không ở, bọn họ sứ mạng duy nhất chính là hộ Kỷ Vân Thư Chu Toàn. Tự nhiên không dám thả lỏng cảnh giác. Kỷ cô nương, vương gia phân phó qua, hắn nếu không ở, nhất định phải chúng ta tiểu tâm hộ ngươi. Có thị vệ nói. Kỷ Vân Thư minh bạch bọn họ lo lắng, nhưng vẫn là nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không thương tổn ta. Hiện giờ tiểu thế tử sự tình còn không biết, bọn họ dám giết chính mình sao? Đương nhiên không dám. Nhưng vương gia nếu là... Thị vệ nói còn chưa nói ra tới, Kỷ Vân Thư đánh gãy, các ngươi tất cả đều lui ra, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn lại đây. Thật là cái bướng bỉnh cô nương. Bọn thị vệ do dự hồi lâu, cuối cùng đành phải thu kiếm, nhất nhất lui xuống, bất quá trên nóc nhà cùng tiễn thủ lại không dám lui, chỉ có thể giấu ở trong đêm đen, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Trong viện an tĩnh lại, mấy cái giấy da đèn lồng ở trong gió lắc lư, ánh sáng rơi rụng ở nước mưa còn chưa làm triệt trên mặt đất, phiếm trong suốt ánh sáng. Kỳ Vân Thư đi đến trong viện, hành đến hai người trước mặt. Nói một câu, đa tạ. Hơi hơi phủ cúi người. Này lòng biết ơn tới chút nào không đường đột, bởi vì trước mắt hai người có thể nói là chính mình ân nhân cứu mạng. Lại nói tiếp, thật đúng là một hồi kinh tâm động phách nghĩ cách cứu viện. Lúc ấy, Lâm Thủ cố ý ở chính mình di thư thượng viết nghĩ cách cứu viện thời gian cùng phương pháp. Làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, đêm đó giờ tí mới đến, Văn Nhàn cùng Triệu Hoài liền trang điểm thành công bộ tiểu doãn, nâng mấy cái đại cái dương lại đây, nói là đưa tới một ít dụng cụ, nhưng nhân đồ vật là từ kinh ngoại đưa tới, trên đường gặp được mưa to liền chậm trễ canh giờ, làm cho giờ tí mới đưa tới, cửa ngục tốt sinh nghi, làm hai người bọn họ đem những cái đó cái dương nhất nhất mở ra, bên. Trong quả nhiên là một ít nhà tù thường dùng đồ vật, lúc ấy lại là đại buổi tối. Ngục tốt cũng lười đến tường tra, liền thả người đi vào. Không nghĩ tới, trong đó một cái dương lại bố trí cơ quan, mặt trên phóng một tầng dụng cụ, phía dưới lại là một cái ám cách, bên trong một cái sắp phải bị hỏi trảm nữ tử tù thân mình suy yếu, đầu lưỡi khi còn nhỏ đã bị người cắt rớt, thế cho nên nói không ra lời, hơn nữa thân hình cùng Kỷ Vân Thư cũng thập phần tương tự, vì thế thuận lợi thâu long chuyển phượng, đem chân chính Kỷ Vân Thư vận ra hình bộ đại lao. Đưa đi Dung Vương Phủ, cũng may Kỷ Vân Thư lúc ấy vốn là tóc dài xoa trên vai, cho nên tử tù có tóc dài che giấu, liền thực tốt đã lừa gạt lúc ấy ở pháp trường mọi người, bao gồm luôn luôn thông minh Cảnh Diệp. Hơn nữa Văn Nhàn cùng Triệu Hoài đều là sinh gương mặt, ngục tốt nhận không ra, nếu ra đường rẽ, cũng là không ngại. Nay cũng đúng là Cảnh Dung vì sao tìm hai người bọn họ hỗ trợ nguyên nhân. Hiện tại Diệp Vương đã trừ, Kỷ Vân Thư cũng không trở ngại. Các nàng tự nhiên chờ không nổi nữa, vội vàng muốn biết tiểu thế tử rơi xuống, liền thừa dịp đêm dài lại đây. Triệu Hoài cái này mãng phu thao tục tằng thanh âm, chúng ta chỉ muốn biết tiểu thế tử hiện tại nơi nào. Nếu không, cũng sẽ không đáp ứng Dung Vương đi lao chung cứu ngươi, ngươi loại người này, chết không đủ tích. Nghiến răng nghiến lợi, dọc theo đường đi bị lửa, ai không có khí. Văn Nhàn lại bình tĩnh nói, kỷ cô nương, ngươi lửa chuyện của chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hiện tại, ngươi cần thiết nói cho chúng ta biết. Hảo! Nàng sảng khoái đồng ý. Hai người khiếp sợ. Kỷ Vân Thư thần sắc đạm nhiên, các ngươi cùng ta tới. Nàng vòng qua hai người, ra Lạc Viện. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài Mục sửng sốt một chút, vội vàng đuổi kịp. Ba người thực mau liền tới rồi Dung Vương phủ thư phòng ngoại, nhưng chỉ là đứng ở trong viện, vẫn chưa tới gần. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Các ngươi không phải muốn biết tiểu thế tử rơi xuống sao? Vừa thấy liền biết. Kỷ Vân Thư ánh mắt hướng thư phòng nhẹ nhàng một chút, ý bảo bọn họ xem bên trong. Thư phòng, kia dạy học lao tiên sinh đã sớm vô vỗ ngông đi rồi, chỉ còn lại có vệ dịch một người ở bên trong. Hắn ngồi ở án thư sau, thẳng thắn eo, trong tay dẫn theo bút lông, từng nét bút, nghiêm túc trên giấy viết cái gì. Thập phần chuyên chú. Kia trương sơn mặt, giống như bị tinh tế tạo hình qua đi giống nhau củ hấu rõ ràng, lộ ra vài phần duệ khí. Hán! Là tiểu thế tử! Triệu Hoài kinh hãi, không thể tin tưởng, cái kia ngốc tử! Văn Nhàn, ngươi nhận thức! Hắn là cái ngốc tử, sao có thể? Triệu Hoài kinh ngạc đến hai mắt giận đại, lúc ấy đem cái kia ngốc tử bắt được Cao Sơn trại khi, thiếu chút nữa chuốc rượu cho hắn rót đã chết. Nhưng là... Triệu Hoài kinh ngạc rất nhiều, cũng không quên hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi không phải là tưởng nói, tên ngốc này chính là tiểu thế tử đi. Kỷ Vân Thư, không sai, các ngươi muốn tìm tiểu thế tử chính là vệ dịch, kia khối ngọc bội cũng là của hắn, năm đó đem hắn ôm ra kinh thành người hiện tại liền ở Cẩm Giang, các ngươi phái người vừa hỏi, là có thể biết ngọn nguồn. Nguyên bản sự tình ở chưa điều tra rõ phía trước, ta hẳn là bảo thủ bí mật này, thậm chí cả đời đều có thể. Nhưng Dung Vương nếu đáp ứng sẽ nói cho các ngươi, ta liền giữ lời hứa. Triệu Hoài hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hiện giờ, hắn thật muốn cho chính mình phiến mấy cái tát, lúc trước chính mình thế nhưng thiếu chút nữa muốn tiểu thế tử mệnh. Văn Nhàn tiêu hóa xong, nghiêm túc hỏi một câu, ngươi theo như lời. Là thật sự. Thiên chân vạn xác. Hảo. Nói xong, Văn Nhàn đang muốn đi thư phòng, lại bị Kỷ Vân Thư giữ chặt, ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn dẫn hắn đi. Không có khả năng. Nàng lập tức ngăn ở hai người trước mặt, thái độ kiên quyết, ta có thể làm được, chính là báo cho các ngươi trần tướng, nhưng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Hắn là chúng ta tiểu thế tử, chúng ta sao lại thương tổn hắn? Ta biết các ngươi tâm tình, nhưng cũng thỉnh lý giải ta, từ biết chân tướng kia một khắc, ta liền tưởng hết mọi thứ biện pháp không cho hắn đề cập đến đây sự chung tới. Ta chỉ nghĩ hắn cả đời đều vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự, mà ở hắn trong lòng, trước nay đều không có hận, không có thù, càng không có âm mưu tính kế. Nếu các ngươi nói cho hắn, hắn lại như thế nào có thể sử dụng một người bình thường tư duy suy nghĩ chuyện này? Mang đến kết quả có thể nghĩ, các ngươi nếu thật sự muốn bảo hộ hắn, kia ở Lâm Kinh án còn không có điều tra rõ phía trước, liền không cần đi quấy rầy hắn, càng đừng làm sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Lời nói kiên quyết. Văn Nhàn nhìn thư phòng nội nghiêm túc viết chữ vệ dịch, trong lòng quyết định lắc lư không chừng. Nhưng, Triệu Hoài lại cực kỳ lên tiếng, hảo. Ách. Hắn thu hồi nguyên bản kia phân lệ khí cùng khiếp sợ, lộ ra thưởng thức tín nhiệm ánh mắt, nói, lúc trước ở Cao Sơn Trại, kỷ cô nương không màng tất cả vì tiểu thế tử ăn một đồng. Ta Triệu Hoài nhất thưởng thức chính là ngươi người như vậy, càng tin tưởng ngươi sẽ không hại tiểu thế tử. Nhưng là... Chờ ngự quốc công phủ lửa lớn chân tướng công chư hậu thế khi, chúng ta sẽ đến dẫn hắn đi. Kỷ Vân Thư trái tim run rẩy và áo nổi tay tăng cường. Nàng biết, chính mình lo lắng kia một ngày sớm hay muộn đều sẽ tới. Thật lâu sau. Hảo, nhưng là trước đó, thỉnh các ngươi bảo thủ bí mật này. Nơi này là kinh thành, chúng ta cũng không nghĩ tiểu thế tử sẽ ra chuyện. Chính là, ngươi có thể hay không cho phép chúng ta thường xuyên lại đây nhìn xem tiểu thế tử. Có thể. Nàng đáp ứng rồi. Vì thế, Triệu Hoài Văn Nhàn hai người mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Kỷ Vân Thư ngốc ngốc đứng một hồi, xoay người nhìn thư phòng còn ở viết chữ vệ dịch, đáy mắt không cấm đỏ lên. Vệ dịch, vì sao chúng ta? Không thể là tầm thường người. Đồng nhiên, một cái gã sai vặt chạy tới, kỷ cô nương, có người đưa tới một phòng thư kiện cho ngươi. Nàng lập tức đem nước mắt hủy diệt, tiếp nhận lá thư kia. Triển khai vừa thấy, mặt trên chỉ có một câu thập phần ngắn gọn nói. ngày mai ngoài thành ba dặm đình chờ. Ký tên là Cảnh Huyên. Ngày mai, còn không phải là Cảnh Huyên xuất giá nhật từ sao? Chương 807 thập lý hồng trang, thiện đưa. Chương 807 thập lý hồng trang, thiện đưa. Ngày hôm sau, công chúa xuất giá. Trương Chất trong điện, vốn là thập phần vui mừng nhật tử, chính là toàn bộ trong đại điện vẫn chưa quải bất luận cái gì hồng sa tanh, đèn lồng màu đỏ, cũng hoặc là bất luận cái gì cùng xuất giá có quan hệ vui mừng đổ vật. Thiêu Phi sau khi chết, nơi này lạnh lẽo. Cảnh Huyên ngồi ở trước gương, một tịch đỏ thâm áo cưới, mũ miệng hồng quan, trong gương, là chính mình kia trương xoa hồng trang khuôn mặt, tinh mắt ôn trầm, mặt mày đoan trang, môi đỏ lửa cháy. Lại chua xót một tiếng. Một bên cung nữ còn tự cấp trên người nàng thêm vào đồ vật, một bên nói, công chúa hôm nay thật đẹp, sắc thật mỹ. Hoàng gia gen cũng không phải là cái A. Đương cung nữ đem một chi xanh biếc cây châm cắm vào nàng trên đầu thời điểm, nàng đột nhiên hô một tiếng từ từ. Công chúa không thích này cằn cây châm sao? Nàng không nói gì, chỉ là duỗi tay đem cắm vào búi tóc thượng kia cằn cây châm lấy xuống dưới, nắm chặt ở trong tay. Nhớ rõ, đây là chính mình mẫu phi vì nàng tuyển xuất giá chi vật, lúc ấy còn cố ý tới hỏi nàng hay không thích. Nàng rõ ràng nói không thích, nhưng Thiêu Phi vẫn là khăng khăng đem này cây châm về vào xuất giá vật giữa. Cũng là, nàng từ trước đến nay không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Nếu là đổi làm phía trước, nàng nhất định đem thứ này hung hăng hướng trên mặt đất quăng ngã đi, nhưng hiện tại, nàng nói, đem nó mang ở nhất thấy được địa phương. Cung nữ sửng sốt một chút, mới chậm rãi tiếp nhận cây châm, dựa theo nàng phân phó, đem nàng trên đầu bên trái kia căn kim châm lấy xuống dưới, đổi thành này căn xanh biếc cây châm. Đẹp! Thật là đẹp mắt! Cảnh Huyên chậm rãi cười. Lúc này, bên ngoài tiểu thái giám phục thân tiến vào, nói, công chúa, canh giờ tới rồi. Nàng gật gật đầu. Cung nữ đỡ nàng đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài hầu rất nhiều cung nữ thái giám, quỳ xuống đất chúc mừng công chúa. Nàng nhìn trước mắt một màn, thế nhưng cảm thấy tất cả trâm trọng, thần sắc đạm nhiên hướng phía trước đi đến, phía trước phảng phất là một cái vọng không thấy cuối hành lang dài, nàng không biết chính mình sẽ đi đến chỗ nào. Sau này nhân sinh lại sẽ như thế nào? Hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể theo người khác an bài lộ không ngừng đi phía trước đi. Ngoài điện, đưa thân đội ngũ bài rất dài, xe ngựa loan thừa có thể nói kim bích huy hoàng, bộ tịch mười phần, xứng đôi nàng công chúa thân phận. Mà Cảnh Dung đứng ở loan thừa bên, nhìn Cảnh Huyên từ bên trong ra tới. Hắn tiến lên, nói, một đường cẩn thận. Cảnh Huyên gian nan xả ra một nụ cười tới, tạ thất hoàng huynh. Nha đầu ngốc, ngươi đã kêu ta một tiếng hoàng huynh, làm sao tới tạ? Nàng hướng mắt, nghẹn ngào ấy nấy, mẫu phi cùng hoàng huynh đối với ngươi làm những chuyện như vậy, ta đại bọn họ cùng ngươi thực xin lỗi. Cảnh Dung, sự tình đã qua đi, không cần nhắc lại. Thất hoàng huynh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận chuyện gì, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi trong lòng không cần ấy nấy, càng không cần gánh vác, hiện giờ ngươi gả đi hồ ấp, khó tránh khỏi sẽ gặp khó khăn, nhưng hoàng huynh có thể đưa cho ngươi, cũng chỉ có trân trọng hai chữ, tương lai. Ngươi muốn chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng gật đầu. Đúng vậy, ban đầu nàng mẫu phi ở trong cung phong cảnh, hoàng huynh ở trong triều phong cảnh, nàng vị này công chúa gả đi hồ ấp, là cho hồ ấp thêm kim. Nhưng hiện tại, Tiêu Phi đã chết, Cảnh Diệc đã chết. Như vậy, giờ phút này còn đâu nàng trên đầu liền không phải cao cao tại thượng công chúa danh hiệu, mà là tội nhân. Một cái liền phụ hoàng đều chán ghét nàng tội nhân. Thử hỏi. Hố ấp người lại như thế nào hảo hảo đãi nàng. Sau này khổ, ngẫm lại liền biết. Nhưng, nàng vốn chính là một cái giống như con rối giống nhau người chết, có gì sợ chi. Cảnh Dung cùng nàng công đạo rất nhiều, cuối cùng đem nàng đưa lên xe ngựa, hắn tới ngựa ở phía trước, lãnh đưa thân đội ngũ một đường ra cung, ra kinh ít. Thiên không tốt, lại bắt đầu mưa phùn kéo dài. Thập lý hồng trang, nhiễm hồng một mảnh. Cảnh Dung không thể đưa quá xa. Cuối cùng chỉ có thể ngừng lại, nhìn theo nàng rời đi. Con đường kia, phảng phất phủ kín đao kiếm vũ khí sắc bén, từ Cảnh Huyên bước qua đi. Huyên nhi, bảo trọng. Đưa thân đội ngũ ở trên quan đạo được rồi một nén nhang thời gian. Mắt thấy đã tới rồi ba dặm đỉnh, Cảnh Huyên đột nhiên hô một tiếng, đỉnh. Người ngoài có người nghe được, lập tức làm đội ngũ dừng lại. Công chúa, chuyện gì? Phía trước đồi núi thượng có một cái đỉnh. Ta tưởng đi lên ngồi ngồi xuống. Nàng đẩy ra xe ngựa mảnh, xuống ngựa, cung nữ lập tức đem rủ trống ở nàng trên đầu. Cung nữ lo lắng, công chúa, hạ lớn như vậy vũ, ngươi vẫn là hồi trong xe ngựa đi, ở bên trong nghỉ ngơi. Buồn đến hoảng, không thoải mái. Nàng nhìn cách đó không xa trên sườn núi cái kia đỉnh, thái độ kiên quyết, các ngươi đều không cần đi theo. A, công chúa. Nàng nghiêng đầu cùng chính mình hai cái của hồi môn cung nữ nói, các ngươi bồi ta qua đi là được, còn lại người lưu lại nơi này. Đúng vậy. Một cái cung nữ đỡ nàng, một cái cung nữ bung rủ, đem nàng chậm rãi nâng thượng cái kia đồi núi thượng. Mặt trên có một cái thảo cái đỉnh. Tuy rằng đơn sơ, nhưng thực vững chắc. Mà trong đỉnh, Kỳ Vân Thư đã ở nơi đó chờ đã lâu. Hiện giờ nàng, thối lui một thân tố nhã nam trang, thay một bộ màu lam nhạt xăm váy, bên ngoài bọc một kiện hắc bạch sắc áo choàng, bởi vì trên cổ miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, liền quấn lấy một khối đơn bạc nỉ lấy làm che giấu, tóc dài xóa trên vai, chỉ là dùng một cây đơn giản cây châm đem phía trước đầu tóc nhẹ nhàng vãn đến sau đầu, giản đáp lại mang theo vài phần ý nhị. Kia trương gương mặt đẹp ngũ quan tinh xảo, hạnh nhân hơi cong mắt lộ ra cơ trí, như vẫy hàng mi dài hơi hơi phát run, thon dài mi tựa liễu nhẹ trọn, no đủ đứng thẳng chóp mũi, tiểu xảo hửng đỏ môi. Hướng kia vừa đứng, đẹp như một bộ họa. Như vậy nữ nhân, ai thấy không yêu. Cảnh Huyên đi vào trong đình, đầu tiên là bị trước mắt nữ trang Kỷ Vân Thư kinh ngạc một phen, sau mệnh lệnh bên cạnh hai cái cung nữ, các ngươi lui xa chút, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn tiến vào. Đúng vậy. Cung nữ hai người bung rủ rời đi. Kỷ Vân Thư cúi người, tham kiến công chúa. Sau một khắc, Cảnh Huyên lập tức đỡ lấy cánh tay của nàng, hướng lên trên vừa nhấc, nơi này không có người khác, không cần đa lễ. Nàng nhìn kỹ trước mắt nữ nhân, cười cười, nói, lần trước từ biệt, đến bây giờ đã thật lâu đi. Đúng vậy. Sắc thật thật lâu, thượng một lần gặp mặt, là Tiêu Phi thiết hạ hồng môn yến kia một lần. Nàng đem chính mình nữ tử chi thân nói cho đúng rồi điên cuồng mê luyến chính mình Cảnh Huyên, từ khi lần đó sau, hai người liền không còn có đã gặp mặt. Không nghĩ tới vị kia thông minh lanh lợi Kỷ tiên sinh thay nữ trang, thế nhưng như thế mỹ. Không kịp công chúa. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt, từ khi ngươi nhập kinh tới nay, đều gần một năm thời gian. Cảnh Huyên cảm thán, ngươi nếu là nam nhi nên thật tốt, nói không chừng ta liền sẽ không gả đi hố ấp, cùng ta thành hôn. Sẽ là ngươi. Nàng khỏe môi thượng tràn đầy một mạt khát khao tươi cười, nhìn nơi xa sương mù bay đổi núi, lại nói, không, ngươi nếu là nam nhi, kia hoàng huynh làm sao bây giờ? Nên bên nhau chung thân, là các ngươi. Đúng vậy, người chi có tình, thiên hạ đều có. Kỷ Vân Thư cười cười, nói, còn muốn đa tạ công chúa tương trợ, mới có thể đem Vệ Dịch cứu ra. Hoàng huynh nếu không cùng ta nói tạ, ngươi làm sao cần nói với ta tạ? Ta bất quá là ở đền bù ta mẫu phi cùng hoàng huynh tội nghiệp thôi. Chương 808 cưới ngươi làm vợ. Chương 808 cưới ngươi làm vợ. Tội nghiệp. Hai chữ từ nàng trong miệng nói ra, thiếu vài phần điêu ngoa chi khí, nàng nhìn kia bên ngoài tình tế miên vũ, khỏe miệng câu lấy một mạt hâm mộ ý cười, ngược lại nhìn Kỷ Vân Thư, nói, có đôi khi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Ta tuy quý vì công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng cái gọi là Kim Chi Ngọc Diệp, bất quá là cầm tù người nhà giam thôi, là chú định phi không ra lồng sát, vui vẻ. Không vui. Căn bản cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi không giống nhau, thiên hạ to lớn, ngươi chỗ nào đều có thể đi, tiêu giao tự tại, tổng so kim tức nhà giam muốn hảo. Cảnh Huyên tươi cười càng thêm chua xót, có chút đáng thương. Kỷ Vân Thư nắm lấy nàng lạnh băng tay, nói, hảo hảo tồn tại. Hảo hảo tồn tại. Này bốn chữ tựa như một cây hệ ở Cảnh Huyên trên eo dây thừng, ý đồ đem mại hướng huyền nhai bên cạnh nàng cấp kéo trở về, mà Kỷ Vân Thư phảng phất là bởi vì hiểu rõ tới rồi nàng tâm tư mới có thể nói ra những lời này tới. Kia một khắc, Cảnh Huyên đỏ mắt, nói một tiếng cảm ơn. Này một tiếng cảm ơn di đủ chân quý. Công chúa, thời gian không còn sớm, cần phải đi. Bên ngoài cung nữ nhắc nhở. Nàng hít vào một hơi, liền cùng Kỷ Vân Thư nói, Vân Thư. Nếu tương lai có cơ hội, hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến. Nhất định. Vậy ngươi bảo trọng. Ngươi cũng là, đi hô ấp, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân. Cảnh Huyên tay chậm rãi từ nàng đầu ngón tay nội rút ra, xoay người rời đi. Cung nữ tiến lên nâng, vì nàng bung rủ. Phía sau. Cảnh Huyên Kỷ Vân Thư đột nhiên gọi lại nàng, nói, Vệ Dịch tuy rằng bị ngươi mẫu phi cầm tù ở trong cung thật lâu sau, nhưng ta không oán nàng, ngươi hoàng huynh tuy bị thương ta, ta cũng không hận hắn, cho nên, cũng thỉnh ngươi buông trong lòng ấy nấy, vô luận như thế nào, hảo hảo tồn tại. Cảnh Huyên đưa lưng về phía nàng, cứ việc tiếng mưa rơi ở ô che thượng tí tách vang, cứ việc Kỷ Vân Thư thanh âm ôn trầm nhẹ tế, nhưng nàng vẫn là nghe đến rành mạch. Khẽ cười, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hạ đồi núi, thượng loan thừa, rời đi. Kỷ Vân Thư ở trong đình nhìn theo kia người đi đường càng lúc càng xa. Bên trong xe ngựa, Cảnh Huyên ánh mắt tan rã, không hề tiêu cự, không biết qua bao lâu, nàng từ trong tay háo móc ra một phen tinh xảo trùy thủ, đem trùy thủ trên có khắc một viên thập phần mượt mà trong sáng ngọc, phiếm quang mang nhàn nhạt, nàng tay cầm trôi đao, đem trùy thủ rút ra, bên trong sắc bén lưỡi đao lóe lánh lâm quang, chính lộ ra nàng mặt cùng trên người kia kiện áo cưới đỏ. Trước đó, nàng buồn tính toán dùng này buồn trùy thủ kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng hiện tại, thấy xong Kỷ Vân Thư lúc sau, nghe được hảo hảo tồn tại kia bốn chữ khi, nàng liền thay đổi chủ ý, cuối cùng là đem trùy thủ khép lại, từ trong xe ngựa ném đi ra ngoài. Tiêu tan cười. Phong chậm rãi cuốn lên loan thừa thượng màn lụa, hơi hơi dơ lên, phập phập phồng phồng. Giống như có một thanh âm ở trong núi chung không ngừng quanh quẩn. Năm ấy, ta làm một giấc mộng, mơ thấy ta khẽ nâng bạc sam, chạy vội ở một mảnh trồng đầy đào hoa trong rừng, ta thấy không rõ con đường phía trước, chỉ nghĩ liều mạng đi phía trước chạy đi, mềm nhăn phấn hồng cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve quá ta gương mặt, ta bả vai, ta lòng bàn tay, ta đôi mắt. Chung quanh hết thảy, cũng càng ngày càng mơ hồ. Ngày đó qua đi, kinh thành an tĩnh, hoàng cung an tĩnh, mà Dung Vương phủ lại náo nhiệt phi phàm. Một hồi không phải Vệ Dịch bị Đường Tư chọc bao, chính là Cảnh Dung trêu chọc Vệ Dịch là con của hắn, náo đến trong phủ thường xuyên ra vấn đề. Mà Văn Nhàn cùng Triệu Hoài cũng thành Dung Vương phủ khách quen, thường thường ngồi ở trên nóc nhà đánh giá đọc sách Vệ Dịch. Rất nhiều lần, Vệ Dịch trực tiếp đứng ở trong viện hỏi bọn hắn là ai. Hai người bọn họ lại giống làm tặc giống nhau, nhanh như chớp liền không có ảnh. Ngày hôm sau, làm theo tới. Thức mau, Dung Vương phủ nên đón một đạo thánh chỉ, Hoàng thượng hạ lệnh, ân chuẩn Kỷ Vân Thư lấy nữ tử chi thân tiếp tục đảm nhiệm hình ngục tư trước. Ở Đại Lâm, xưa nay chưa từng có. Nữ tử làm quan, hoành động toàn bộ kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận. Lúc này, nàng là danh chính ngôn thuận Kỷ đại nhân. Cảnh Dung lôi kéo tay nàng, mắt đào hoa hơi hơi một trọn, nhìn trước mắt nữ nhân, đắc ý nói. Xem ra bổn vương trong phủ là nên thêm vị nữ chủ nhân. Nói bậy gì đó. Nàng có vẻ có vài phần thẹn thùng. Như thế nào? Không muốn. Ta. Mãn kinh thành nội nữ tử hiện giờ chính là bài đội muốn gả cho bổn vương. Nam mơ đều tưởng mang Dung Vương phi mũ. Vậy ngươi cho người khác chính là. Cảnh Dung không vui. Bổn vương đều đã là người của ngươi rồi. Còn như thế nào cho người khác? Em ạ, ngươi lão thật là sống chuyện cười. Kỷ Vân Thư một trận xấu hổ, thật sự không nghĩ tiếp hắn nói. Cảnh Dung lại đột nhiên bắt lấy nàng tinh tế tay, ôn nhu thả nghiêm túc gọi nàng một tiếng, Vân Thư. Ân, ngươi có biết, bổn vương đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, cưới ngươi làm vợ. Làm tốt sở hữu chuẩn bị. Cỡ nào cực nóng một câu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thâm tình nùng liệt. Kỷ Vân Thư mím môi, một câu đều nói không nên lời, trong lòng lại rơi lệ thành hà. Như thế nào một phần tâm? Mới đủ để nói ra một câu làm tốt sở hữu chuẩn bị a. Cảnh Dung, quá đoạn nhật tử, chờ trong chiều thời cuộc ổn định, ta liền hướng phụ hoàng nói ra, hắn tự sẽ không ngăn trở. Kỷ Vân Thư ướt át hai tròng mắt run rẩy vài cái. Cuối cùng là gật đầu. Hắn phảng phất cầu hôn thành công giống nhau, kích động lăng cười hồi lâu, mới lòng tràn đầy vui mừng đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao ôm. Vừa lúc bị Dư Thiếu Khanh đụng phải vừa vặn. Không, hẳn là kêu hắn Dư đại lý mới đúng. Ban đầu đại lý tự khanh nhân cùng Diệp Vương đồng ưu đã bị giáng chức, vì thế lập công Dư Thiếu Khanh liền thành hiện giờ Dư đại lý. Cảnh Dung chỉ phải đem trong lòng ngực nữ nhân buông ra, lại sắc mặt không vui. Ngày thường lang bạc vừa lúc thời cơ xuất hiện, hiện tại hắn không tới, nhưng thật ra đổi thành Dư đại lý. Mẹ nó! Mà Dư đại lý gặp được trước mắt một màn, thật là xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể ra mặt dày tiến lên. Không lưng hành lễ, tham kiến Dung Vương. Lại triều Kỷ Vân Thư phục thi lễ, Kỷ đại nhân hảo. Kỷ Vân Thư đáp lễ, Dư đại lý hảo, không biết tiến đến cái gọi là chuyện gì. Là cái dạng này, hôm nay lại đây, kỳ thật là vì cấp kỳ đại nhân chúc mừng, tiếp theo, là muốn hỏi một chút xem, này Lâm Kinh án sự. Yên tâm đi, ta đã thu thập thứ tốt, vãn chút liền sẽ đi chúc Khê Viên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảnh Dung nghiêng đầu xem nàng, có chút kinh ngạc, nữ nhân này khi nào trộm thu thập đồ vật muốn đi chúc Khê Viên. Dư đại lý, vương gia, hạ quan có chuyện bẩm báo. Ngươi nói, chỉ là hắn nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Kỷ Vân Thư lập tức minh bạch, liền nói, ta đi thu thập hạ đồ vật, liền không quấy rầy vương gia cùng dư đại lý nói sự tình. Nói xong liền đi rồi. Ngươi đi rồi, Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc, hỏi, chuyện gì? Dư đại cắt tóc sầu, đốn một hồi, hôm nay hoàng thượng truyền nội các vài vị đại thần, còn có lục bộ đại nhân, thương thảo thái tử chi vị một chuyện. Ách! Cảnh Dung giữa mày một ninh. Sau đó đâu? Hoàng thượng vốn là cố ý muốn lập vương gia vì chữ quân, trong đó vài vị đại thần đều nhận đồng hoàng thượng quyết định, nhưng là còn có vài vị đại thần lại có khác ý tứ, bọn họ cho rằng hoàng tử chi gian lý nên công bằng cạnh tranh, vì thế chương 809 thiên đại bí mật. Chương 809 thiên đại bí mật. Vì thế cái gì? Út út mở mở đáng xấu hổ. Cảnh Dung cũng không nốc, tự nhiên ý thức được cái gì. Cái kia đang sợ ý tưởng kỳ thật vẫn luôn ở hắn trong đầu. Không, nói đúng ra, không phải ý tưởng, là suy đoán. Dư đại lý ấp a ấp úng nửa ngày, tiếp tục nói, vì thế có người đề ra Hiền Vương, nói Hiền Vương hàng năm ở trong cung dưỡng bệnh, chưa bao giờ thiệp chính, nhưng rốt cuộc cũng là một vị thụ phong quá vương gia, nên chịu ân thượng triều. Hắn không phải vẫn luôn bệnh sao? Nghe nói ngày gần đây thân thể đã hảo rất nhiều, thái y ghi nhiều lần tiến đến trần bệnh, nói là hắn chứng bệnh đã không có, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, liền nhưng khỏi hẳn. Hơn nữa những năm gần đây có Mạc thần y ở bên trần trị, bệnh tình tự nhiên chuyển biến tốt, các đại thần biết được sau, lúc này mới ở trước mặt hoàng thượng đề cập nổi lên vị kia lâu ở thâm cung không lộ mặt bệnh vương gia. Cảnh Dung trầm mặc suy nghĩ một lát, hỏi, đề cập cảnh hiền triều thần đều có ai? Đắc, dẫn đầu chính là lại bộ thượng thư Bành đại nhân, phụ họa còn lại là Hàn Lâm viện sao chép Lâm Tư Lâm đại nhân, Thông chính Tư Khúc đại nhân, Lễ bộ Khương đại nhân, Lục văn viện. Còn chưa nói xong, Cảnh Dung giơ tay đánh gãy. Dư đại lý không rõ, vương gia. Nếu là bổn vương không có nhớ lầm nói, này đó quan viên giống như đều là Minh Sơn Thư viện ra tới học sinh đi. Vương gia hảo trí nhớ, bọn họ xác thật đều là xuất từ Minh Sơn Thư viện, nhưng bất đồng cửa sổ. Này không khỏi có chút kỳ quái, vì sao trong triều quan viên chỉ có bọn họ đề cập. Dư đại lý tưởng, phân tích nói. Đại khái bởi vì đều xuất từ Minh Sơn Thư viện, cho nên muốn pháp không thể tránh khỏi có chút tương đồng. Hơn nữa Hiền Vương xác thật lâu cư thâm cung nhiều năm, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng hắn dù sao cũng là một vị vương gia, thái tử phong lập một chuyện lại trọng đại, cho nên đề cập ra tới cũng là khả năng, nói không chừng. Đơn thuần là tưởng chú ý công bằng hai chữ. Tà sát anh em, ngươi này phân tích lý do cũng quá gượng ép điểm đi. Dư đại lý tham không ra. Nhưng Cảnh Dung tự biết tuyệt không sẽ như thế đơn giản, nay trong đó, chỉ sợ còn có rất nhiều quỷ quyệt trô đám người nghiền ngẫm. Tạm thời bỏ qua một bên này đó, hắn hỏi một câu, kia phụ hoàng ý tứ như thế nào? Dư đại lý trả lời, hoàng thượng tựa hồ còn ở do dự, rốt cuộc Hiền Vương chưa bao giờ thượng triều, đối trong triều việc cũng hoàn toàn không biết gì cả, nếu đột nhiên ân chuẩn hắn thượng triều tham chính, chỉ sợ có rất nhiều không tiện, cho nên đại thần kiến nghị, hoàng thượng nghe xong một nửa, cũng để lại một nửa, chưa có quyết đoán, nhưng hạ quan cho rằng, lần này diệt vương vây cùng một chuyện, là vương gia ngươi lập công lớn, nếu hoàng thượng phong ngài vì thái tử, cũng là hẳn là. Lời này mới vừa nói xong. Cảnh Dung liền giận, dư đại lý, nơi này không có người khác, ngươi không lựa lời bổn vương không trách ngươi, nhưng nếu đi bên ngoài còn nói vừa rồi lời này, liền không chỉ có sẽ muốn ngươi mệnh, bổn vương cũng sẽ đã chịu liên lụy. Là, hạ quan không lựa lời, còn thỉnh vương ra chỗ tội. Dư đại lý mạo một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi xác thật có chút không lựa lời, lời này nếu là chuyển tới hoàng thượng bên hai, không chừng lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Thật là đáng đánh đòn. Nên đánh. Thôi. Cảnh Dung buồn một hơi, ngươi thả trở về đi. Kia chuyện này, bổn vương đều có định đoạt. Là, kia hạ quan cáo lui. Dư đại lý liền đi rồi. Ngươi vừa đi, Cảnh Dung gọi tới Lộ Giang, tính toán thương thảo một chút vừa rồi sự. Rốt cuộc Lộ Giang là hắn quân sư. Lộ Giang hơi kinh, nói ra trong lòng ý tưởng, cho nên vương gia là hoài nghi, lúc trước lại bộ tham tấu một chuyện, kỳ thật cùng Hiền Vương có quan hệ. Cảnh Dung mày nhíu chặt, Cảnh Diệc trước khi chết nói kia một phen lời nói, bổn vương vẫn luôn đặt ở trong lòng, hiện tại ngẫm lại xem, thật sự là quá xảo. Lúc trước Cảnh Diệc tử sĩ trên người vì sao sẽ đeo ngọc bội? Hắn như thế cẩn thận, tự sẽ không lộ ra dấu vết, mà bổn vương bị rời ra kinh thành sau, lại bộ lại đột nhiên thượng tấu, tham bổn vương can thiệp quan viên điều động một chuyện, càng xảo chính là, cố tình ở sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Cảnh Diệc thời điểm, quần thần lại đề cử Cảnh Diệc vì thái tử. Mới bắt đầu sử phụ hoàng đối Cảnh Diệc sinh nghi, lúc này mới hạ mật chiếu triệu bổn vương hồi kinh. Đủ loại hết thảy, làm như có người âm thầm thao tác, cố ý trợ giúp bổn vương. Hiện giờ, cùng gia Minh Sơn thư viện quan viên đều sôi nổi đề cử Cảnh Hiền thượng triều, dẫn đầu, lại là tham dâng sớ vương Bành Viễn Hải cùng thông chính tư vị kia Khúc đại nhân, thật sự là quá xảo. Chẳng lẽ, thật sự như bổn vương suy nghĩ, Bành đại nhân cùng Khúc đại nhân là vâng mệnh Cảnh Hiền chi mệnh mới tham bổn vương một quyển, lúc này mới thuận lợi trợ đến bổn vương hồi kinh. Ân hử. Tuy là như vậy suy đoán, nhưng Lộ Giang lại tâm sinh kỳ quái, nói, chính là vương gia, Hiền vương từ nhỏ liền ở trong cung, cơ bản không ra đồng nhân điện, như vậy một người, như thế nào có như vậy đại bản lĩnh hiệu lệnh trong triều quan viên. Đây cũng là bổn vương tưởng không rõ. Cảnh Dung khó hiểu, đi phía trước được rồi vài bước, trong miệng thì thầm, Cảnh Hiền. Lại bộ. Minh Sơn Thư Viện. Minh Sơn Thư Viện. Những cái đó quan viên không có khả năng vô duyên vô cớ nghe lệnh Cảnh Hiền, trừ phi. Ách. Phảng phất phát hiện một cái làm người khiếp sợ sự thật. Vương gia. Trừ phi là có người làm cho bọn họ nghe lệnh cùng Cảnh Hiền, mà có thể làm Minh Sơn Thư Viện ra tới bọn quan viên đều nghe lệnh người, cũng chỉ có. Lộ Giang lập tức liền đoán được, với phu tử. Không sai. Cảnh Dung ném thanh, trái tim theo chính mình nói chuyện lực độ bang bang nhảy dựng. Lão nhân kia không khỏi che giấu đến quá sâu. Với phu tử thời trẻ cũng đã rời khỏi triều đình, rời đi kinh thành, này đều đã vài thập niên tới, người đến lão niên, đều mong là cái người sắp chết, như thế nào già rồi, còn nhúng tay tới rồi trên triều đình. Nhúng tay liền nhúng tay đi, nhưng hắn vì sao phải trợ giúp một cái nhiều năm bệnh ở trong cung, căn bản giải trừ không được triều chính việc bệnh vương gia. Làm như vậy mục đích ở cái gì? Có lẽ nói, hắn giúp Cảnh Hiền, chính mình lại có thể được đến cái gì? Vì thế, Lộ Giang nói ra trong đó điểm đáng ngờ, với phu tử vì sao phải giúp Hiền Vương? Hiền Vương lại vì sao phải giúp Vương gia? Hắn nếu muốn giúp bổn Vương, tự nhiên cùng Vương gia phi địch là hữu, kia lần này lại vì sao phải trong triều quan viên ở trước mặt Hoàng thượng đẩy hắn thượng triều? Chẳng lẽ, Hiền Vương cố ý trợ giúp Vương gia hồi kinh, chính là muốn mượn trợ Vương gia tay diệt trừ Diệt Vương? Khiến cho hắn đến lợi. Kể từ lúc này tới xem, thật cũng không phải không có cái này khả năng, rốt cuộc trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Nếu thật là như vậy, kia vị kia ẩn ở thâm cung Hiền Vương liền không dung khinh thường, nói không chừng sẽ cho vương gia mang đến một hồi đại phiên toái. Đại phiên toái? So Cảnh Diệc còn lợi hại đại phiên toái? Cảnh Dung cân nhắc, thế nhưng cảm thấy trong lòng mạc danh kỳ quái hoảng hốt, này đó nghi vấn. Phảng phất khiến cho hắn đặt mình trong ở một mảnh sương mù trong rừng, con đường phía trước như thế nào, sờ không rõ, nhìn không thấu. Thế nhưng nửa điểm manh mối cũng không có. Với phu tử vì sao phải giúp Cảnh Hiền? Cảnh Hiền mục đích lại là cái gì? Hồi lâu, Cảnh Dung đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chỉ sợ này trong đó, còn có một cái thiên đại bí mật. Kinh thành trong vòng, phảng phất nổi lên một đạo gió to, quay cuồng đến thập phần lợi hại. Thật giống như cuốn động vô số thanh đao tử, hướng tới nhân tâm một chút đánh út lại. Chương 810 binh pháp tôn tử. Chương 810 binh pháp tôn tử. Cùng ngày, Kỳ Vân Thư thu thập đồ vật dọn đi Trúc Khê Viên. Cảnh Dung cũng ra mặt dày đem chính mình đồ vật một tá bao, đi theo dọn qua đi. Đương nhiên, Vệ Dịch cũng theo đi. Quả thực là cả nhà di chuyển. Hiện giờ, cơ hồ toàn người ở kinh thành đều đem lực chú ý đặt ở Kỳ Vân Thư xuống tay Lâm Kinh án thượng. Hơi chút tuổi trẻ một chút coi như là xem cái náo nhiệt, muốn nhìn một chút vị kia kỳ đại nhân đến tột cùng có gì chờ thông thiên bản lĩnh, thế nhưng có thể đem 15 năm trước, đã lại qua đi một năm, bị thiêu chết người đều thông qua sở cốt bức họa phân rõ ra tới. Mà tuổi tác lớn lên, chính là thật sự tò mò, rốt cuộc năm đó Ngự Quốc công phủ cháy một chuyện, oanh động toàn bộ kinh thành, hiện giờ khi cách nhiều năm như vậy, thế nhưng hạ lệnh lật lại bản án, có thể thấy được trong đó nhất định đại hưu văn trường, cho nên các đều tò mò ngay lúc đó sự tình đến tột cùng là nhân vi, vẫn là thiên tai. Dù sao dọn ra băng ghế, mang lên hạt dưa, chờ tin tức, mà bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, cơ hồ cả ngày đều ở đặt quan tài nhà chính cùng thư phòng hai điểm một đường, cơ hồ không ra Trúc Khê Viên. Toàn tâm đầu nhập tới rồi này có cán tử. Nửa tháng xuống dưới, lại hoàn thành mấy bức bức họa. Chỉ còn lại có cuối cùng bảy cụ. Mắt thấy càng ngày càng gần. Đương nhiên, Cảnh Dung cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ thượng triều bên ngoài, hắn càng là âm thầm phái người đi điều tra năm đó một chuyện. Đầu tiên là từ binh bộ bắt đầu tra khởi, muốn biết năm đó hạ lệnh đem Ngự Quốc công phủ phủ binh điều đi người là ai. Trông cậy vào có thể đuổi theo ra người nọ đến chính là ai lệnh. Là Ngự Quốc công lệnh. Vẫn là người khác. Nhưng đáp án là, người nọ sớm đã chết. Manh mối đoạn rớt, không thể nào tra khởi. Tóm lại, cùng năm đó ngày đó buổi tối có quan hệ người. Đều đã chết. Mà năm đó dư lại Ngự Quốc công phủ phủ binh cũng đều không biết trong đó chân tướng. Chỉ biết nhìn thấy lệnh bài phải tuân mệnh, căn bản không có hỏi đến quá nhiều. Cho nên hiện tại duy nhất manh mối, cũng chỉ có Ngự Quốc công phủ cái kia người sống sót duy nhất. Cảnh Dung điều tra không có kết quả, rồi ránh liền đãi ở Trúc Khê Viên. Ngày gần đây thanh nhàn, rơi vào tự tại, tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ giáo vệ dịch nhận biết chữ, giáo dạy học hỏi gì đó. Kia tiểu tử học được cực nhanh. Một ngày này, thừa dịp Kỷ Vân Thư ở thư phòng chuyên tâm nghiên cứu hài cốt, hắn liền tìm tới một quyển sách, ném cho vệ dịch. Tới, hôm nay bổn vương giáo ngươi binh pháp tôn tử. Bài chính thái độ, đoan hảo tư thế. Vệ dịch ngẩn người, đem trước mặt thư phiên vài cái, tựa hồ thật sự ở dụng tâm đọc, chỉ là giữa mày vừa nhíu, đại khái xem đến không phải thực minh bạch. Cảnh Dung cười cười, đem thư từ trong tay hắn chịu lại đây, nghiêm túc nói, nghe hảo, này binh pháp tôn tử đồ vật tạp thật sự, đồ vật cũng nhiều, xem đến không rõ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá có bổn vương ở, ngươi cũng chỉ dùng được tâm học, bổn vương sẽ tự dụng tâm giáo ngươi, bất quá ở học thành phía trước. Ngươi đến trước nhớ kỹ trong đó 36 kế, đến tuột cùng có nào 36 kế, ngươi muốn. Ta biết. Vệ dịch đoạt đáp. Ngươi biết. Sách này nhìn. Vừa rồi nhìn. Vừa rồi mới nhìn nhiều ít. Vệ dịch ôn trầm hai tròng mắt dần dần rũ xuống, ánh mắt chi gian lộ ra duệ khí. Hắn nghiêm túc nói, đệ nhất kế là giấu trời qua biển, đệ nhị kế là vây ngụy cứu triệu, đệ tam kế là mượn đao giết người. Đệ tứ kế này đây giật đãi lao, thứ năm kế là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thứ sáu kế là dương đông kích tây, thứ bảy kế là từ không thành có, thứ tám kế là ám độ trần thương, thứ chín kế là bản quan, đệ thập kế là, thứ 36 kế là đi vì thượng. Bùm bùm đem 36 kế toàn bộ nói xong. Một chữ không tồi. Cảnh Dung ngẩn ra, kinh tới rồi, không thể tin tưởng, bất quá mới nhìn vài lần. Ngươi liền tất cả đều nhớ kỹ, vệ dịch, ngươi có biết, lại như thế nào người thông minh, mặc dù Vân Thư, cũng không bằng ngươi như vậy lợi hại. Hắn thật sự không có từ càng nhiều từ đi hình dung. Vệ dịch không để bụng hắn kinh ngạc thần sắc, mà là thực nghiêm túc trở về một câu, không, trên đời này thông minh nhất người, là Thư Nhi. Ánh mắt kiên định, không dung phản bác. Cảnh Dung đối thượng hắn trong trẻo con ngươi, trong lòng biết, tiểu tử này nếu tương lai lại thông minh một ít. Chính mình đều không để hắn. Hai người ánh mắt một đôi. Vệ dịch nói, kỳ thật chúng ta rất giống. Giống. Đôi mắt rất giống. Ân. Cảnh Dung nhìn kỹ, không thể không nói, xác thật như thế. Cảnh Dung trong lòng yên lặng nhẹ ngữ, vệ dịch, chúng ta đương nhiên giống A. Người ta trong thân thể chảy đều là hoàng gia huyết. Ngươi có thể nói cho ta, cái gì là ám độ trần thương sao? Vệ dịch hỏi. Đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đương nhiên, Cảnh Dung phiên đến ám độ trần thương kia một tiết, khớp xương rõ ràng ngón tay ở mặt trên chọc chọc, cùng vệ dịch giải thích nói, đơn giản tới nói, ý tứ này chính là chỉ, vì nào đó mục đích, mà đem chính mình chân thật ý đồ giấu ở không lệnh người ta nghi ngờ hành động sau lưng, làm người phát giác không ra. Kia rút tuổi dưới đáy nồi đâu? Cảnh Dung kiên nhẫn 10 phần, lại phiên đến rút tuổi dưới đáy nồi kia một tiết, nói, này rút tuổi dưới đáy nổi ý tứ là nói, có một số việc không thể ở bên ngoài làm phá hư, mà là ngầm tiến hành. Này trong đó còn có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là chỉ hai bên đối chiến thời, nếu cần thiết, nhưng tiến hành âm thầm lưu hoa, phá hư địch quân trận doanh, hay là nhiễu loạn địch quân quân tâm, đây là một loại mưu lược, mà mặt khác một tầng, tắc có nghĩa xấu ý tứ, ám chỉ nào đó người đang âm thầm chơi hư, bởi vì bị xưng là tiểu nhân. Giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cực kỳ giống một cái dạy học tiên sinh. Vệ dịch nghe được thực nghiêm túc, càng là liên tiếp gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Còn có nào điểm không rõ? Đều minh bạch. Kia hảo, ta liền ở chỗ này ngồi, chính ngươi nhìn kỹ, có không rõ địa phương hoặc là không quen biết tự liền tùy thời hỏi ta. Ân. Vệ dịch đọc sách xem đến thực nghiêm túc. Nay buồn binh pháp tôn tử rất dày, đồ vật rất nhiều, cũng thực tạp. Thường nhân khả năng đều phải tiêu tốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể hiểu thấu đáo trong đó, nhưng vệ dịch gần dùng 3 ngày. Tất cả đều nhớ kỹ. Trong đó ý tứ cũng đều minh bạch hoàn toàn. Hắn nói chính mình đọc xong này đó liền thành tướng quân, có thể ra trận giết địch đi. Cảnh Dung khen hắn có ý chí chiến đấu, không chừng tương lai thật sự có thể thượng chiến trường, dùng hắn sở học binh pháp tôn tử sát mấy cái địch nhân. Hắn thậm chí vui vẻ chạy tới nói cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư ở nhà chính mang bao tay sờ cốt, vừa mới một lần nữa khai một bức quan tài, làm người đem hài cốt đem ra, nàng Lý Chính Hảo ôm một cái đầu, cẩn thận tả hữu xem xét, đột nhiên thoáng nhìn vệ dịch tiến vào, nàng vội vàng buông trong tay đầu. Lo lắng kia tiểu tử sợ hãi. Nào biết đâu rằng. Ta không sợ. Vệ dịch lắc đầu. Kỷ Vân Thư, không sợ. Hắn đã đi tới, ta nhớ rõ Thư Nhi nói qua, trên đời này đáng sợ là người sống. Không phải người chết, huống chi là một khối hài cốt. Không sai, người sống đều không sợ, người chết có gì sợ. Kỷ Vân Thư cười cười, lại chú ý tới trong tay hắn đồ vật, hỏi ngươi trong tay lấy chính là cái gì. Hắn chạy nhanh đem ra, đi phía trước rôi ra. Binh pháp tôn tử. Chương 811 thực hiện hứa hẹn. Chương 811 thực hiện hứa hẹn. Kỷ Vân Thư tò mò nhìn trong tay hắn kia quyển sách. Hỏi, ai cho ngươi? Vương gia cấp. Nga. Kia hắn nhưng giáo ngươi. Dạy một ít, không được đầy đủ. Vệ dịch phùng thư, vẻ mặt khát khao, trở lại nhiều xem chút thư, ta liền có thể giống cái người thường. Nay vừa nói, Kỷ Vân Thư ánh mắt trợn trầm, lộ ra nhàn nhạt yêu thương, nói, vệ dịch, ngươi vốn chính là cái người thường, tương lai cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Sẽ sao? Sẽ, nhất định sẽ. Vệ dịch dương một mạt hồn nhiên vui sướng cười. Lúc này, Mộ Nhược cùng Đường Tư đột nhiên tới đến thăm. Người trước còn chưa tiến vào, người sau liền xông vào đằng trước. A Kỷ. Nàng hưng phấn vọt tiến vào. Phảng phất một ngày không thấy như cách tam thu. Đường Tư ban đầu đều là một bộ chờ liêu nhân trang phẫn, nhưng không biết ngày gần đây làm sao vậy, thế nhưng đem trên người những cái đó lanh canh đang đổ vật tất cả đều tá xuống dưới, thay đổi một thân trung nguyên nhân trang điểm. Nhìn qua nhiều vài phần ôn khí, thiếu nhiều vài phần mạn khí, phấn nộn khuôn mặt, mày liễu tinh mục, thập phần tố nhã. Chỉ là động tác thượng khó tránh khỏi vẫn là có chút thô lỗ. Kỷ Vân Thư, các ngươi như thế nào tới? Nhìn xem ngươi. Nga. Vệ dịch bản năng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, bởi vì nữ nhân này mỗi lần gần nhất liền thích đậu hắn chơi, đậu mau mới bỏ qua. Hắn mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi đến hận không thể lấy cái túi ra rắn hướng Đường Tư chán thượng một cháo, đánh nàng cái mặt mũi bầm dập, nhưng hảo nam không cùng nữ đâu à. Nếu đánh không được, mắng không được, ta không thể trêu vào liền trốn bái. Đường Tư tiến vào, quả nhiên đem lực chú ý đặt ở vệ dịch trên người, nhìn thấy trong tay hắn thư, liền một phen đoạt lại đây. Binh pháp tôn tử. Đây là cái gì thư? Người xem hiểu sao? Mang theo trêu chọc ngữ khí. Đường cô nương, đem thư trả lại cho ta. Không cho. Ngươi. Sách này đẹp sao? Giảng chính là cái gì? So y thì thuật còn xinh đẹp sao? Đường Tư bùn bùn hỏi cái không ngừng. Vệ dịch xấu hổ. Sau lưng tiến vào Mộ Nhược lắc đầu bất đắc dĩ. Kia nữ nhân gần nhất đem hắn dụ hoa các cũng rảo đến long trời lở đất. Kỷ Vân Thư cởi bao tay, đón nhận Mộ Nhược, hỏi, Mạc công tử là tới tìm vương ra sao? Ta là tới tìm ngươi. Ta. Chuyện gì? Có không mượn một bước nói chuyện? Thần thần bí bí. Hai người đi ra ngoài. Mộ Nhược thần sắc ngưng trọng, lời nói ở yết hầu chung lăn lộn hồi lâu, mới nói, Kỷ cô nương hẳn là còn nhớ rõ, lúc trước ta đáp ứng giúp ngươi chẩn trị vệ dịch thời điểm, ngươi từng đáp ứng quá ta một sự kiện. Nhớ rõ. Nàng nói qua, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là muốn chính mình tánh mạng cũng không tiếc. Mộ Nhược trong chiều đầu vệ dịch nhìn thoáng qua, hiện giờ vệ dịch tình huống đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, không cần bao lâu là có thể khôi phục người bình thường thần trí, cho nên cũng là thời điểm muốn ngươi thực hiện hứa hẹn. Đi thẳng vào vấn đề. Kỳ Vân Thương nghiêm túc, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần ta có thể làm đến, chắc chắn đem hết toàn lực. Hảo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta trước mang ngươi đi gặp một người. Ân. Một nén nhang sau. Hai người đã ở xe ngựa phía trên, chính chiều hoàng cung phương hướng mà đi. Tới rồi cửa cung ngoại, Mộ Nhược dùng Mạc Gia đặc biệt cho phép lệnh vào cung, Kỷ Vân Thư thân là hình ngục tư, tiến cung không bị ngăn trở. Thức mau, liền tới rồi đồng nhân điện. Nơi này, rách nát rớt sơn đỏ thâm môn. Sinh mạng nhện bảng hiệu. Quanh mình sôi nổi phiêu linh lá rụng. Bên ngoài gồ ghề lồi lõm mặt đất. Cùng với ngu giác thượng treo kia hai cái lẻ loi phá đèn lồng, đều đủ để thuyết minh này đồng nhân điện là có bao nhiêu rách nát bất ham. Tọa lạc ở tường đỏ ngói xanh, kim ngọc tạo hình trong hoàng cung, giống như một chi độc chi. Kỷ Vân Thư trong lòng hoang mang, đây là ai nơi? Lãnh cung. Đang nghĩ ngợi tới, Phất Lục liền dọn một trường cũ nát thiếu rác hoa lê ghế từ bên trong ra tới, có chút cố hết sức. Hắn nhìn thấy hai người, sửng sốt một chút, vội vàng buông trong tay đồ vật, tiến lên nên nói, Mạc công tử tới. Mộ Nhược hỏi, ngươi dọn trường ghế dựa đi chỗ nào? Vương gia nói này trường ghế dựa tuy rằng phá, nhưng ném đáng tiếc, làm ta cầm đi kính sự phòng tìm nhân tu tu. Trực tiếp làm người lại đây tu không phải được rồi. Mạc công tử lại không phải không biết, này trong cung người đều ước gì đường vòng đi, ai còn chịu lại đây à? Phất Lục than một tiếng khí. Kỳ Vân Thư từ bọn họ đối thoại xuôi thai ra này trong điện chủ nhân quân bách. Phất Lục đục lỗ, chú ý tới nàng, nheo nheo mắt, trên dưới đánh giá, chợt tới cả kinh, vị này là Kỳ đại nhân đi. Lập tức chắp tay. Kỳ Vân Thư khách khí trở về hắn thi lễ. Không nghĩ tới Kỳ đại nhân sẽ đến nơi này, nô tài vừa rồi thất lễ. Nàng. Mộ Nhược ra tiếng hỏi, Hiền Vương nhưng ở. Phất Lục, ở, Vương gia liền ở trong sân. Hiền Vương. Kỳ Vân Thư rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Mộ Nhược là mang chính mình tới gặp người, là Hiền Vương. Đều nói Hiền Vương nhiều bệnh, Hoàng thượng khai ân chuẩn hắn ở trong cung dưỡng bệnh, nghĩ đến hẳn là cũng là sống trong nhung lửa mới đúng, liền tính lại vô dụng, cũng không nên ở tại loại này như thế cũ nát địa phương, ngay cả tu trương ghế dựa, còn muốn chính mình dọn đi kính sự phòng, địa vị tình cảnh có thể nghĩ. Phất Lục lãnh hai người đi vào. Trong viện, Cảnh Hiền một tịch tố nhã trương bào, thúc cao đuôi tóc thượng cái gì trang trí đều không có, hắn cầm trong tay một cây mộc đồng, đang có mô có dạng huy, làm như ở tập võ. Chỉ là động tác vụng về lại biến yếu. Hắn gặp người đi vào, động tác lập tức đình chỉ, nhìn Mộ Nhược, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Mộ Nhược lại tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Chỉ vào trong tay hắn mộc đồng. Những năm gần đây, ít nhiều ngươi. Thân thể của ta mới rốt cuộc khỏi hẳn, trước kia thân mình suy yếu, hàng năm ở trong phòng trên giường nằm, cực nhỏ ra tới, hiện giờ thân thể ngạnh lãng rất nhiều, gần nhất cảm thấy cả người đều có lực, liền lấy một cây mộc đồng ra tới chơi một chơi, chỉ là ta võ nghệ không tinh, huy đến lung tung rối loạn. Xấu hổ. Nhưng ngươi cũng nên nhiều hơn nghỉ ngơi. Là, ngươi nói rất đúng. Cảnh Hiền nghe lời, đem trong tay mộc đồng ném tới rồi một bên đại thụ hạ. Vô vô tay. Đồng nhiên. Chú ý tới Mộ Nhược bên cạnh một nữ nhân. Người nọ một thân nữ trang, tố nhan trang điểm nhẹ, mặt mày thanh tú. Kỳ đại nhân. Kỳ Vân Thư tiến lên, chắp tay hành lễ, tham kiến Hiền Vương. Cảnh Hiên kinh, lần trước ở Thừa Khánh Điện một mặt, ngươi vẫn là Kỳ tiên sinh, ngắn ngủn mấy tháng, liền thành Kỳ đại nhân, ta còn muốn chúc mừng ngươi một tiếng. Là hạ quan cùng vương ra nói thanh tạ mới là. Thừa Khánh Điện ngày đó lửa lớn, Dung Vương bị mang đi đại nội thiên lao khi, nếu không phải Vương gia lúc ấy giữ chặt ta, chỉ sợ hạ quan sẽ liền làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Kỳ đại nhân không cần khách khí. Cảnh Hiền cười cười, chạy nhanh tiếp đón hai người đi vào, mệnh Phất Lục thượng một hồ hảo trà. Này đó lá trà đều là ta tự mình phơi, nhập khẩu tuy khổ, chính là nhập hầu lại thập phần ngọt thanh, Kỳ đại nhân lần đầu tiên tới, ta nơi này cũng không có gì có thể chiêu đãi, chỉ có thể lấy trà chiêu đãi. Cảnh Hiên rót tam ly trà. Kỳ Vân Thư đoan ly uống một ngụm. Quả nhiên khổ. Chương 812 vết xe đổ. Chương 812 vết xe đổ. Trà khổ. Nhưng nuốt đi vào, lại thập phần ngọt lành. Tuyệt đối so với được với Cẩm Giang trà. Mộ Nhược ở trong phòng nhìn một vòng, phát hiện. Gì? Hắn bỗng nhiên chỉ vào một cái đại bình hoa, kỳ quái nói, ta nhớ rõ lần trước tới thời điểm, nơi này còn có một chậu bảo lan thụ, như thế nào hiện tại lại đổi thành một cái như thế tục khí bình hoa. Kia buồn khai đến thập phần diễm lệ bảo lan thụ bay ở trong phòng, sinh khí bừng bừng, sao liền thay đổi đâu. Cảnh Hiên thở dài, kia buồn bảo lan thụ mấy ngày trước đây bị sâu cấp cắn hỏng, liền ném ra tới, nhưng nơi này vũ trụ, liền bảy cái bình hoa. Nhưng bảo lan thụ không chiêu trùng. Nga. Kia. Có thể là khác duyên cớ đi, ta không lớn rõ ràng. Cảnh Hiên uống một ngụm trà. Mộ Nhược mày cập không thể thấy nhăn lại. Vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nhìn đến. Cảnh Hiên chợt hỏi, bất quá, hôm nay Kỷ đại nhân tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Này. Nàng trả lời không lên. Là Mộ Nhược đem chính mình kéo tới. Nàng còn chưa mở miệng, Mộ Nhược liền thế nàng nói. Là cái dạng này, Kỷ đại nhân nghe nói ngươi vẫn luôn ở trong cung dưỡng bệnh, liền nói muốn đến xem ngươi. Như vậy a? Cảnh Hiên nói, Kỷ đại nhân có tâm, bất quá, ta nghe nói Kỷ đại nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Vội Lâm kinh án, không biết hiện tại án tử như thế nào. Kỷ Vân Thư, nay án tử đã có 15 năm lâu, Ngự Quốc công phủ hài cốt có mấy chục cụ nhiều, bất quá hiện giờ chỉ còn lại có mấy cổ, tin tưởng không cần bao lâu thời gian. Liền nhưng toàn bộ điều tra rõ. Vậy là tốt rồi. Cảnh Hiên ngữ khí trầm trọng, tiếp tục nói, ta tuy tại đây thâm cung bên trong, nhưng cũng nghe được này án tử một chút sự tình. Năm đó Ngự Quốc công phủ lửa lớn, ta bất quá 10 tuổi tả hữu, sự tình phát sinh khi, thật sự có vài phần thương cảm, còn nhớ rõ khi còn nhỏ, mẫu phi không đồng ý ta ăn đường, hoàng thúc Ngự Quốc công liền trộm mang đến cho ta, đối ta yêu thương có thêm, ấn tượng sâu nhất một lần. Là ta muốn một cái ra ảnh nhân nhi, trong cung lại không có, hoàng thúc liền thân thủ. Làm một cái cho ta, chỉ là mấy năm trước đặt ở cái dương trung bị trùng cấp cắn hỏng, đáng tiếc, có chút thương cảm. Kỳ Vân Thư cũng không nói cái gì nữa. Đột nhiên nổi lên một đạo phong. Thổi chúng kia phiến cửa sổ kéo kẹt rung động. Nàng cách gần nhất, liền lập tức đứng dậy đi quan cửa sổ, tay mới vừa bắt được trên cửa sổ thiết khấu. Liền nhìn đến bên ngoài bay tới mấy chỉ bồ câu, nghỉ chân trên mặt đất, ngưỡng thân mình, đi qua đi lại, đầu nhỏ vằn mèo, mắt nhỏ chuyển động, cực kỳ đáng yêu. Trong cung có bồ câu chẳng có gì lạ, chỉ là đương nàng đem tầm mắt dừng ở trong đó một con bồ câu trên người khi, lại rất là giật mình. Kia chỉ bồ câu bên trái lông chim thượng ấn một khối hình tròn màu đen ấn ký. Này chỉ bồ câu, còn không phải là hồi kinh trên đường khi. Ở tránh mưa chùa miếu chung nhìn thấy kia một con sao. Lúc ấy bồ câu trên đùi còn cột lấy một cái tiểu thẻ tre. Chỉ là chùa miếu chung bồ câu, vì sao lại ở chỗ này? Nàng nghiêng đầu hỏi, này mấy cái bồ câu là vương gia dưỡng. Nhàm chán thời điểm dưỡng, nhưng kia mấy chỉ tiểu gia hỏa không nghe lời, luôn là phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có đói bụng mới có thể bay trở về. Đây là bồ câu đưa tin. Phải không? Đó là ta làm phất lục từ mấy cái thái giám trong tay mua tới, có phải hay không bổ câu đưa tin cũng không biết. Cảnh Hiên lộ ra không biết thân sắc. Kỳ Vân Thư cũng không hề nói cái gì. Yên lặng đem cửa sổ đóng lại. Trở lại tại chỗ. Uống một ngụm trà nóng. Một bên Mộ Nhược mở miệng cùng Cảnh Hiên nói, bệnh của ngươi hiện giờ đã mất trở ngại, trừ tận gốc hoàn toàn, hư thái chi chứng cũng tiêu. Ta nghe nói trước đó vài ngày trong triều có vài vị đại thần cùng hoàng thượng đề cử ngươi thượng triều. Ân. Cảnh Hiên nhíu mày, việc này ta như thế nào không biết đâu. Bất quá, những cái đó đại thần như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Ta hàng năm bệnh ở trong cung, đừng nói thượng triều, ngay cả triều phục đều không có, liền càng miễn bàn những cái đó trong triều đại sự, vừa hỏi, chỉ sợ là tam không biết ta. Hắn cùng Cảnh Diệc không giống nhau. Ở hắn trong ánh mắt chút nào nhìn không ra đối quyền lợi khát cầu dục vọng, ngược lại là không màng danh lợi. Mộ Nhược, đảo hy vọng hoàng thượng chuẩn. Chuẩn cùng không chuẩn, cùng ta mà nói, đều không sao cả. Vì thế, cái này đề tài không hề tiếp tục. Theo sau, ba người lại hàn huyên một phen. Xem canh giờ đã không còn sớm, Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư liền cáo lui rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cảnh Hiền mệnh Phất Lục đem chính mình phía trước nhưỡng tốt rượu lấy hai đàn lại đây, cho Mộ Nhược. Hắn tuy rằng tiếp, nhưng là cùng lần trước giống nhau, đem hai vỏ rượu cho canh cửa cùng hai cái thị vệ. Kia hai cái thị vệ mừng rỡ miệng đều khép không được. Trở về xe ngựa trong vòng, Mộ Nhược vẫn luôn trầm khuôn mặt, yên lặng không nói. Kỷ Vân Thư ngồi ở hắn đối diện, cuối cùng là nhịn không được hỏi ra tới, nói đi, ngươi dẫn ta đi gặp Hiền Vương, hẳn là không ngừng chỉ cần uống ly trà đơn giản như vậy đi. Xác thật, Mộ Nhược nâng lên mí mắt, vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn vài lần, thu hồi ánh mắt là lúc, khẽ thở dài một hơi. Kỷ Vân Thư ngón tay ở chính mình trên đùi nhẹ nhàng bắn vài cái, cằm nhẹ dương, nói thẳng, có phải hay không cùng Hiền Vương có quan hệ? Không phải hỏi, là chắc chắn. Mộ Nhược gật gật đầu, không sai. Vậy ngươi nói thẳng đi. Ta muốn ngươi giúp hắn ra cung. Ra cung. Nàng kinh. Mộ Nhược giữa mày gom lại, nghiêm túc nói, mới vừa rồi ở Đồng Nhân Điện thời điểm, ta liền nói, hiện giờ Hiền Vương thân mình tiệm hảo, trong triều rất nhiều đại thần đều đề cử hắn vào triều, nhưng Hoàng thượng tựa hồ có điều do dự, rốt cuộc Hiền Vương chưa bao giờ can thiệp quá triều chính, hơn nữa những năm gần đây, Hoàng thượng đối hắn cũng không để bụng. Thậm chí chẳng quan tâm, chỉ sợ đã sớm đã quên còn có đứa con trai, hơn nữa liền tính Cảnh Hiền thân mình hảo, Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ không cho phép hắn ra cùng, ngươi hẳn là biết, Hoàng tử chi tranh, không phải ngươi chết ta chính là ta mất mạng, Thái tử cùng Diệt Vương chính là vết xe đổ, bởi vì đảng tranh một chuyện, Hoàng thượng đã đau mất hai cái nhi tử, tự nhiên lo lắng Hiền Vương cũng sẽ vì quyền lực đi lên một cái bất quy lộ, thử hỏi, lại sao lại làm hắn ra cung kiến phủ? Tự lập môn hộ. Nói vậy sẽ làm hắn vẫn luôn vây ở trong cung vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng ta từng đáp ứng quá hắn, chỉ cần hắn hết bệnh rồi, ta liền nghĩ cách làm hắn ly cung, kia cũng là những năm gần đây hắn vẫn luôn hy vọng, cho nên, chỉ có Hoàng thượng gật đầu dẫn hắn vào triều, hắn mới có thể ra cung. Ách! Cho nên ngươi ý tứ chân chính, là tưởng ta giúp Hiền Vương vào triều. Đây là duy nhất biện pháp. Ngươi biết không khả năng. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Hiền Vương cũng không tranh đấu chi tâm, liền tính vào triều, hắn cũng sẽ không trở thành cái thứ hai Thái tử hoặc là cái thứ hai Diệp Vương, tuyệt không sẽ trở thành cùng Cảnh Dung tranh đấu đối tượng. Mộ Nhược nói, Kỷ Vân Thư lòng bàn tay nắm chặt, nghiêm túc nói, Mộ Nhược, ta nói thật cho ngươi biết, Hiền Vương người này nhìn như cùng thế vô tranh, nhưng là, một chút cũng không đơn giản. Ách, vì sao? Ngươi có hay không nghĩ tới? Vì sao trong triều đại thần đột nhiên tiến cử một cái chưa bao giờ vào triều bệnh hoàng tử? Ta nếu đoán không sai, ngươi trong lòng hẳn là có một cái nghi vấn đi. Ách! Mộ Nhược ngẩn ra, chính mình tâm tư thế nhưng bị trước mắt nữ nhân này xem thấu. Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thực thông minh. Chỉ là, ngươi lại như thế nào biết đến? Chương 813 bằng hữu cùng nữ nhân. Chương 813 bằng hữu cùng nữ nhân. Nàng lại như thế nào biết đến? Kỷ Vân Thư giải thích, đương ngươi hỏi Hiền Vương kia buồn bảo lan thụ thời điểm, từ ngươi trong thần sắc ta đại khái liền đoán được, nói vậy, kia bảo lan thụ hẳn là nội có thâm ý đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không mặt ủ mày hê. Phía trước, Mộ Nhược trộm hái được một mảnh bảo lan thụ lá cây trở về nghiên cứu. Được đến kết quả. Mà cái kia kết quả, là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai những năm gần đây, Cảnh Hiền căn bản không có uống chính mình cho hắn khai dược. Mà là hết thể đảo vào kia viên buồn hoa chung. Dược chung có tử sân tuất, đối bảo lan thụ sinh trưởng rất có dinh dưỡng, cho nên kia thụ khai hoa mới có thể như thế diễm lệ, đẹp. Chỉ là, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn trầm mặc hồi lâu, gật đầu, không sai, kia buồn bảo lan thụ xác thật rất có vấn đề, bởi vì những năm gần đây, Cảnh Hiền nguyên lai vẫn luôn đem ta khai cho hắn dược đều đảo vào kia viên buồn hoa, căn bản không uống. Nhưng nếu những năm gần đây hắn không có uống ta khai dược, vì sao thân thể sẽ hảo? Mà ta nhiều năm vì hắn trần bệnh, hắn xác thật hoạn có chứng hư, nếu không hàng năm uống thuốc, trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không tốt. Buồn bực. Kia chỉ bổ câu đâu? Kỷ Vân Thư lại hỏi. Bổ câu. Hồi kinh trên đường, chúng ta ở trong chùa tránh mưa, ta xem qua một chân thượng cột lấy thẻ tre bổ câu, khi ta đuổi theo thời điểm, bổ câu trên đùi thẻ tre đã không thấy. Chỉ nhìn đến một cái khập khiễng tăng nhân, ta nhớ rõ, kia bổ câu cánh tả thượng có một khối hình tròn màu đen ấn ký, cố tình như vậy xảo, mới vừa rồi ở Hiền Vương nơi đó, ta thấy được kia chỉ bổ câu. Sẽ không sai. Nay vừa nói, Mộ Nhược thần sắc càng trầm, trong lòng kia tảng đá càng lăn càng lớn, đôi lông mày nhíu chặt, lời nói ở yết hầu trung tạm thật lâu, rũ mắt nói ra một câu, bổ câu thượng thẻ tre, ta đã thấy. A, thượng một lần đi tìm Cảnh Hiền thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn từ kia chỉ bổ câu trên chân đem một cái thẻ tre lặng lẽ cầm xuống dưới, hắn cho rằng ta không biết. Không khí trở nên thập phần ngưng trọng. Xem ra, Cảnh Hiền trên người bí mật quá nhiều. Nhiều đến quả thực làm người không rét mà run. Nhưng ngược lại tưởng tượng, Mộ Nhược hoang mang, nhưng hắn hàng năm đang ở trong cung, bên ngoài nhận thức người trừ bỏ ta chính là Cảnh Dung, lại còn sẽ cùng ai ở vẫn luôn liên hệ. Mà ta cho hắn khai dược, vì sao không uống đâu? Trong lòng buồn chồn, Kỳ Vân Thư trầm một hơi, thực nghiêm túc hỏi hắn, kia hiện tại, ngươi còn tưởng giúp hắn lấy vào triều danh nghĩa ra cung sao? Hiền Vương người này, ta hứa hẹn quá hắn. Mộ Nhược những lời này lập tức ngăn chặn Kỷ Vân Thư kế tiếp muốn nói. Nàng trầm mặc, do dự, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Nàng đối thượng Mộ Nhược cặp kia kiên định ánh mắt, cuối cùng khẽ cắn môi, hảo. Đồng ý. Mộ Nhược há miệng thở dốc, tựa hồ đối nàng đáp ứng đến nhanh như vậy có chút giật mình. Kỷ Vân Thư, người muốn giữ lời hứa, không được thất tín với người, ngươi đã hứa hẹn quá hắn, mà ta lại đáp ứng quá sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Ta đây liền sẽ tận lực nghĩ cách trợ Hiền Vương thượng triều, chỉ là Mộ Nhược, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngưng lại, cực kỳ nghiêm túc nói, Hoàng thượng nếu thật có lòng chuẩn hắn ra cung kiến phủ, đã sớm chuẩn, làm sao cố lấy dưỡng bệnh danh nghĩa đem hắn vây ở trong cung nhiều năm. Nay trong đó huyền cơ ngươi phải hiểu được, rốt cuộc trước có thái tử vì xe, sau có Diệt Vương vì giám. Trước có thái tử vì xe, sau có Diệt Vương vì giám. Lời này, Mộ Nhược nghe lọt được. Nhưng, hắn nói, ta tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc ta đối hắn tín nhiệm. Kỳ Vân Thư còn có thể nói cái gì đâu. Hai người trầm mặc. Xe ngựa cũng ở dần dần đi trước. Kỳ Vân Thư trở lại Trúc Khê Viên sau, vẫn luôn ở nhà ở ngồi, suy tư nên như thế nào làm Hiền Vương thuận lợi ra cung. Rồi lại có chút lo lắng. Mà này tưởng tượng, liền đến buổi tối. Cảnh Dung vội xong trở về. Nghe gã sai vật nói Kỷ Vân Thư từ bên ngoài trở về liền đãi ở trong phòng không ra, không biết là ở sự tình gì, thế nhưng nghiêm túc đến liền một ngụm thủy cũng chưa uống. Trong phòng, Kỷ Vân Thư trông cảm, ánh mắt hơi trầm xuống. Trước mắt ánh nến ẩn ẩn lập lòe, thấu tiến nàng màu đen con ngươi, phiếm trong suốt quan điểm, mang theo một loại mạc danh ưu sầu. Nàng thậm chí xuất thần đến hoàn toàn không có chú ý đứng ở cửa Cảnh Dung. Cảnh Dung đứng ở chỗ nào? Hồi lâu cũng không nhấc chân đi vào, nghiêng đầu hỏi gã sai vặt một câu, Kỷ đại nhân đi hình bộ làm việc. Không có, là cùng Mạc công tử đi ra ngoài. Mộ Nhược. Hắn giữa mày hung hăng vừa nhíu, đi dụ hoa cát. Là đi trong cung, ở bên trong ngốc không sai biệt lắm hai cái canh giờ mới ra tới. Đi trong cung. Mộ Nhược mang nàng đi. Hắn tinh tế suy nghĩ sẽ, tựa hồ minh bạch cái gì. Mộ Nhược tiến cung, đơn giản là đi xem Cảnh Hiền. Mà làm gì mang lên Kỷ Vân Thư nguyên nhân, đại khái là cùng lần này triều thần đề cử Cảnh Hiền vào triều một chuyện có quan hệ, hơn nữa Kỷ Vân Thư kia mặt ủ mày cho bộ dáng, có thể nghĩ, Mộ Nhược kia tiểu tử tất nhiên cho nàng ném một cái thiên đại nan đề. Gã sai vật thấy hắn suy nghĩ hồi lâu, nhỏ giọng hỏi câu, vương gia không vào xem Kỷ cô nương sao? Không cần. Hắn biểu tình ngưng trọng, đôi mắt càng sâu một ít, liền chết thân đi rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn vội vã vào cung, quỳ cầu Kỳ Trinh Đế đáp ứng làm Cảnh Hiền vào triều. Kỳ Trinh Đế không chịu. Tựa hồ trong lòng khúc mắc. Nhưng Cảnh Dung thập phần kiên quyết, cuối cùng, Kỳ Trinh Đế hạ lệnh, chấp thuận bệnh tình tiệm tốt Cảnh Hiền vào triều, cũng ân chuẩn hắn ra cung kiến phủ. Này tin tức một truyền ra tới, hoành động toàn bộ triều đình. Kỳ Vân Thư biết sau, lập tức đi tìm Cảnh Dung. Giờ phút này, hắn đang ở hồ nước biên uy cá. Hồ nước rất lớn. Bên trong dưỡng rất nhiều cá, đó là Kỷ Vân Thư ban đầu chuyển đến nơi này thời điểm, hắn sai người đào một cái, nói là Kỷ Vân Thư nhàm chán thời điểm, liền có thể tới nơi này uy cá, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Nhưng nàng một lần cũng không có tới quá. Cảnh Dung bắt lấy mấy viên mồi câu hướng hồ nước sái đi, đưa lưng về phía tiến đến Kỷ Vân Thư. Nàng hành đến hắn phía sau, mở miệng hỏi câu đầu tiên lời nói lại là, vì cái gì? Vì cái gì? Cảnh Dung cười cười, nhàn nhã tự tại tiếp tục uy cá, cũng không quay đầu lại, ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Nhưng là Hiền Vương không đơn giản. Ba chữ còn chưa nói ra tới, đã bị Cảnh Dung đánh gãy. Mộ Nhược đều nói cho ta. Nhẹ nhàng bâng quơ. Ngay sau đó, Cảnh Dung đem trong tay mồi câu tất cả đều giải vào hồ nước, một đám cá chép chen chúc tới, phía sau tiếp trước đoạt thức ăn. Đâm thành một đoàn. Hắn vô vô tay, xoay người lại, nhìn hơi có khiếp sợ Kỷ Vân Thư, ngự khí bình đạm nói, một cái lâu ở thâm cung người, có thể như thế dễ như trở bàn tay khống chế nhiều chuyện như vậy, thử hỏi người như vậy, lại như thế nào sẽ đơn giản đâu. Nhưng vô luận mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Là thật sự giúp ta cũng hảo, vẫn là trai có đánh nhau ngư ông được lợi cũng thế, nhưng ta nói rồi, ta không để bụng ngôi vị hoàng đế, liền tính thắng Cảnh Diệc, ta cũng sẽ đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, mà ta duy nhất nguyện vọng, chính là chờ Lâm Kinh An cáo phá lúc sau, mang ngươi rời xa kinh thành, từ đây không hề bước vào triều đình nửa bước, huống chi, ngươi đã đáp ứng rồi Mộ Nhược lại hứa hẹn quá Cảnh Hiền, một cái là ta tốt nhất bằng hữu, một cái là ta yêu nhất nữ. Nhân, trừ bỏ giúp, ta không có lựa chọn. Chương 814 Hiền Vương Phủ. Chương 814 Hiền Vương Phủ. Cảnh Dung buổi nói chuyện, làm Kỷ Vân Thư mũi đau xót. Như vậy một người nam nhân, đáng giá nàng phó thác trung thân, sinh tử tương tùy. Nhưng, nàng nói, nhưng vạn nhất lời nói dừng lại. Cảnh Dung nắm lấy tay nàng, rũ mắt xem chi, vì này lao đi khoe mắt bên nước mắt, nghiêm túc nói, kỳ thật Mộ Nhược nói rất đúng. Hắn tưởng đánh cuộc một phen, ta cũng tưởng đánh cuộc một phen, nhưng thật ra muốn nhìn, Cảnh Hiền đến tột cùng là lựa chọn là cái minh quân. Vẫn là làm hôn quân. Có ý tứ gì? Nếu hắn vào triều lúc sau chăm chỉ tiến tới, có thể lấy dân vì trước, thần làm trọng, này đại lâm ngôi vị hoàng đế làm hắn ngồi lại có gì phương. Nhưng nếu hắn tàn bạo tư đã, hãm hại trung lương, ta đây liền thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Này bốn chữ giống vô số chi mũi tên nhọn. Ý ngoài lời, nếu Cảnh Hiền là minh quân, liền lưu, nếu là hôn quân, liền trừ. Xem ra, Cảnh Dung kỳ thật không phải không có cảnh giác. Kỳ Vân Thư cũng hơi chút yên tâm điểm. Gật gật đầu. Nhưng trong lòng có một chuyện không rõ, lại hỏi, có chuyện, ta không lớn minh bạch. Chuyện gì? Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng tuy nói là đem Hiền Vương lưu tại trong cung dưỡng bệnh, nhưng dưỡng bệnh về dưỡng bệnh, vì sao không cho hắn ra cung kiến phủ? Cảnh Dung biểu tình ngưng trọng, nói, kỳ thật, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết năm đó Cảnh Hiền mẫu phi sau khi chết, hắn liền bị bệnh, phụ hoàng lập tức liền hạ một đạo chỉ, đem hắn lưu tại trong cung dưỡng bệnh. Bệnh chết? Hoài nghi. Cụ thể không phải rất rõ ràng, lúc ấy chẩn trị thái y là như thế này nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Chỉ là tò mò. Nga. Cảnh Dung, được rồi, ngươi chạy nhanh đi vội đi. Khác sự không cần ngươi nhọc lòng. Nàng gật gật đầu, liền rời đi. Sau lưng, Cảnh Dung một lần nữa từ ống trúc chảo ra một phen mồi câu, tiếp tục chậm gì gì uy cá. Trong lúc nhất thời, không ít phía trước tán đi cẩm lý cá lại sôi nổi chen trúc tới. Đoạt hình dạng nhật thực tranh. Ngay hôm sau, Cảnh Hiền được lệnh, sửa sang lại hảo tự mình đồ vật sau, rốt cuộc ra cung. Đồ vật của hắn cũng không nhiều, quần áo cũng liền như vậy mấy bộ. Mang nhiều nhất chính là hắn âu yếm thư tịch, trang tràn đầy một đại cái dương. Đương nhiên, còn có ba con hắn âu yếm bù câu, nhốt ở lồng sắt, để ở trên tay. Hắn bước ra hoàng cung kia một khắc, tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp nhiên. Vui sướng, khiếp sợ, hoài nghi, thấp thỏm. Đủ loại đều có. Cửa cung ngoại hầu một chiếc xe ngựa to, đằng trước đứng chính là lễ bộ thị lang Thẩm Trường Khâm. Hắn một tịch màu đen trường bào, búi tóc cao thúc. Thập phần ôn hòa thân cận. Chỉ là cặp mắt kia phảng phất mang theo nhàn nhạt yêu thương. Hắn ra tới, Thẩm Trường Khâm liền tiến lên hành lễ, tham kiến Hiền Vương, Hoàng thượng có lệnh, làm hạ quan mang vương ra đi Hiền Vương phủ. Kỳ Trinh Đế là cái hành động phái, đáp ứng làm Cảnh Hiền vào triều khi, cũng đã hạ lệnh lễ bộ vì hắn đặt mua tòa nhà. Hắn khách khi nói, đa tạ vị đại nhân này. Vị này, xác thật, hắn lâu cư thâm cung trong vòng. Nơi nào nhận thức trước mắt người này a? Thẩm Trường Khâm liền tự giới thiệu, hạ quan mãi lễ bộ thị lang Thẩm Trường Khâm. Nga, nguyên lai là Thẩm thị lang, ta từ nhỏ ở thâm cung, đối các vị đại nhân nhận được còn không được đầy đủ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Hạ quan không dám, thời gian không còn sớm, còn thỉnh vương gia lên xe ngựa. Nói xong, Thẩm Trường Khâm từ trong tay hắn đem cái kia đóng lại bồ câu lồng sắt nhận lấy, giao cho hạ quan liền hảo. Sai người dọn lên xe. Hắn khiêm tốn cười cười, quay đầu nhìn mắt đưa chính mình ra cung Phất Lục. Những năm gần đây, ít nhiều Phất Lục ở bên chăm sóc, mới khiến cho chính mình hạ không nhiệt, đông không lạnh, lần này ly cung, không thể đem hắn một khối mang đi, khó tránh khỏi có chút không tha. Hắn cùng Phất Lục nói, ta đã cùng kính sự phòng chào hỏi, chờ ta đi rồi, bọn họ ứng ta, sẽ phân ngươi một cái hảo nơi đi, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ vương gia. Phất Lục không người, nước mắt mang theo nước mắt, vương gia, sau này không có nô tài ở bên cạnh ngươi, chính ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi thân mình không tốt, thời tiết lại càng ngày càng lạnh, nhất định nhớ rõ nhiều hơn vài món xiêm y đi. Ta biết đến, hảo, ngươi cũng đừng tặng, vào đi thôi. Vẫn là làm nô tài đưa một đưa vương gia đi. Thập phân cố chấp.